Chương 1926, Trấn áp Ma La Hải. Bí mật thương thảo một phen, Diệp Thần Phong đạp trên đêm tối, lặng lẽ đã đi ra Hoa Thanh Cung, như một đạo ma quỷ, hướng thắng cổ thành đi ra ngoài. Bởi vì ma tộc một mực bí mật chú ý Diệp Thần Phong, hắn lặng lẽ tiến về trước thắng cổ thành bên ngoài tin tức, ngay đầu tiên, truyền vào trong thai của Ma La Hải. Cái gì? Tiểu xuất sinh kia muốn chạy trốn. Biết được Diệp Thần Phong tiến về trước thắng cổ thành bên ngoài tin tức, Ma La Hải trong ánh mắt lộ ra dậy đặc nhiên chi sắc, giết ta người của ma tộc, còn muốn bỏ đi cho xong, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Ma tướng, ngươi cùng ta đi ra ngoài thành cùng tiểu xuất sinh kia, ta muốn thân thủ lột ra hắn, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu gan, dám can đảm giết ta người của ma tộc. Ma La Hải bóp nát trong tay ngọc bích chén trà, chậm rãi đứng dậy, mang theo dáng người khôi ngô, đạt tới ngũ tinh ma tổ cảnh giới ma tướng, đã đi ra tạm thời đặt chân phủ đệ, vượt lên trước Diệp Thần Phong đi tới thăng cổ thành bên ngoài. Đêm càng ngày càng sâu, thăng cổ thành bên ngoài một mảnh yên tĩnh, liêu không có người ở. Giang giác giang giác, từng đạo nhánh cây tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, cả thân thể cùng đêm tối dung hợp vào một chỗ Diệp Thần Phong, đi tới thắng cổ thành vùng ngoại ô một mảnh tươi tốt trong rừng. Đi vào yên tĩnh đáng sợ rừng cây. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua chỗ sâu trong rừng cây, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý nói, không nên đoá đoá tàng tàng, xuất hiện đi. Ừ, ngươi phát hiện bản tổ rồi hả? Nghe được thanh âm của Diệp Thần Phong, che giấu trong rừng Ma La Hải, ma tướng hai người đang một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ đi ra, có chút bất ngờ nói. Nói nhảm, bằng không thì ta sẽ tới đây trong rừng. Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Ma La Hải vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi bực này con sâu cái kiến, còn có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Bất quá nếu như phát hiện chúng ta, ngươi vì cái gì không trốn chứ? Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong kém xa tít tắp chính mình, Ma La Hải tìm kiếm triệu hoán ra một mặt huyền ảo trận đồ, cấm chế lấy cả cái không gian, lạnh lạnh nói. Trốn! Ta tại sao phải chạy trốn? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, liền hai người các ngươi một đám ô hợp, cũng xứng để cho ta trốn. Vừa nói, thập đại thượng cổ tổ kỳ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, đơn giản thủng cấm chế không gian huyền ảo trận đồ, cấm chế toàn bộ rừng cây, lại để cho ngoại giới căn bản là không có cách phát hiện đến trong rừng cây chuyện đã xảy ra. Ừ. Nghe được Diệp Thần Phong trong thanh âm sắc ý, nhìn xem cấm chế không gian tứ đại thượng cổ tổ kỳ, Ma La Hải hai người phát giác được một tia khí tức không tầm thường. Ra tay, trước bắt tiểu tử này rồi hay nói. Ma La Hải không có nói nhảm nữa, cùng dáng người khôi ngô ma tướng đồng thời ra tay, bộc phát ra làm cho người ta sinh sợ tổ vận chi lực, như rời núi lấp biển đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn bắt giữ. Ma La Hải hai người tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, cũng không có triệu hồi ra đám người thần đạo hư, mà là thiêu đốt hồng mông chi huyết, kích phát vô địch kiếm thể nên đón tiếp lấy. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Thần Phong bước ra một bước, vô địch kiếm thể diễn hóa đến mức tận cùng, cả người hắn biến thành một thanh vô địch khắp thiên hạ thần kiếm, đáng sợ kiếm chi lĩnh vực phun trào khỏi thân thể của hắn, chống lên cả cái không gian. Tạch tạch tạch. Ma La Hải hai người công kích đánh vào kiếm chi lĩnh vực lúc, lập tức bị vô cùng sắc bén, có thể mổ ra hết thể lĩnh vực chi lực nát bấy. Đây là lĩnh vực chi lực. Với tư cách ma tộc đại trưởng lão, Ma La Hải có thể tiếp xúc tới ma tộc hư thần, quen thuộc hư thần cảnh đại năng độc hưu chính là lĩnh vực, cảm giác được Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực, kinh điệu trong mắt của hắn, nội tâm run run một phát, trên người mồ hôi lạnh lập tức cầm quần áo ướt đẫm. Hắn chẳng lẽ là bán bộ hư thần hoặc là hư thần cao thủ? Xác định Diệp Thần Phong mở không gian chính là kiếm chi lĩnh vực, Ma La Hải không khỏi hoài nghi Diệp Thần Phong giả heo ăn thịt hổ, nhưng thật ra là một hư thần cao thủ. Không đúng, lực lượng của hắn khoảng cách bán bộ hư thần cách xa vạn dặm. Kiềm chế sợ hãi của nội tâm, Ma La Hải lại nhiều lần xác định thoáng một phát thực lực của Diệp Thần Phong, phát hiện hắn căn bản không phải bán bộ hư thần, càng không khả năng là hư thần, thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi không bước vào bán bộ hư thần cảnh, vì sao có thể ngưng tụ ra lĩnh vực? Ma La Hải không muốn đến trên người Diệp Thần Phong còn giấu bực này bí mật, nhìn về phía hắn trở nên nóng như lửa. Nếu như có thể được đến trên người Diệp Thần Phong bí mật này, hắn cảm giác mình có cực đại khả năng bước vào hư thần cảnh, vô địch khắp cả hư thần giới. Ngươi đoán? Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Tiểu tử, ngươi không cần kiêu ngạo, chờ bản tổ bắt ngươi, không sợ ngươi không mở miệng. Vừa nói, Ma La Hải cùng ma tướng một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn hợp lực chấn áp hắn, ép hỏi trên thân hắn bí mật. Diệp Thần Phong cố ý cầm Ma La Hải hai người kiểm nghiệm thoáng một phát tự thân chiến lực, đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, triệu hoán ra phi tiên kiếm, khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào trong phi tiên kiếm, cứng rắn đem phi tiên kiếm lực công kích tăng lên tới cực phẩm tổ khí. Hỗn độn vô cực. Lực công kích đạt đến mức tận cùng, hỗn độn thần mục hư ảnh hiện hiện sau lưng Diệp Thần Phong, hắn một kiếm bổ ra, hỗn độn thần mục hóa thành đáng sợ hỗn độn chi lực, cùng cực nhanh thôi diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, kiếm chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể dung hợp vào một chỗ, một kiếm xé ma tướng phát động đại sát chiêu, bổ về phía thân thể của hắn. Không, đây là vô thượng thần thông. Ma tướng phát hiện mình phát động công kích, trong khoảnh khắc bị hỗn độn vô cực phá vỡ, dọa toàn thân tóc gáy đều thẳng bị dựng lên, triệu hồi ra mấy đại phòng ngự át chủ bài, liều mạng phòng ngự. Không biết làm sao, Diệp Thần Phong một kích này quá kinh khủng, ma tướng dốc sức liều mạng phát động công kích đều ngăn cản không nổi. Ầm. Hỗn độn vô cực đánh vào ma tướng thân thể cường tráng bên trên, vỡ vụn thân thể của hắn phòng ngự cùng với bán tổ chiến y liề. Đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào mấy trăm mét bên ngoài trên không gian cấm chế, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực uy lực quả nhiên cường đại. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, tại vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực biên độ song dưới, chính mình thi triển hỗn độn vô cực vậy mà đánh giết một ngũ tinh đạo tổ, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắc Ma Bàn. Ma La Hải phát hiện chiến lực của Diệp Thần Phong xa xa vượt quá tưởng tượng, vậy mà chính diện đánh chết ngũ tinh đạo tổ cảnh giới ma tướng, lập tức triệu hoán ra thượng phẩm tổ khí Hắc Ma Bàn, dãy rủa cả cái không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng phải thừa dịp đưa hắn trọng thương. Ngự khí chi đạo, sinh tử bàn. Hắc Ma Bàn vặn vẹo không gian đuổi giết mà đến, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo. Kích phát sinh tử bản uy lực mạnh nhất nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai đại thượng phẩm tổ khí đụng vào nhau, lập tức hủy diệt thượng cổ tổ kỳ cấm chế toàn bộ núi rừng, đem nơi đây san thành bình địa. Bất quá tại thập đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế dưới, hai đại thượng phẩm tổ khí va chạm tạo thành lực phá hoại không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bằng vào ta trước mắt chiến lực, tuy rằng có thể đánh chết ngũ tinh tổ cảnh đại năng, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Điền Phong tổ cảnh đại năng. Thừa nhận hai đại thượng phẩm tổ khí đụng nhau tạo thành lực phá hoại, Diệp Thần Phong bị đánh bay xa mấy trăm mét, một đám vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Tiểu tử, chịu chết đi. Một kích chấn thương Diệp Thần Phong, Ma La Hải thừa thắng xông lên, tưởng muốn nhất cổ tác khí kích giết hắn. Thần hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, nhanh chóng giúp ta chấn áp hắn. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong sẽ bước vào bán bộ hư thần cảnh giới thần đạo hư, thần hằng cổ kêu gọi ra, phá hết công kích của Ma La Hải. Hai đại bán bộ hư thần. Cảm giác được thần đạo hư, khí tức của thần hằng cổ, Ma La Hải lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Thần Phong đối mặt hai người bọn họ, là sao như thế vững chắc bình tĩnh, có hai đại bán bộ hư thần bảo hộ, hành hạ hắn chỉ cần từng phút đồng hồ. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Toàn bộ hư thần giới, bán bộ số lượng của hư thần cao thủ cũng không nhiều, đối với thân phận của Diệp Thần Phong, hắn cảm nhận được sợ hãi. Trấn áp. Thần đạo hư hai người không có nhiều nói nhảm, triệu hồi ra cường đại thần chi lĩnh vực, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn công kích của Ma La Hải, đơn giản sẽ không hề có dễ rủa lực hắn chấn áp, nhốt vào trong càn khôn cảnh. Điểm quảng cáo, quảng cáo quảng cáo. Điểm quảng cáo hơn nhiều có tăng thêm. Chương 1927, kết minh buổi lễ long trọng. Thần hư tiền bối, ngươi tu luyện thần ma yêu pháp tướng, có thể hay không ngụy trang thành ma la hải này? Diệp Thần Phong đơn giản đem kế hoạch của chính mình nói cho thần đạo hư biết hai người, mở miệng hỏi. Không có vấn đề. Thần đạo hư chính là thần tộc lục đại thái tổ một trong, nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Hắn dừng ở bị trấn áp ma la hải, mượn cường đại thần ma yêu pháp tướng, ngưng hóa thành hắn. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem biến thành mình thần đạo hư, ma la hải lập tức hoảng hồn, cảm giác mình giống như bước vào cái nào đó trong âm mưu. Ngươi không nên hốt hoảng, cũng không nên gấp, bởi vì cho dù ngươi là lại sợ, gấp đi nữa vẫn khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần Phong nhìn xem trên trán toát ra từng viên mồ hôi, xa vào đến hoảng sợ trong ma la hải nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên sang bậy, giết ta đối với ngươi chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn sẽ gặp phải ta ma tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ma la hải yết hầu lăn một vòng, mang ra ma tộc cho Diệp Thần Phong tạo áp lực, tưởng phải để cho Diệp Thần Phong có chỗ cố kỵ. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi, có ai biết cái chết của ngươi cùng ta có liên quan? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Ta người của ma tộc cũng biết, ta cùng ma tướng chuẩn bị chặn giết chuyện của ngươi. Nếu như chúng ta không quay về, người của ma tộc nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Ma La Hải kiềm chế nội tâm khủng hoảng nói. Ai nói các ngươi không quay về? Diệp Thần Phong cười cười, khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ, huyễn hóa thành ma tướng. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? Nhìn xem biến ảo thành mình và ma tướng Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư, Ma La Hải tuyệt vọng, giọng nói chuyện càng là mềm nhũn ba phần. Ta tại sao phải thả ngươi? Diệp Thần Phong phản hỏi được rồi, ngươi trước không nên gấp, ngươi bây giờ còn có chút giá trị, ta tự nhiên sẽ lưu ngươi một mệnh, chờ ngươi đã không có giá trị, ta lại giết ngươi cũng không muộn. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, cắm rễ tại trong thân thể của Ma La Hải, cưỡng ép phong ấn hắn cả người. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đi vòng qua Ma La Hải sau lưng, mượn phệ thần nao đối với Ma La Hải tiến hành siêu hồn, được biết hắn linh hồn ký ức. Quả nhiên, lần này liên minh không đơn giản, nếu như kết minh thành công còn tốt, nếu như thất bại, thiên tộc hư thần có thể sẽ hiện thân. Tuy rằng Ma La Hải không rõ lắm thiên tộc chính thức được âm mưu, nhưng Diệp Thần Phong còn là thông qua bộ phận tin tức, suy tính ra một ít chuyện trọng yếu. Vô luận như thế nào, nhất định phải phá hư lần này liên minh, bằng không thì hư thần giới nhất định sẽ thời tiết thay đổi. Diệp Thần Phong nắm chắc hai đấm, thầm hạ quyết tâm nói. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Biết được Ma La Hải hồn trong biển tin tức trọng yếu, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ trong thân thể của Ma La Hải tổ lực. Đưa hắn thánh hoạch hoàn toàn hấp vỡ, phế bỏ điên phong tổ cảnh Ma La Hải. Ba viên hỗn độn thần quả. Thôn phệ Ma La Hải thánh hoạch, Diệp Thần Phong phát hiện hỗn độn thần mục ngưng kết thành ba viên hỗn độn thần quả, mà hắn không có keo kiệt, tháo xuống ba viên hỗn độn thần quả, chia cho điên phong tà tổ, phạt thiên tổ cùng hỗn độn thần thú, để cho bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên, dù ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Tiểu tử, lão phu chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy trăm ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, Ma La Hải lập tức trở nên già nua, trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Thành quỷ, ngươi đang nằm mơ sao? Như ngươi loại này đao phủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, hồn phi phách tán mới là của ngươi thuộc sở hữu. Ngươi không thể. Ma La Hải triệt để sợ hãi, liền muốn tự sát. Nhưng trong càn khôn cảnh, biến thành phế nhân Ma La Hải căn bản không có cơ hội tự sát, bị Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh phong ấn, không thể động đậy. Thân hư tiền bối, chúng ta trở về đi thôi, để tránh lại để cho người của ma tộc đem lòng sinh nghi. Diệp Thần Phong đem không ngừng chửi bới Ma La Hải nhốt ở càn khôn cảnh tầng 1 ở bên trong. cùng thần đạo hư đã đi ra càn khôn cảnh, thu hồi cấm chế không gian thập đại thượng cổ tổ kỳ cùng Ma La Hải lưu lại trận bàn, đạp trên đêm tối lặng lẽ quay trở về tới trong thắng cổ thành, về tới ma tộc tạm thời đặt chân bạch trong cung điện bằng đá. Đại trưởng lão, tương trưởng lão, các ngươi như thế nào tay không đã trở về? Chẳng lẽ các ngươi đã thất bại? Nhìn xem tay không mà về Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư, ma tộc chúng đại năng cũng không có nhìn ra bọn họ là ngụy trang, không hiểu hỏi. Ai, chúng ta xem nhẹ tiểu tử kia, có người ở ngoài thành tiếp ứng hắn. Diệp Thần Phong bắt trước ma tướng thanh âm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ngoài thành tiếp ứng. Đại trưởng lão, ngươi có thể do thám biết thân phận của hắn. Ma tộc tam trưởng lão cảm thấy bất ngờ hỏi. Không. Tiếp ứng tiểu tử kia người thực lực rất mạnh, ta cùng ma tướng thiếu chút nữa mắc bẫy của bọn hắn. Thần đạo hư kẻ bắt trước thanh âm của Ma La Hải nói. Đại trưởng lão, ngươi nói bọn hắn tam tộc liên minh, sẽ không xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn đi. Ma tam trưởng lão ngửi được một tia khí tức không tầm thường, lo lắng nói. Ngoài ý muốn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thần đạo hư tiếp tục bắt trước thanh âm của Ma La Hải, dừng dưng nói, đây hết thể đều tại thiên tộc trong khống chế, ai cũng lật không nổi sóng lớn. Được rồi, ta cùng ma tướng mới vừa chịu điểm nội thương, đi trước chữa thương, không có chuyện đặc biệt, không nên quấy rầy chúng ta chữa thương. Thần đạo hư lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, cùng ngụy trang thành ma tướng Diệp Thần Phong cùng rời đi rồi. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư ngụy trang rất giống, đã liền ma tam trưởng lão đều không có nhìn ra đoan nghi, không có hoài nghi thân phận của bọn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Theo tam tộc liên minh thời gian càng ngày càng gần, cả thắng cổ thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Đến cuối cùng, chật chội thắng cổ thành trực tiếp phong bế cửa thành, chỉ có thần cấp trở lên cao thủ, hoặc là địa vị bất phàm người mới có thể tiến vào thắng cổ thành. Tới gần tam tộc liên minh lúc, Diệp Thần Phong lặng lẽ cùng cổ ước liên hệ, câu thông rất tình huống mới cùng động thái. Rốt cuộc, đã đến tam tộc liên minh thời gian, thắng cổ thành cũng mở ra phong trần mấy vạn năm thiên không chi đài, treo lơ lửng ở cả trên không thắng cổ thành. Đi thôi, chúng ta đi thiên không chi đài. Sáng sớm, ngụy trang thành Ma La Hải, ma tượng hai người Diệp Thần Phong, thần đạo hư mang theo một đám ma tộc cao thủ, bay về phía thiên không chi đài. Ừ, người nọ là. Bay đến thiên không chi đài lúc, một tên thân mặc áo xanh, mũ miệng bạch quan, làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác được nam tử khắc sâu vào đến tầm mắt của hắn. Tuy rằng người này thư sinh bộ dáng nam tử nhìn như người vô hại và vật vô hại, nhưng Diệp Thần Phong hay vẫn là từ trên thân hắn cảm giác được khí tức cực kỳ kinh khủng. Tiên bối, ngươi biết cái kia mặc áo xanh, ngồi ở Vũ Hóa Cung nhất phương nho nhã nam tử sao? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi thăm thần đạo hư. Người nọ chính là Vũ Hóa Cung chủ Vũ Hóa Thần. Người này thiên phú cực cao, tại thượng cổ thời kỳ chính là hư thần giới kinh diễm nhất chi nhân, thật sớm bước vào hư thần cảnh. Thần đạo hư truyền âm đáp lại nói. Vũ Hóa Thần, thật là hắn, hắn sao lại tới đây? Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng lần này kết minh, Vũ Hóa Cung do Vũ Nguyệt Thánh Nữ làm chủ, lại không nghĩ rằng Vũ Hóa Thần lại đang kết minh chi nhật xuất hiện. Nay Vũ Hóa Thần thật chẳng lẽ cùng thiên tộc có quan hệ? Vũ Hóa Thần xuất hiện tuyệt không tầm thường, cái này để cho Diệp Thần Phong hoài nghi hắn cùng với thiên tộc quan hệ. Cũng không lâu lắm, cổ tộc, yêu tộc, cùng với Côn Lôn Thánh Địa người cũng tới. Mà đại biểu yêu tộc trước tới tham gia lần này kết minh cũng không phải là Kim Bằng Yêu Tổ, mà là một gã dáng người vô cùng cao lớn, toàn thân tràn ngập hủy diệt lực lượng, tựa như người khổng lồ nam tử. Người đàn ông này, đúng là yêu tộc tẩu thú nhất tộc Hoàng, vừa bước vào hư thần cảnh Kình Thiên Thần Viên. Được rồi, nếu như cổ tộc trưởng, thần viên yêu Hoàng, nhân Hoàng đều tới, chúng ta đây liền không nên trễ nải thời gian. Bắt đầu tiến hành kết minh đi. Thế thân Vũ Nguyệt Thánh Nữ chủ trì lần này kết minh thịnh điển Vũ Hóa Thần thanh âm nhu hòa nói. Chờ một chút Vũ Hóa Thần, ta có một vấn đề muốn hỏi yêu tộc. Ngay tại Vũ Hóa Thần sai người lấy ra kết minh khế ước thư lúc, Cổ ức cùng Mặc Kim Long Bảo Nhân Hoàng liếc nhau một cái, mở miệng nói. Chương 1928, nhất kích chí mệnh. Cổ tộc trưởng, không biết ngươi muốn hỏi bổn hoàng chuyện gì? Dáng người khôi ngô cao lớn, làm cho người ta như núi cao cảm giác bị áp bách. Kình Thiên Thần Viên, uống một hớp lớn phẩm chất cực tốt linh trà, thanh âm như buồn bực cổ giống như văng dội. Lần này chúng ta ba tộc kết minh, là muốn đánh vỡ hư thần giới bố cục, cộng đồng đối kháng thiên tộc uy hiếp, nhưng theo ta biết, ba chúng ta trong tộc, nhưng có một cái tộc gâm thầm đầu phục thiên tộc. Cổ ức ngón tay nhẹ nhàng gõ động lên mặt bàn, chậm rãi nói ra. Không sai, ta cũng nghe đồn tin tức này. Sớm đã cùng cổ ức đạt thành nhận thức chung, nhân hoàng gật đầu nói, mọi người hẳn rõ ràng, nếu như tin tức này là thật, hậu quả kia sẽ cực kỳ đáng sợ, mà hết thể này ở sau lưng thôi ba trợ lan, càng có khả năng là thiên tộc. Nhị vị tộc trưởng ý tứ, âm thầm đầu nhập vào thiên tộc là ta yêu tộc. Kình Thiên Thần Viên sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ ức thanh âm nói chuyện trong lúc đó chuyển sang lạnh lẽo. Trước đó không lâu, ta mới vừa cùng Long Hoàng đưa tin. Long Hoàng nói cho ta biết, Long tộc đại biến, đúng là thiên tộc một tay bày kế, mà yêu tộc đúng là giúp đỡ. Soạn. Nghe được cổ ức đối chọi tương đối gay gắt, đến đây thiên không chi đài tham gia kết minh thịnh điển hư thần giới tất cả đại tộc, các đại thế lực cao thủ phát ra một hồi xôn xao âm thanh, đồng loạt nhìn phía sắc mặt bình tĩnh Kình Thiên Thần Viên. Cổ tộc trưởng, ta không biết ngươi vì sao nhằm vào ta yêu tộc, hay là muốn đem ta yêu tộc đá ra lần này kết minh, nhưng ta yêu tộc không biết ngươi có thể vu tội đấy. Ai dám vu oan ta yêu tộc, chính là yêu tộc ta địch nhân, ta yêu tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Con mắt của Kình Thiên Thần Viên biến thành màu đỏ như máu, phẫn nộ trừng mắt liếc cổ ức nói. Cổ ức trước đó không lâu mới vừa vặn bước vào bán bộ hư thần cảnh giới, căn bản không chịu nổi hư thần cảnh Kình Thiên Thần Viên này trừng, sắc mặt một hồi ửng hồng, linh hồn run rẩy, khó chịu tưởng muốn thổ huyết. Vương Hoàng, ngươi có phải hay không có chút quá đáng, ta cổ tộc vương cũng là ngươi có thể uy hiếp. Đột nhiên, một đạo vô cùng thanh âm già nua vang lên, một tên mặc vải bố trường bào, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa cộng minh, nhìn như mặt mũi hiền lành, nhưng làm cho người ta phong mang tất lộ cảm giác lao giả đạp trên hư không chậm rãi đi tới, xuất hiện ở cổ ức bên người. Thái thượng trưởng lão, ngươi đã đến rồi. Nhìn xem đột nhiên đến ma bảo lão giả, cổ ức không dám sơ ý, lập tức đứng dậy, cung kính nói ra. Cổ Thái Hồng, ngươi đột phá đến hư thần cảnh rồi hả? Thần Viên Yêu Hoàng khẽ cau mày, nhìn xem ngồi ở cổ ức bên người cổ Thái Hồng, nói nhỏ. Liền ngươi cũng đột phá đến hư thần cảnh, lão phu so với ngươi lớn tuổi, chẳng lẽ không phải đột phá sao? Cổ Thái Hồng cười cười, nói ra. Cổ Thái Thượng trưởng lão, không nghĩ tới lần này kết minh, liền ngươi cũng kinh động đến. Vũ Hóa Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như thư sinh trên gương mặt thanh tú nhìn không ra một tia biểu tình biến hóa. Không, ta không là tới tham gia kết minh đấy, mà là đến ngăn cản kết minh, ba tộc kết minh, ta cổ tộc rời khỏi. Cổ Thái Hồng lắc đầu, Thạch Phá Thiên Kinh nói. Rời khỏi. Vũ Hóa Thần không hề bận tâm trên mặt xuất hiện vi diệu biểu tình biến hóa, cổ Thái Thượng trưởng lão, tại đây vạn chúng chú mục dưới, ngươi cổ tộc vô cớ rời khỏi, là không phải không quá tốt. Ta cổ tộc không phải là vô cớ rời khỏi, còn nguyên nhân, cổ tộc trưởng đã từng nói rồi, ta cổ tộc không tin được yêu tộc. Cổ Thái Hồng lắc đầu nói, cổ Thái Hồng, ngươi đừng tưởng rằng đột phá đến hư thần cảnh, có thể vu oan hãm hại bổn hoàng. Chọc giận bổn hoàng không tha cho ngươi. Kình Thiên Thần Viên nóng nảy, trừng mắt ánh mắt đỏ như máu căm tức nhìn cổ Thái Hồng nói. Thế nào, ngươi yêu tộc làm thiên tộc con chó, vẫn không thể làm cho người ta nói. Cổ tộc cùng thiên tộc chính là đại địch, đối mặt thiên tộc con chó, cổ Thái Hồng không yếu thế chút nào. Ngay tại cổ Thái Hồng, Kình Thiên Thần Viên đối chọi tương đối gay gắt lúc, Côn Lôn Thánh Địa chủ nhân Nhân Hoàng nói chuyện, ta Côn Lôn Thánh Địa cũng rời khỏi lần này kết minh. Nhân Hoàng, ngươi đây là vì sao? Vũ Hóa Thần lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, thấp giọng hỏi. Ta tin tưởng cổ tộc trưởng, hắn sẽ không dễ dàng oan uổng yêu tộc. Nhân hoàng nhìn thoáng qua nổi trận lôi đình kình thiên thần viên nói. Hảo hảo. Được, bổn hoàng xem như thấy rõ rồi, lần này hai người các ngươi tộc căn bản không phải thành tâm kết minh, mà là muốn mượn cơ hội này chèn ép ta yêu tộc, để cho ta yêu tộc hổ thẹn. Kình thiên thần viên có thể coi thường uy hiếp của cổ Thái Hồng, nhưng nhân hoàng hắn không thể không sợ. Nhân hoàng, có thể nói là nhân tộc kinh diễm nhất thế hệ, truyền thuyết thực lực của hắn so với vũ hóa thần còn cường đại hơn, là hàng tỷ nhân tộc đại năng trong nội tâm duy nhất hoàng. Cổ tộc trưởng, nhân hoàng, các ngươi có phải hay không bị người lừa, nếu như chúng ta ba tộc phi liên kết, tuyệt đối sẽ bị thiên tộc từng cái đánh bại, đến lúc đó toàn bộ hư thần giới đem không có chúng ta nơi sống yên ổn. Vũ hóa thần trong đầu hiện lên mấy ý niệm, thấp giọng khuyên. Vũ hóa thần, không phải là cổ tộc trưởng, nhân hoàng bị người lừa gạt, mà là ngươi bị người lừa gạt ở trong trống. Lúc này, thần đạo hư ngụy trang Ma La Hải chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, ta có thể chứng minh là đúng, yêu tộc chính là thiên tộc con chó. Soạn! Nhìn xem trước mặt mọi người làm chứng kình thiên thần viên Ma La Hải. Không đơn giản người của ma tộc choáng váng, kình thiên thần viên cùng yêu tộc đại năng cũng đều mắt choáng váng. Ai cũng biết, ma tộc cùng thiên tộc luôn luôn giao hảo, càng là thiên tộc phụ thuộc, ma tộc xuất hiện ở tam tộc liên minh thịnh yến, nhiều ít có thiên tộc bóng dáng. Nhưng hôm nay, ma tộc đại trưởng lão Ma La Hải nhưng trước mặt mọi người làm chứng yêu tộc, điều này làm cho không ít người ngửi được khí tức không tầm thường. Ma La Hải, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Kình thiên thần viên có chút căm tức nói. Ta đương nhiên biết mình nói cái gì. Thần đạo hư coi thường kình thiên thần viên ánh mắt phẫn nộ nói. Ta rõ ràng hơn, tam tộc liên minh phía sau màn trận tướng, tam tộc liên minh chân chính phía sau màn kẻ thôi động, chính là các ngươi tuyên bố đối tượng thiên tộc. Ma La Hải, ngươi hảo đại gan chó, dám vu tội bổn hoàng. Ta nhìn ngươi ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Kình thiên thần viên tức giận hét lên, vũ hóa thần cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này biến cố. Ma tộc đại trưởng lão đứng ra chỉ trích yêu tộc, đây là hắn tử không nghĩ tới chuyện tình. Đại trưởng lão đây là thế nào? Tại sao dường như thay đổi một người? Chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình phải không? Ma tộc chúng đại năng không thể tưởng tượng nổi suy đoán nói. Vũ tội. Thần đạo hư cười cười, dựa theo cùng Diệp Thần Phong thương nghị tốt kế hoạch nói, thần viên, ngươi dám thề ngươi yêu tộc không có đầu nhập vào thiên tộc. Đúng rồi, ta còn nhớ nảy sinh một sự kiện, hồng hoang chi mộ giống như xuất hiện ở ngươi yêu tộc đi, thiên tộc ở phía sau màn thúc đẩy tam tộc liên minh, có phải hay không là vì đem ánh mắt dẫn đi, chính mình tốt chiếm lấy hồng hoang chi mộ. Hồng hoang chi mộ. Nghe được lời của thần đạo hư, tất cả chú ý lực đều bị hấp dẫn, cả thiên không chi đài trở nên hỗn loạn. Hồng hoang chi mộ, là cả vũ trụ thần bí nhất huyệt mộ rất ít xuất hiện, mà có đồn đại. Trong hồng hoang chi mộ cơ duyên có 102, không hề so với tinh không cổ lộ chênh lệch. Ai có thể được trong hồng hoang chi mộ cơ duyên, thành thần tỷ lệ đem xa xa cao hơn những người khác. Hồng hoang chi mộ thật sự xuất hiện ở yêu vực. Nhân hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Ma La Hải nói. Thiên chân vạn sắc, đây cũng là thiên tộc gâm thầm khống chế yêu tộc nguyên nhân, bọn hắn tưởng phải phong tỏa yêu vực, độc chiếm hồng hoang chi mộ. Thần đạo hư gật đầu nói. Ma La Hải, ta nhìn ngươi là điên rồi, bổn hoàng hôm nay giết ngươi. Kình thiên thần viên hồn hện, liền muốn ra tay đánh chết thần đạo hư ngụy trang Ma La Hải. Thế nào, bị người vạch trần bộ mặt thật sự thẹn quá thành giận. Cổ Thái Hồng chắn dáng người khôi ngô cao lớn, phóng thích ra cường đại thân thể cảm giác bị áp bách trước mặt kình thiên thần viên, nói nhỏ. Vương Hoàng, kế hoạch như là đã bại lộ, chúng ta cũng đừng có nói nhảm với bọn hắn rồi, giết bọn chúng đi rồi hay nói. Đột nhiên, một đạo phách lối điên cuồng gào thét tiếng vang lên, Diệp Thần Phong nằm vùng quả thứ hai quân cờ phạt thiên tổ xuất hiện, cho yêu tộc nhất kích chí mệnh. Chương 1929, Thái Thần Thiên, Phạt Thiên Tổ. Phạt Thiên Tổ tại thiên tộc đại đại hữu danh, rất nhiều người biết hắn, chứng kiến hắn xuất hiện, tọa thật yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc sự thật. Phát Thiên, ngươi không phải là đã đầu nhập vào nhân tộc tiểu tử kia sao? Như thế nào xuất hiện ở nơi này? Kinh Thiên Thần Viên khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, trứng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện Phạt Thiên Tổ, thanh âm bực bội quát giống như văng dội. Lúc này, hắn rốt cuộc biết, đây hết thể có người ở sau lưng thúc đẩy, mà người kia có thể là đem Long tộc cứu vãn cùng khổ sở Diệp Thần Phong. Tốt rồi Vân Hoàng, không nên đóng kịch, tộc trưởng lại để cho ta nói cho ngươi biết, kế hoạch có biến, để cho ngươi mau mau rời đi nơi đây. Phạt Thiên Tổ lớn tiếng nói. Nói xong, Phạt Thiên Tổ không có chút do dự nào, hướng Thiên Không Chi Thành bên ngoài bay đi. Khi hắn bay ra Thiên Không Chi Thành lúc, như bốc hơi khỏi thế gian một dạng quỷ dị biến mất. Kinh Thiên, hiện tại ngươi còn có gì muốn nói? Cổ ức, Nhân Hoàng nhao nhao đứng lên, lạnh lùng nhìn dáng người khôi ngô Kinh Thiên Thần Viên, tức giận nói. Mà Vũ Hóa Thần sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Bất quá nhưng không có ai biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Đi thôi Kình Thiên, nếu như bọn hắn không muốn kết minh, quên đi. Lúc này, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, nhìn như hết sức bình thường lao giả tại một góc khuất không thu hút đứng lên, đạp trên hư không đi tới nổi trận lôi đỉnh Kình Thiên Thần Viên bên cạnh. Muốn đi, vậy thì có sao dễ dàng. Tòa thật yêu tộc phản bội, cổ tộc, Nhân Hoàng chuẩn bị lợi dụng cơ hội này. Chấn áp Kình Thiên Thần Viên, suy yếu yêu tộc lực lượng, hỏi vòng vèo chuyện của Hồng Hoang Chi Mộ. Hừ, lão phu muốn mang yêu tộc người đi, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được. Hôi y y lão giả lạnh rên một tiếng, bá đạo nói. Thật sao? Vậy để cho ta lĩnh giáo hạ các hạ cao chiêu. Nhân Hoàng lạnh rên một tiếng, không yếu thế chút nào nói ra, theo trên thân thể hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Một cái con kim long phá ra thân thể của hắn, tại chung quanh thân thể hắn vần quanh. Chín Long Hoàng Cực Bí Quyết. Nhìn xem Nhân Hoàng chung quanh thân thể vòng quanh chín con rồng vàng, Hôi Y Y lão giả thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, được rồi, liền để cho ta linh giáo dưới, Côn Lôn Thánh Địa này đệ nhất vô thượng thần thông uy lực. Thần hư tiền bối, chúng ta đi. Thành công phá hư ba tộc kết minh. Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi lập tức thừa dịp loạn, mang theo thần đạo hư hướng Thiên Không Chi Đài bên ngoài bay đi. Quét mắt một cái Diệp Thần Phong hai người rời đi phương hướng, Hồi Y Y lao giả một ánh mắt, lập tức lại để cho ba tên nhìn như đồng dạng thông thường nam tử đuổi theo tùy bọn hắn, đã đi ra hỗn loạn thắng cổ thành. Cửu Long Pha Cực. Hồi Y Y lao giả phân tâm lúc, Nhân Hoàng lập tức nắm lấy cơ hội. Vờn quanh tại chúng quanh thân thể chín con rồng vàng đồng thời chất vấn, hóa thành chín đạo cực nhanh kim quang đánh về phía Hôi Y Y lão giả, tưởng phải thừa dịp đưa hắn trọng thương. Hủy diệt không gian. Chín cái diện hóa lấy huyền ảo đạo ý kim long tấn công tới, Hôi Y Y lão giả trước người không gian đột nhiên hủy diệt, đáng sợ hủy diệt chi lực không ngừng mà phá hư chín con rồng vàng, không cho kia cơ hội gần người. Không gian quy tắc tầng thứ 8. Nhân Hoàng nhìn xem Hôi Y Y lão giả trước người không ngừng hư hại không gian, trong bàn tay chiếu rọi ra một đạo chói mắt kim quang, đơn trưởng vung lên, hỗn loạn không gian bị đạo này địch nổi kiếm quang mở ra, chém vỡ ngăn cản chín con rồng vàng hủy diệt không gian, chém về phía thân thể của hắn. Mắt thấy đạo này vô cùng kiếm quang đem Hôi Y Y lão giả thân thể chém ra, hắn già nua thân thể đột nhiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước người thời gian càng là đột nhiên bất động. Sau một khắc, hắn dung hợp cường đại không gian chi lực, hướng về phía đạo này chạm vỡ ra không gian kim sắc kiếm mang oanh đánh một quyền, trực tiếp đem kim sắc kiếm mang đánh bể. Ngươi là Thái Thần Thiên. Nhìn xem một quyền nổ nát kim sắc kiếm mang Hôi Y Y lão giả, Nhân Hoàng trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, thông qua mới vừa một quyền kêu biến hóa cùng đạo ý. Hắn mơ hồ đoán được thân phận của Hôi Y Y lão giả. Thái Thần Thiên. Nhân Hoàng vừa dứt lời, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên thân Hôi Y Y lão giả. Thái Thần Thiên, Thần Thiên tộc trưởng, được xưng hư thần giới đệ nhất nhân, là cả vũ trụ rất có thể trở thành thần nhân. Không tệ không tệ, nhãn lực không tệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận ra ta. khuôn mặt thông thường hôi y y lão giả mỉm cười, trên người ảo giác ánh sáng biến mất, lộ ra một trương như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, thâm sâu trong hai tròng mắt lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách gương mặt. Thái thần thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đến, chúng ta ba tộc kết minh thất bại, âm mưu của ngươi không có xính, có phải hay không rất thất vọng? Tuy rằng thực lực của Thái thần thiên rất khủng bố, nhưng nhân hoàng cũng có lá bài tẩy của chính mình, hắn tin tưởng liệu đến cuối cùng nhất, Thái thần thiên cũng khó có thể kích giết hắn. Ta xác thực không nghĩ tới, lần này kết minh sẽ để cho một con run dế phá hư. Thái thần thiên sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá các ngươi trước mặt mọi người kết minh, tưởng muốn đối kháng ta thiên tộc, ta có phải hay không nên cho các ngươi một cái thê thảm giáo huấn? Hừ, nếu như ngươi bản thể ở chỗ này, ngược lại là có thực lực này, nhưng tiếc là, ngươi bây giờ chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Nhân hoàng ánh mắt thâm thúy trong bắn ra hàng tỷ luồng sáng, xem thấu Thái thần thiên hư thật, nói nhỏ. Ha ha, bản thân nhất bộ phân thân, như cũ quét ngang các ngươi. Thái thần thiên cuồng ngạo cười lớn một tiếng nói, Kình thiên, nhanh chóng mang yêu tộc người ly khai, này mấy người giao cho ta, ta sẽ cho bọn hắn một cái thê thảm giáo huấn. Được. Kình thiên thần viên đối với Thái thần thiên sùng bái không thôi, lập tức mang theo yêu tộc người đã đi ra thiên không chi đài. Mà Thái thần thiên phân thân uy hiếp quá lớn, khiến người ta hoảng, đám người cổ Thái Hồng cũng không có ra tay ngăn trở đám người Kình thiên thần viên, chuẩn bị toàn lực đối phó Thái thần thiên. Các ngươi cùng lên đi, hy vọng thực lực của các ngươi đừng cho bản thần thất vọng. Tuy rằng trước mắt Thái thần thiên chẳng qua là phân thân, nhưng hắn giọng nói chuyện vẫn như cũ vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem nhân tộc hai đại hoàng giả cùng với cổ Thái Hồng để vào mắt. Yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng. Nhân hoàng đồng tử có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, Côn Lôn thánh địa chấn tông chi bảo, kim quang chói mắt, đem toàn bộ hư không ánh thành màu vàng kim nhân hoàng kiếm hiện ra thân thể của hắn. Làm nhân hoàng tay cầm nhân hoàng kiếm lúc, hắn khí tức cả người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cuồn cuộn vương giả chi khí phun mạnh ra thân thể của hắn, dẫn động chu vi mấy dặm không gian đã xảy ra chấn minh. Nhân hoàng triệu hồi ra nhân hoàng kiếm lúc, cổ tộc hư thần cổ Thái Hồng, cùng với như có điều suy nghĩ vũ hóa thần cũng triệu hoán ra cường đại hư thần khí. Nhìn xem trong hư không hiện lên ba đại chấn áp hết thể hư thần khí, dọa trên thiên không chi đài chư tộc đại năng hốt hoảng chạy trốn, sợ bị ba đại hư thần khí đối hoanh tạo thành lực phá hoại quét sạch, vô tội chết. Chém. Nhân hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm trong tay nhân hoàng kiếm hư không chạm dưới. Mà cổ Thái Hồng, vũ hóa thần cũng trong cùng một lúc, đánh xuống uy lực kinh khủng hư thần khí, đánh về phía Thái thần thiên phân thân, tưởng muốn hợp lực nát bấy phân thân của hắn, cắn trả Thái thần thiên. Bất quá Thái thần thiên phân thân quá kinh khủng, hắn hoàn toàn cùng hư không dung hợp vào một chỗ, hóa thành một phương thiên địa, mượn thiên địa chi lực ngăn cản ba đại hư thần khí công kích. Ẩm. Ba đại hư thần khí đồng thời đánh xuống, nát bấy hết thảy, đem treo lơ lửng ở giữa không trung thiên không chi đài chấn thành một phấn, lại để cho cả thắng cổ thành xa vào đến chấn động. Một trận chiến này, kinh động đến toàn bộ hư thần giới, hấp dẫn bát phương chú ý. Một trận chiến này, đánh chính là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, vinh viên ghi vào sử sách. Ngay tại Thái thần thiên phân thân, thi triển không có thể ngang hàng thần thông, hóa thân thanh thiên, ngạnh hám cầm trong tay hư thần khí ba đại hư thần cao thủ lúc, Diệp Thần Phong, thần đạo hư dùng tốc độ cực nhanh đã đi ra hỗn loạn thắng cổ thành, chuẩn bị thông qua không gian trùng động, tiến về trước Tử Hải. Chương 1930, đuổi giết Diệp Thần Phong. Thần Phong, có người theo dõi chúng ta. Ly khai thắng cổ thành, thần đạo hư cường đại linh hồn lực phát giác được có ba cỗ như ẩn như hiện khí tức chăm chú đi theo, truyền âm nhắc nhở. Thiên tộc âm như bị chúng ta phá hư, bọn hắn tự nhiên thẹn quá hóa giận tưởng phải trừ hết chúng ta tiết hận. Diệp Thần Phong cười cười, nói, bất quá hư thần không xuất ra, những người khác đến chẳng qua là đi tìm cái chết. Đi thôi thần hư tiền bối, chúng ta tìm sơn thanh thủy tú địa phương, làm cho bọn hắn phần mộ. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư nhanh hơn tốc độ phi hành, dùng tốc độ cực nhanh hướng thắng cổ thành bên ngoài trùng trùng điệp điệp thanh sơn trong bay đi. Diệp Thần Phong hai người mới vừa bay vào kéo dài dây núi, ba tên vẹn vẹn đi theo thiên tộc đại năng nhanh hơn tốc độ phi hành, tưởng muốn ở trong dãy núi giải quyết Diệp Thần Phong hai người. Bất quá Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư tốc độ phi hành quá nhanh, ba người bọn họ đem tốc độ phi hành tăng lên đến mức cực kỳ, nhất thời nửa khắc đều không thể đuổi theo Diệp Thần Phong hai người. Ừ, phía trước sơn cốc kia không tệ, thần hư tiền bối, chúng ta thì ở phía trước sơn cốc giải quyết ba người bọn hắn đi. Diệp Thần Phong tại kéo dài vô biên trong dãy núi phi hành hơn 3 canh giờ, cách xa thắng cổ thành, tại dãy núi chỗ sâu nhất, phát hiện một cái tĩnh lặng sơn cốc, lập tức cùng thần đạo hư bay vào. Bay lên sơn cốc, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra thập đại thượng cổ tổ kỳ, khống chế tổ kỳ tan vào chỗ này cổ mục che trời, thập phần sơn cốc u tĩnh trong, chờ đợi ba thiên tộc đại năng đã đến. Ma La Hải, hai người các ngươi như thế nào không trốn? Không đến 10 cái hô hấp, ba tên tốc độ cực nhanh thiên tộc đại năng bay đến trong sơn cốc, đem Diệp Thần Phong hai người bao quanh bao vây vào giữa. Ma La Hải, thần đạo hư cười cười, nói, thiên hoàng, ngươi xem một chút Lao Phu là ai? Vừa nói, thần đạo hư xua tán đi thần ma yêu pháp tướng hình thành ảo giác, khôi phục chân thật dung mạo. Ngươi là thần đạo hư, ngươi vậy mà còn sống. Nhìn xem thần đạo hư quen thuộc bộ dáng, thần thiên tộc thái thượng trưởng lão, bán bộ hư thần cảnh giới thiên hoàng lập tức nhận ra hắn, con mắt đục ngầu trong bắn ra đạo đạo tinh quang, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không giết sạch các ngươi những thứ này lão phu, lão phu như thế nào bỏ phải chết. Thần thiên tộc thái thượng trưởng lão thiên hoàng, năm đó cũng là hủy diệt thần tộc đao phủ một trong, trên tay dính phần lớn thần tộc tộc nhân máu, nhìn xem đại cựu nhân, thần đạo hư lộ ra nồng nặc sát ý. Có ý tứ, không nghĩ tới hư thần giới còn có thần tộc chưa chết dư nghiệt, thực là một thu hoạch tốt. Tuy rằng thần đạo hư năm đó là thần tộc thái tổ một trong, nhưng thiên hoàng chính là bán bộ hư thần, căn bản không có đem thần đạo hư để vào mắt. Thiên hoàng, ngươi cảm giác mình còn có thể sống được ly khai. Thần đạo hư sát ý lẫm nhiên nói. Ha ha, thần đạo hư, cái thế giới này đã không phải là ngươi thần tộc thiên hạ, mà là ta thiên tộc thiên hạ, chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn dữ dội. Thiên hoàng cuồng ngạo cười lớn một tiếng nói. Thiên hoàng, không biết tăng thêm lão phu, ngươi còn có nắm chắc tất thắng sao? Một thanh âm trầm thấp đột nhiên trong càn khôn cảnh vang lên. Cảm giác được thiên hoàng thực lực khủng bố, Diệp Thần Phong lại đem thần hàng cổ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Thần hàng cổ, người cũng không chết. Nhìn xem hơn người, quần áo lung lay thần hàng cổ, thiên hoàng nụ cười trên mặt đọng lại. Thần hàng cổ năm đó số xưng thần tộc lục đại thái tổ đứng đầu, nếu như không phải là thần tộc phát sinh đại biến cố, dùng thực lực của hắn tuyệt đối có thể bước vào hư thần cảnh. Ngươi cứ như vậy chờ đợi ta chết. Thần hằng cổ cười một tiếng nói, bất quá rất tiếc, lão phu mạng so sánh cứng rắn, mà ngươi chỉ sợ lập tức lại phải chết. Vừa nói, thần đạo hư, thần hằng cổ không có nói nhảm nữa, cầm trong tay thần hư kiếm cùng tử vong liêm đao, một trái một phải đánh về phía bán bộ hư thần cảnh giới thiên hoàng, tưởng muốn hợp lực chém giết hắn. Thần đạo hư, thần hằng cổ giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi bắt tiểu tử kia, không nên để cho hắn chạy trốn. Ngoài ý muốn tao ngộ thần tộc chưa chết đại năng, lại để cho thiên hoàng ngửi được một tia khí tức không tầm thường, hướng về phía hai lục tinh thiên tổ cảnh giới đại năng hô. Được. Hai lục tinh thiên tổ nhanh chóng triệu hồi ra hai đại thượng phẩm tổ khí, kích phát cường đại huyết mạch chi lực, điều động cường đại thiên địa chi lực hòa tan vào thân thể, đánh về phía Diệp Thần Phong. Điên phong tà tổ, nhanh chóng đi ra. Diệp Thần Phong không có lập tức bạo để lộ nội tình bài, mà là tâm ý khẽ động, sắp có được bất tử chi thân, cách đột phá bán bộ hư thần cảnh chỉ có một bước xa. Điên phong tà tổ kêu gọi ra, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn hai đại công kích của lục tinh thiên tổ, cứng rắn đem hai người bọn họ bước lui. Tà tổ! Này sao có thể? Bên cạnh ngươi tại sao có thể có tà tổ đại năng bảo hộ? Gặp được chưa chết thần tộc thần tổ, đã để thiên hoàng rất là ngoài ý muốn, mà khi hắn nhìn thấy toàn thân quấn quanh lấy cường đại tà khí chính là Điên Phong Tà Tổ lúc xuất hiện, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết, Tà Tổ vốn nên bị thần hằng cổ mượn hư thần khí vạn vật mẫu kiếm đã diệt, sớm đã ở cái thế giới này diệt vong, mà coi như là Tà Tổ chưa chết, cũng có thể thần phục với thiên tộc, mà không phải một cái hai sao tổ cảnh tiểu tử. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể đã khống chế Tà Tổ? Thiên Hoàng càng cảm giác Diệp Thần Phong thật không đơn giản, trên người tuyệt đối cất giấu động trời đại bí mật. Ngay tại bán bộ hư thần cảnh giới Thiên Hoàng, bởi vì sự xuất hiện của Điên Phong Tà Tổ, có chỗ phân tâm lúc, thần đạo hư, thần hằng cổ nắm lấy cơ hội, liên tục thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, đánh về phía hắn. Thần ma yêu pháp tướng. Thần đạo hư lập tức hóa thành ba đầu pháp tướng, đem tự thân chiến lực tăng vọt gấp ba, cầm trong tay cực phẩm tổ khí thần hư kiếm, liên tục buộc phát hủy diệt công kích, sẽ toang Thiên Hoàng công kích, dung chuyển lấy hắn liên tiếp bại lui. Không gian quy tắc, không gian hắc động. Thiên Hoàng lần lượt tháo chạy lúc, thần hằng cổ đánh ra không gian quy tắc thất trọng thiên, khống chế cường đại không gian chi lực, tạo thành một cái sâu không thấy đáy, thôn nạp thiên địa vạn vật không gian hắc động, oanh đánh tới Thiên Hoàng. Thần ma thiên tướng, thần ma thiên quyền. Thời khắc nguy cấp, Thiên Hoàng biến hóa thành mạnh nhất thần ma chi thân, một bước hóa thiên chi lĩnh vực, đánh ra từng đạo hủy diệt quyền, bể tan cảnh không gian, dung chuyển lấy đánh tới không gian hắc động. Tại thiên chi lĩnh vực công kích đến, thần hằng cổ thi triển không gian thất trọng thiên, hình thành không gian hắc động rách nát rồi, thần đạo hư hóa thần ma yêu pháp tướng phát động công kích cũng bị thiên chi lĩnh vực phá vỡ. Hừ, người nắm giữ lĩnh vực. Công kích liên tục bị thiên chi lĩnh vực phá vỡ, thần hằng cổ lập tức thi triển càng thêm huyền ảo thần chi lĩnh vực, chống lên cả cái không gian, không tiếc giá cao đụng đánh về phía Thiên Hoàng chung quanh thân thể thiên chi lĩnh vực. Làm hai cố cũng không hoàn chỉnh lĩnh vực đụng vào nhau lúc, một đạo vết nứt tại hai đại trong lĩnh vực hình thành, để cho thần hằng cổ cùng Thiên Hoàng đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tại Thiên Hoàng dựa vào gốc gác mạnh mẽ, cưỡng ép chữa trị tan cảnh thiên chi lĩnh vực lúc, thần đạo hư lần nữa ngưng tụ ra thần chi lĩnh vực, đụng vào Thiên Hoàng chung quanh thân thể thiên chi lĩnh vực, một lần hành động đem thiên chi lĩnh vực đánh bể, lại để cho Thiên Hoàng gặp phải to lớn lĩnh vực cắn trả. Toàn thân kinh mạch bị hao tổn, nhuộm máu nhô lên cao. Đây là các ngươi bức ta đó. Thân thể bị thương, Thiên Hoàng lập tức lấy ra một viên hắc sắc đan dược, nuốt trong bụng, mượn viên đan dược kia lực lượng cuồng bạo, áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể trọng thương, cực nhanh kéo lên thực lực. Thiên Hoàng, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị vùng ấy, không có tác dụng đâu. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng Thiên Hoàng mượn thần bí hắc sắc đan dược, vô hạn tiếp gần hư thần cảnh, nhưng thần đạo hư, thần hằng cổ hoàn toàn không sợ, cầm trong tay hai đại cực phẩm tổ khí, một trái một phải đánh về phía hắn, toàn lực gáp chế thế công của hắn, ở trong sơn cốc kịch liệt chém giết. Chương 1931, Thôn Phệ Thiên Tổ. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Thần đạo hư, thần hằng cổ hợp lực gáp chế Thiên Hoàng lúc, thiêu đốt hồng mông chi huyết. Dung hợp thần huyết châu Diệp Thần Phong, tại Điên Phong Tà Tổ dưới sự che chở, đánh ra vô thượng thần thông. Đột phá đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới, Diệp Thần Phong nắm giữ cơ bản tam thiên hóa thần quyền uy lực mạnh nhất, một khi đánh ra, có thể trong nháy mắt biến ảo 3.000 quyền mang, tựa như lưu tinh vũ một dạng đánh về phía hai đại lục tinh thiên tổ. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích. Đối mặt Diệp Thần Phong thi triển tam thiên hóa thần quyền công kích, hai lục tinh thiên tổ hóa thân thần ma chi thân, oanh ra hủy diệt bầu trời một kích, như sông dài cuồn cuộn, nên hướng tam thiên hóa thần quyền, cứng rắn chặn lại Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu. Tà thân thủ. Hai đại lục tinh thiên tổ, dựa vào thực lực tuyệt đối, phá vỡ Diệp Thần Phong thi triển tam thiên hóa thần quyền lúc, Điên Phong Tà Tổ diễn hóa ra giả thiên tế nhật, dường như thổ nạp nhật nguyệt đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống. Chỗ tới mới vừa phá vỡ Diệp Thần Phong công kích hai đại lục tinh thiên tổ. Phốc phốc. Tuy rằng hai đại lục tinh thiên tổ mượn hai đại thượng phẩm tổ khí, chặn lại tà thần thủ hủy diệt nhất kích, nhưng bọn hắn vẫn bị tà thần thủ hủy diệt, thả ra lực lượng cường đại chấn thương, phần lớn máu tươi tại bọn họ trong mồm phun vẩy ra, vết máu loang lổ. Một cái tà thần thủ phá diệt, điên phong tà tổ lại ấn ra đòn thứ hai tà thần thủ, chộp tới hai người. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, nứt ra tổ long chi nhãn, đánh về phía một tên bị thương khá nặng lục tinh thiên tổ. Phúc! Lọt vào tổ long chi nhãn công kích, lục tinh thiên tổ này thân thể run lên, tăng thêm thân thể thương thế. Lúc này, điên phong tà tổ ngưng tụ đòn thứ hai tà thần thủ trào rơi xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn bẻ vụn rồi. Tạo hóa thánh điển, chữa trị. Thân thể bị vồ nát, hóa thành mưa máu lục tinh thiên tổ kích phát thần bí huyết mạch, vận chuyển tạo hóa thánh điển, nhanh chóng chữa trị thân thể tàn tạ. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Mắt thấy lục tinh thiên tổ này chữa trị thân thể không lành lặn, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào lục tinh thiên tổ thân thể tàn tạ ở bên trong, điên cuồng thôn phệ hắn thánh hoạch cùng toàn thân huyết mạch. Hỗn độn thần mục, ngươi là Diệp Thần Phong kia. Năm đó Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ, bại lộ hỗn độn thần mục, kinh động đến toàn bộ hư thần giới, lại để cho người biết nhiều hơn hắn, càng có rất nhiều người muốn giết chết hắn, đoạt được vũ trụ thứ nhất thần mục. Cho nên khi Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục lúc, thiên hoàng đám người lập tức biết thân phận của hắn. Không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, khống chế hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ. Không, cứu ta. Tại hỗn độn thần mục thôn phệ dưới, người này thương thế nghiêm trọng lục tinh thiên tổ thân thể lại một lần nữa nghiền nát, trong cơ thể thánh hoạch càng là liên tục không ngừng sói mòn năng lượng, cảm giác được hỗn độn thần mục mang tới tử vong uy hiếp, lục tinh thiên tổ này sợ hãi, lớn tiếng cầu cứu. Bất quá thiên hoàng thế công bị thần đạo hư hai người áp chế hoàn toàn, mà đổi thành bên ngoài lục tinh thiên tổ tức thì bị điên phong tà tổ bức bách cực kỳ nguy hiểm, lần lượt tháo chạy, căn bản là không có cách cứu hắn. Cuối cùng, hỗn độn thần mục đem lục tinh thiên tổ này cắn nuốt sạch, ngưng tụ ra hai viên hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả, hỗn độn thần mục này nhất định phải đoạt được. Nhìn xem hỗn độn thần mục vậy mà ngưng kết xuất hai viên hỗn độn thần quả, thiên hoàng nội tâm lửa nóng, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể đem hỗn độn thần mục cướp đi, hiến cho thái thần thiên, mình nhất định có thể được không cách nào tưởng tượng ban thưởng, càng có khả năng đạp thượng hư thần cảnh. Điên phong tà tổ, cho ta trấn áp hắn. Khống chế hỗn độn thần mục thôn vệ một lục tinh thiên tổ. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho điên phong tà tổ toàn lực chấn áp khác lục tinh thiên tổ. Tại điên phong tà tổ không sợ tổn thương công kích đến, thương thế của lục tinh thiên tổ này càng ngày càng nặng, cuối cùng đã bị điên phong tà tổ chấn áp. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục xuất hiện ở tam hồn bị sợ không có hai hồn, dốc sức liều mạng dây rủa lục tinh thiên tổ đỉnh đầu, khống chế vô địch ngũ sắc rễ cây. Công kích thân thể của hắn, tưởng muốn pha tiến trong cơ thể của hắn, thôn phệ hắn thánh hoạch cùng huyết mạch. Thông thiên thánh hỏa, thiêu đốt. Cảm giác được hỗn độn thần mục mang tới uy hiếp, người này lọt vào điên phong tà tổ chấn áp lục tinh thiên tổ thiêu đốt bị hắn thu phục thông thiên thánh hỏa, tưởng muốn mượn thông thiên thánh hỏa hòa tan ngũ sắc rễ cây. Nhưng theo hỗn độn thần mục không ngừng mà phát triển, có thể so với cực phẩm tổ khí. Ngũ sắc rễ cây độ cứng cũng hầu như đạt tới cực phẩm tổ khí, căn bản không phải thông thiên thánh hỏa có thể dung hợp. Không đến ba cái hô hấp, ngũ sắc rễ cây tiểu xuyên thấu thông thiên thánh hỏa, tại lục tinh thiên tổ hoảng sợ giống lên một tiếng ở bên trong, phá tiến vào thân thể của hắn, điên cuồng thôn phệ toàn thân hắn năng lượng. Rất nhanh, người này tại thần thiên tộc có được ngập trời quyền lực. Địa vị cực cao lục tinh thiên tổ bị hỗn độn thần mục biến thành người khô, hồn đoạn tại chỗ. Không tệ không tệ, hỗn độn thần mục thôn phệ hai đại lục tinh thiên tổ, ngưng tụ ra bốn viên hỗn độn thần quả, hẳn đầy đủ để cho phạt thiên tổ. Điên phong tà tổ bước vào bán bộ hư thần cảnh rồi. Nhìn xem trên hỗn độn thần mục đông lại bốn viên hỗn độn thần quả, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, đến đây chặn giết Diệp Thần Phong hai người đấy, cũng chỉ thừa hạ bán bộ hư thần cảnh giới thiên hoàng rồi. Thiên hoàng, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Thần Phong cùng Điên Phong Tà Tổ hợp lực, đánh chết hai đại lục tinh thiên tổ, thần đạo hư, thần hằng, cổ hai người lập tức phát lực, hướng Điên Phong Tà Tổ phát động hung mãnh công kích, tưởng muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết. Bất quá thiên hoàng trong thân thể cũng chạy xuôi theo bất tử chi huyết, mượn bất tử chi huyết thần kỳ, thiên hoàng không ngừng mà chữa trị thân thể trọng thương, cùng thần đạo hư hai người kịch chiến. Hỗn độn thần mục, trấn áp. Diệp Thần Phong chứng kiến thần đạo hư hai người chậm chạp không cách nào đánh chết thiên hoàng. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục bay tới, tưởng muốn mượn hỗn độn thần mục đánh chết thiên hoàng. Thiên độn. Kiến thức đến hỗn độn thần mục khủng bố, thiên hoàng nội tâm run lên, không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển huyền ảo thân pháp, huyền hóa ra mấy đạo tàn ảnh, tránh khỏi thần đạo hư hai người công kích, xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm mét, tránh né hỗn độn thần mục chấn áp. Thần chi lĩnh vực, chấn áp. Thần đạo hư hai người theo sát phía sau đuổi theo, song song chống lên cường đại thần chi lĩnh vực, chấn áp hướng về phía thiên hoàng. Tạch tạch tạch. Tại thần chi lĩnh vực song trọng chấn áp xuống, thiên hoàng ngưng tụ thiên chi lĩnh vực xuất hiện phần lớn vết rách, bị hai đại thần chi lĩnh vực cứng rắn đập vụn rồi. Tiếp đó, hai đại thần chi lĩnh vực hung hãn chấn áp tại thiên hoàng trên thân thể. Đáng sợ lĩnh vực chi lực trực tiếp đem thiên hoàng hai chân áp tiến vào cứng rắn địa tầng trong. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Thiên hoàng thành công bị thần đạo hư hai người mượn thần chi lĩnh vực chấn áp. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục bay tới, tưởng muốn nhân cơ hội này cắn nuốt hắn, giết chết. Hừ, muốn giết bản thần, kiếp sau đi. Thời khắc nguy cấp, thiên hoàng cũng không có toát ra vẻ hoảng sợ, hắn lạnh rên một tiếng. Vận dụng cuối cùng át chủ bài, triệu hoán ra một viên màu ngà sữa, phong ấn cường đại cấm chế, nửa mét bao cao ngọc giản. Khi hắn chấn vỡ ngọc giản lúc, xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, một cỗ cường đại hư thần chi lực tại trong thân thể của hắn phun trào khỏi đến, làm vỡ nát chấn áp thiên hoàng hai đại thần chi lĩnh vực, cũng chống lại rầm rạp chẳng chịt ngũ sắc rễ cây. Thái thần thiên. Đám người Diệp Thần Phong thấy rõ mơ hồ thân ảnh lúc, đồng tử hơi co lại, sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn hắn thật không ngờ, thiên hoàng vậy mà nắm giữ lấy thái thần thiên một đạo thân ngoại hóa thân. Chương 1932, kinh khủng thân ngoại hóa thân. Thân đạo hư, thần hàng cổ, điên phong tà tổ. Có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà để cho ta phát hiện bực này có ý nghĩa sự tình. Thái thần thiên thân ngoại hóa thân, có được bản thể bộ phận thần trí. Liếc mắt nhận ra đám người thần đạo hư, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá hắn tuy rằng cảm giác thần đạo hư, thần hằng cổ đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, nhưng hắn lại không có thả ở trong lòng. Ta mặc kệ hắn là ai khí phách cho thấy, hắn hoàn toàn nắm trong tay sinh tử của đám người Diệp Thần Phong. Thiên hoàng, ngươi lùi lại qua một bên, bọn hắn giao cho ta. Thái thần thiên thân ngoại hóa thân bước ra một bước, lập tức dẫn động không gian chấn minh, từng đạo đại đạo chi văn tựa như xiềng xích một dạng tại dưới chân hắn tụ tập. Thái thần thiên không hổ là được xưng hư thần giới đệ nhất nhân, hắn ngưng luyện thân ngoại hóa thân thậm chí có thực lực bực này, thật là đáng sợ. Cảm giác thái thần thiên đủ này thân ngoại hóa thân vậy mà có được hư thần cảnh, đám người thần đạo hư lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà thiên hoàng cũng lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Nhìn về phía đám người Diệp Thần Phong, phảng phất tại nhìn mấy cỗ thi thể lạnh như băng. Tử thần, Phật Thiên Tổ, đi ra. Cảm giác được Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân mang tới uy hiếp, Diệp Thần Phong lập tức đem bán bộ hư thần cảnh giới tử thần, điên phong cảnh giới Phật Thiên Tổ kêu gọi ra. Phật Thiên, lá gan ngươi không nhỏ, dám phản bội ta thiên tộc. Thái Thần Thiên nhìn đứng ở Diệp Thần Phong bên người. Khoảng cách bán bộ hư thần cảnh giới chỉ có một bước xa Phạt Thiên Tổ, nói nhỏ. Thực xin lỗi thần thiên tộc trưởng, Phạt Thiên thẹn với thiên tộc tài bồi. Đối mặt so với Thái Hoàng Thiên còn cường hãn hơn mấy phần Thái Thần Thiên, Phạt Thiên Tổ cũng không khỏi không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, ấy này nói. Ngươi xác thực thẹn với ta thiên tộc tài bồi, hiện tại ta sẽ thu hồi bàn cho ngươi hết thảy. Vừa nói. Thái thần thiên chống lên cường đại thiên chi lĩnh vực, hóa thành một phương thiên địa, đánh về phía Phạt Thiên Tổ, tưởng muốn trước đưa hắn đánh chết. Chết thần lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực. Thái thần thiên phong thích thiên chi lĩnh vực tấn công tới, thần đạo hư, thần hàng cổ, tử thần lập tức chắn phạt thiên tổ trước người, chống lên tam trọng lĩnh vực, toàn lực chống cự. Tuy rằng trước mắt chẳng qua là thái thần thiên thân ngoại hóa thần, nhưng hắn hình thành thiên chi lĩnh vực vẫn như cũ vô cùng cường đại, lập tức đánh nứt thần đạo hư ba người chống lên lĩnh vực, mang đến cho bọn hắn cực đại uy hiếp. Điên phong tà tổ, phạt thiên, chúng ta trước khoảnh khắc thiên hoàng rồi hay nói. Thần đạo hư ba người ngạnh hám thần đạo hư lúc, Diệp thần phong lập tức mang theo điên phong tà tổ hai người đánh tới thương thế rất nặng, chiến lược suy yếu rất lớn thiên hoàng. Các ngươi tự tìm cái chết. Thiên hoàng chứng kiến Diệp thần phong ba người tấn công tới, lộ ra vẻ dữ tợn, kiềm chế lại thân thể trọng thương, cưỡng ép chống lên thiên chi lĩnh vực, tưởng muốn mượn lĩnh vực chi lực giết chết Diệp thần phong ba người. Kiếm chi lĩnh vực. Kinh khủng thiên chi lĩnh vực càng chống đỡ càng lớn, căng ra một phương thiên địa lúc, Diệp thần phong kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa thành công phạt vô song kiếm chi lĩnh vực nên đón tiếp lấy. Thiên hoàng vốn là thương thế rất nặng, mà hắn cưỡng ép mở thiên chi lĩnh vực lại cực không hoàn chỉnh, căn bản ngăn cản không nổi kiếm chi lĩnh vực công kích. Tạch tạch tạch. Tại kiếm chi lĩnh vực hình thành kiếm chi áo nghĩa công kích đến, thiên hoàng hình thành thiên chi lĩnh vực lập tức tan vỡ. Đáng sợ kiếm chi áo nghĩa không ngừng mà công kích thiên hoàng thân thể, đem thiên hoàng đánh bay ra ngoài, toàn thân cao thấp hiện đầy vết kiếm. Dẫn, lĩnh vực, hoàn chỉnh lĩnh vực. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc thiên hoàng, trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp thần phong, dùng ngươi nhị tinh đạo tổ cảnh giới thực lực, làm sao có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực. Chưa thấy qua. Ngươi chưa từng thấy nhiều thứ. Nhưng rất tiếc, ngươi không có cơ hội thấy. Vừa nói, Diệp thần phong ba người tiếp tục hướng thiên hoàng phát động hung manh công kích. Vốn thiên hoàng thương thế liền rất lợi hại, hôm nay lại bị kiếm chi lĩnh vực phá hết thiên chi lĩnh vực, thương thế càng nghiêm trọng hơn, đã vô lực chèo chống thiên chi lĩnh vực, căn bản ngăn cản không nổi đám người Diệp thần phong hung manh công kích, bị bức bách lần lượt tháo chạy. Tà thân thủ. Thiên hoàng cắn chặt hàm răng. Khống chế hai đại cực phẩm tổ khí, cứng rắn ngăn cản được Diệp thần phong cùng phạt thiên tổ lúc công kích, điên phong tà tổ ấn rơi xuống uy lực kinh khủng tà thần thủ, hung hãn nên hướng đầu của hắn. Ẩm. Thiên hoàng nhanh chóng chống lên song trường, ngăn cản tà thần thủ công kích, nhưng hắn tuy rằng chặn lại tà thần thủ, lại bị tà thần thủ ẩn chứa lực lượng chấn động cánh tay văng tung tóe, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Nhất kiếm vô thần. Thiên hoàng ngạnh hám từ trên trời giáng xuống tà thần thủ lúc, Diệp thần phong khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào trong phi tiên kiếm, kích phát vô địch kiếm thể, khống chế kiếm chi lĩnh vực dung hợp, một kiếm đâm về phía thiên hoàng ngực. Xuy. Tia sáng lập tức mở tối trong không gian xuất hiện một vết kiếm thật sâu, đáng sợ kiếm quang dùng vượt qua hơn 10 lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía thiên hoàng ngực. Toàn lực chấn vỡ tà thần thủ thiên hoàng, vô lực né tránh Diệp thần phong đâm tới nhất kiếm vô thần, bị phi tiên kiếm đâm rách ngực, thân thể tức thì bị tổ cấp kiếm hồn, kiếm chi lĩnh vực thả ra lực lượng làm vỡ nát. Chữa trị. Thân thể bạo liệt, thiên hoàng lập tức khống chế trong cơ thể thần bí huyết mạch chữa trị thân thể tàn tạ, nhưng lúc này, Diệp thần phong khống chế hỗn độn thần mục bay rơi xuống, dọc theo ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào thiên hoàng trong thân thể. Điên cuồng thôn phệ hắn năng lượng trong cơ thể. Hai đại cực phẩm tổ khí, phá cho ta. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, hiển nhiên điên cuồng trong trạng thái thiên hoàng lập tức khống chế hai đại cực phẩm tổ khí công kích hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây, tưởng muốn nghiền nát ngũ sắc rễ cây giải khốn. Kiếm chi lĩnh vực, trấn áp. Nhìn xem phần lớn ngũ sắc rễ cây bị hai đại cực phẩm tổ khí xé rách. Diệp thần phong không ngừng mà kích phát vô địch kiếm thể, hình thành kiếm chi lĩnh vực, trấn áp hai đại cực phẩm tổ khí, suy yếu lực lượng của chúng. Điên phong tà tổ, phạt thiên tổ cũng tại lúc này, tiến vào đến trong kiếm chi lĩnh vực, mượn hai đại thượng phẩm tổ khí, cưỡng ép trấn áp hai đại cực phẩm tổ khí uy lực. Không, thần thiên tộc trưởng, cứu ta. Hai đại cực phẩm tổ khí không ngừng bị trấn áp. Căn bản là không có cách lại uy hiếp hỗn độn thần mục, cảm giác lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng sói mòn. Thiên hoàng sợ hãi, lớn tiếng nhờ giúp đỡ nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Hoàng chính là bán bộ hư thần, năm đó càng là vì thần thiên tộc lập được chiến công hiển hách, nếu như hắn bị giết, đem suy yếu thần thiên tộc chỉnh thể thực lực, cái này để cho Thái Thần Thiên không thể không lập tức phân thân muôn cứu viện binh. Không gian quy tắc tầng thứ 8, không gian hủy diệt. Thái Thần Thiên bước ra lúc, thần hằng cổ lập tức điều động cường đại không gian chi lực, hủy diệt Thái Thần Thiên thân thể không gian chung quanh, công kích tới thân thể của hắn. Không gian chi lực chính là vũ trụ rất quy tắc huyền ảo một trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Tại không gian hủy diệt công kích đến, Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân không ngừng bị thương, cứu viện tốc độ càng là nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Lúc này, tử thần, thần đạo hư cầm trong tay cực phẩm tổ khí đồng thời tấn công tới, đánh về phía Thái Thần Thiên, không cho hắn cứu viện cơ hội. Không không. Thái Thần Thiên bị thần hằng cổ ba người không tiếc một cái giá lớn ngăn trở, thân thể héo rũ. Thánh hoạch chi lực liên tục không ngừng chạy mất thiên hoàng xa vào đến trong tuyệt vọng. Phạt thiên tổ, điên phong tà tổ, nhanh chóng đi hỗ trợ. Ngũ sắc rễ cây hoàn toàn phá tiến thiên hoàng thân thể, Diệp Thần Phong cơ bản nắm trong tay thiên hoàng sự sống còn, lập tức ra lệnh cho phạt thiên tổ, điên phong tà tổ đi giúp đám người thần đạo hư đối kháng Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân. Phạt thiên tổ, thực lực của điên phong tà tổ tuy rằng cường đại, cách đột phá bán bộ hư thần chỉ có một bước xa, nhưng bọn hắn cùng Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Làm Thái Thần Thiên căng ra cường đại thiên chi lĩnh vực lúc, toàn lực đánh tới phạt thiên tổ, điên phong tà tổ bị chấn bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù, thân thể thiếu một ít nổ bung. Chương 1933, thôn vệ Thái Thần Thiên phân thân. Phạt thiên tổ, trở về. Phạt thiên tổ không có bất tử chi thân, căn bản không ngăn cản được Thái Thần Thiên lĩnh vực chi lực, cảm giác được thương thế hắn không nhẹ, Diệp Thần Phong lập tức đem hắn truyền tống về trong càn khôn cảnh chữa thương. Lúc này, thần đạo hư, thần hàng cổ, tử thần hợp lực tấn công tới, không tiếc giá cao khởi động lĩnh vực, cùng Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân kịch liệt chém giết. Hỗn độn thần mục, tăng tốc độ thôn phệ. Diệp Thần Phong chứng kiến thần đạo hư ba người ngăn cản Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân hết sức cố hết sức, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà tăng lớn thôn phệ lực, điên cuồng thôn phệ thiên hoàng lực lượng của toàn thân, chuẩn bị giết hắn, sẽ giúp thần đạo hư bọn hắn đối kháng Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân. Các ngươi những con kiến hôi này, đi chết đi cho ta. Thái Thần Thiên tức giận gầm thét một tiếng, thiên chi lĩnh vực hóa thành một phương thiên địa. Đụng nát thần đạo hư ba người mở lĩnh vực, trực tiếp đưa bọn chúng đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù. Điên phong tà tổ tức thì bị này cố kinh khủng lực va đập đụng nát thân thể, rơi là tả đầy đất. Quá mạnh mẽ, bán bộ hư thần cùng hư thần ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Nhìn xem thần đạo hư ba người, tại Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân trước mặt, như mới vừa sẽ đi đứa trẻ, lần lượt bị đánh bể. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Bất quá hắn còn có một át chủ bài không có sử dụng, hắn tin tưởng chỉ cần mình vận dụng làm, nhất định có thể chém giết Thái Thần Thiên đủ này thân ngoại hóa thân. Thần ma yêu pháp tướng. Không gian hắc động. Vô tận hắc ám. Kiềm chế thân thể trọng thương, thần đạo hư ba người liều mạng lại giết tới đây, hướng Thái Thần Thiên phát động công kích chí mạng. Không biết làm sao. Bọn họ cùng Thái Thần Thiên ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, mượn thiên chi lĩnh vực, Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân không ngừng mà hóa giải công kích của đám người thần đạo hư. Ngay tại đám người thần đạo hư dốc sức liều mạng quần chiến Thái Thần Thiên lúc, hỗn độn thần mục rốt cuộc thôn phệ thiên hoàng thánh hoạch, đưa hắn hấp đã thành người khô, ngưng kết xuất bốn viên càng thêm chân quý, ẩn chứa bộ phận vực hỗn độn thần quả. Thôn phệ thiên hoàng, Diệp Thần Phong không có chút do dự nào. Lập tức cùng cải tạo thân thể điên phong tà tổ cùng một chỗ, đánh về phía Thái Thần Thiên. Tổ Long Chi Nhãn. Dựa vào gần Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong trên trán nứt ra Tổ Long Chi Nhãn, ước vạn đạo ánh mắt bắn ra mà ra, tựa như xuyên qua hoàn vũ một dạng xuyên thủng hướng về phía Thái Thần Thiên. Tổ Long ánh mắt cẩn thận, cưỡng ép đẩy lui đám người thần đạo hư. Thái Thần Thiên nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái. Cả cái không gian đã xảy ra nếp hốn, trực tiếp vỡ vụn Tổ Long ánh mắt. Vô địch kiếm thể, vô địch nhất kiếm. Tổ Long chi nhãn bị phá, Diệp Thần Phong không để ý tự thân an nguy, kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp tổ cấp kiếm hồn, di thân hoa kiếm, chém ra vô địch nhất kiếm, khuấy động thiên địa đại thế, chém về phía Thái Thần Thiên. Hừ, ngươi bực này con sâu cái kiến cũng dám cận thân công kích ta. Thái Thần Thiên lạnh rên một tiếng, chống lên thiên chi lĩnh vực vô hạn phóng đại, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn đám người thần đạo hư hợp lực mở tam trọng lĩnh vực, công kích toàn lực hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn chạm sát hắn, cướp đi hỗn độn thần mục. Giang giác! Diệp Thần Phong hóa thân vô địch thần kiếm chạm tại trên thiên chi lĩnh vực lúc, vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực cùng thì bộc phát, đáng sợ kiếm uy cứng rắn đem thiên chi lĩnh vực chém rách một vết nước. Tiếp đó, hỗn độn thần mục tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát thiên chi lĩnh vực. Thiên chi lĩnh vực bị Diệp Thần Phong mượn vô địch kiếm thể cùng kiếm chi lĩnh vực phá vỡ, thần đạo hư ba người kích phát mạnh nhất tiềm lực, suy diễn cường đại đạo ý, cầm trong tay cực phẩm tổ khí đánh về phía Thái Thần Thiên, tưởng phải thừa dịp đưa hắn kích thương. Nhưng Thái Thần Thiên đạo này thân ngoại hóa thân quá kinh khủng. Thần đạo hư ba người tối cường công kích thông qua thiên chi lĩnh vực suy yếu, căn bản là không có cách trọng thương hắn. Thiên chi lĩnh vực, chữa trị. Nhìn xem gần người Diệp Thần Phong, Thái Thần Thiên cưỡng ép chữa trị thiên chi lĩnh vực, nuốt sống Diệp Thần Phong, khống chế cường đại vực lực hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Ngự khí chi đạo, thần kiếm thôn thiên. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hư thần khí thôn thiên kiếm. Đánh ra ngự khí chi đạo kích phát thôn thiên kiếm mạnh nhất lực công kích, chém về phía Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân. Hư thần khí, ngươi thậm chí có hư thần khí. Nhìn xem thôn thiên kiếm thân sáng lên từng đạo huyền ảo thần văn, cảm giác được thần kiếm thôn thiên bùng nổ lực lượng, Thái Thần Thiên lộ ra vẻ khó tin, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng hắn cách Diệp Thần Phong quá gần, căn bản là không có cách tránh khỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn thiên kiếm xé trùng trùng điệp điệp vực lực, chém về phía thân thể của hắn. Xuy. Thần kiếm thôn thiên chém rụng, toàn bộ trong sơn ao xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân tuy mạnh, nhưng ngăn cản không nổi thần kiếm thôn thiên công kích, bị thứ nhất kiếm bổ ra thân thể, trong thân thể ấn ký cũng biến thành ảm đạm vô quang. Bành. Thần kiếm thôn thiên tuy rằng chém ra Thái Thần Thiên, thân thể của Diệp Thần Phong cũng trong cùng một lúc lọt vào, bị đáng sợ vực lực đánh bể thân thể. Bất tử thần thông, chữa trị. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại ý niệm, thi triển bất tử thần thông chữa trị tàn phá thân thể, triệu hoán đến hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân ở bên trong, điên cuồng thôn phệ hắn lực lượng trong cơ thể. Thường thôn phệ ta, ngươi còn kém quá xa. Bị ngũ sắc rễ cây phá tiến thân thể tàn tạ, Thái Thần Thiên dựa vào thân thể ấn ký, cưỡng ép chữa trị thân thể, khống chế cường đại thiên chi lĩnh vực quanh kích lấy ngũ sắc rễ cây. Ba vị, nhanh chóng đem viên đan dược kia nuốt. Toàn lực chấn áp Thái Thần Thiên. Nhìn xem phần lớn ngũ sắc rễ cây bị Thái Thần Thiên xé rách, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra ba viên tác dụng phụ thật lớn, nhưng cũng thời gian ngắn tăng thực lực đang ăn dược, giao cho thần đạo hư ba người. Được. Thần đạo hư ba người không có chút do dự nào, nhanh chóng uống ba viên hắc sắc đang ăn dược, mượn dược lực chi nhiều hơn thu thân thể, cưỡng ép tăng thực lực lên, hợp lực chấn áp Thái Thần Thiên. Nguyên Thủy Đạo Thai. Điên phong tà tổ, cũng theo ta chấn áp Thái Thần Thiên. Thần đạo hư ba người tiêu hao thân thể, không tiếc một cái giá lớn chấn áp Thái Thần Thiên lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra lục tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai, gọi tới thương thế nghiêm trọng điên phong tà tổ, ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực, toàn lực chấn áp hắn. Tại đám người Diệp Thần Phong không tiếc một cái giá lớn chấn áp xuống, Thái Thần Thiên chống lên thiên chi lĩnh vực xuất hiện đạo vết nước. Xé rách ngũ sắc rễ cây tốc độ càng ngày càng chậm. Thần kiếm thôn thiên, chém. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế trong cơ thể không kiệt đạo lực tan vào trong thôn thiên kiếm, khống chế thôn thiên kiếm chém về phía Thái Thần Thiên. Tuy rằng Diệp Thần Phong có được hồng mông chi huyết, vốn lấy nhị tinh đạo tổ hắn cảnh giới thực lực, liên tục vận dụng hư thần khí công kích, hay vẫn là đã nhận lấy áp lực cực lớn, sâu sắc tổn thương thân thể. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nếu như không thể chém giết thái thần thiên thân ngoại hóa thân, vậy chờ đợi bọn hắn đem là tử vong. Xuy. Thần kiếm thôn thiên chém dụng, thiên chi lĩnh vực nghiền nát, thái thần thiên tan cảnh thân thể lại một lần nữa bị chém ra. Toàn lực chấn áp. Thái thần thiên thân thể một phân thành hai lúc, đám người Diệp Thần Phong phân biệt chấn áp thái thần thiên một phần hai thân thể, cắt liên hệ, không cho hắn chữa trị thân thể cơ hội. Tại đám người Diệp Thần Phong đem hết toàn lực chấn áp xuống, thân ngoại hóa thân trong ấn ký càng ngày càng u ám, cuối cùng bị hỗn độn thần mục đâm thủng, nuốt nát ấn ký tất cả lực lượng. Cương đại ấn ký nghiền nát, thái thần thiên thân ngoại hóa thân không tiếp tục lực chống cự, cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ, biến thành bụi bẩm, theo gió phiêu tán rồi. Chương 1934, lộ ra ngươi bộ mặt thật sự a. Hô, rốt cuộc đánh chết thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Nhìn xem hóa thành bụi bặm thân ngoại hóa thân, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Một trận chiến này, có thể nói cực kỳ hung tính, nếu như không phải là có được thôn thiên kiếm, đám người Diệp Thần Phong căn bản không có thay đổi thế cục cơ hội, điều này cũng để cho hắn kiến thức đến, hư thần giới đệ nhất nhân thái thần thiên khủng bố. Chỉ cần hắn luyện chế một cỗ thân ngoại hóa thân thì có hư thần thực lực. Bản thể của hắn kinh khủng bực nào, Diệp Thần Phong không dám tưởng tượng. 6 viên hỗn độn thần quả. Phật Thiên Tổ, Điên Phong Tà Tổ thương thế nghiêm trọng, thần đạo hư ba người càng là chi nhiều hơn thu thân thể, thời gian ngắn không cách nào nữa chiến, nhưng thu hoạch của đám người Diệp Thần Phong nhưng vô cùng phong phú. Chẳng những gặt hái được hai đại cực phẩm tổ khí Quy Nguyên Tổ chủ y cùng Huyền Minh Tổ phát thảo, hỗn độn thần mục thông qua thôn vệ còn ngưng kết xuất 14 viên hỗn độn thần quả, nhất là hỗn độn thần mục thôn vệ thái thần thiên thân ngoại hóa thân đông lại 6 viên hỗn độn thần quả càng là vô cùng chân quý, trái cây trong ẩn chứa hầu như hoàn chỉnh vực ý. Phát Tiên, Điên Phong Tà Tổ, cực phẩm tổ khí này Quy Nguyên Tổ chủ y, Huyền Minh Tổ phát thảo, cùng với 2 viên hỗn độn thần quả liền giao cho người đám. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem đánh chết thiên hoàng lấy được hai đại cực phẩm tổ khí, cùng với ẩn chứa bộ phận vực ý hỗn độn thần quả phân biệt đưa cho Phạt Thiên Tổ cùng Điên Phong Tà Tổ, tăng cường bọn họ lực công kích. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lấy ra 3 viên ẩn chứa hầu như nguyên vẹn vực hỗn độn thần quả, đưa cho thần đạo hư ba người, để cho bọn hắn hiểu thấu đáo thái thần thiên đối với vực lĩnh ngộ, tăng lên bọn hắn đột phá hư thần tỷ lệ. Hỗn độn, Linh Ngư, Văn Điệp, Khổng Tức Vương, Trúc Long Tiền Bối, 5 viên hỗn độn thần quả này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong lại phân biệt đưa cho hỗn độn thần thú bọn hắn 5 viên hỗn độn thần quả. Được rồi, mọi người trong càn khôn cảnh tăng tốc độ tu luyện đi, tranh thủ sớm đã đột phá. Phân phối xong chiến lợi phẩm, Diệp Thần Phong uống một viên ẩn chứa bộ phận vực hỗn độn thần quả, đơn giản chưa khỏi thân thể một chút thương thế, đã đi ra càn khôn cảnh. Lấy đi cấm chế sơn cốc thập đại thượng cổ tổ kỳ, dùng tốc độ cực nhanh bay xa đi. Ngay tại Diệp Thần Phong biến mất ở thắng cổ thành bên ngoài kéo dài vô biên quần sơn trong lúc, trong thắng cổ thành vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy, thanh âm cực lớn truyền vang trăm triệu dặm, chấn động cả thắng cổ thành đều xa vào đến run rẩy ở bên trong, dường như phát sinh giống như địa chấn. Nhân Hoàng Di chuyển dùng sức mạnh át chủ bài lớn, đem thực lực bản thân tăng lên tới không thể tưởng tượng trình độ, một kiếm bổ ra thái thần thiên phân thân, đã xong trận này khoáng thế chi chiến. Không qua nhân hoàng đám người tuy rằng hợp lực chém giết thái thần thiên phân thân, nhưng thái thần thiên phân thân quá kinh khủng, bọn hắn đã bị trình độ khác nhau bị thương, nhao nhao mang theo riêng phần mình thế lực cao thủ, đã đi ra thắng cổ thành, phản hồi thế lực của chính mình, bế tử quan chữa thương. Tử Hải ở vào yêu vực biên giới, là một mảnh ít ai lui tới, có rất ít người đặt chân địa phương. Truyền thuyết Tử Hải năm đó, là một mảnh thánh địa, trong nước biển dựng dục hàng tỷ sinh linh, đáy biển càng là cất giấu rất nhiều cơ duyên, là một chỗ mỗi người hướng tới địa phương. Nhưng thượng cổ thời kỳ, chư tộc tại Tử Hải trong đã tiến hành một cuộc khoáng thế chi chiến, hủy diệt trên biển tất cả sinh linh, lại để cho một mảnh sinh mệnh chi hải biến thành tử hải. Trên biển càng có khu không tiêu tan lũ hồn du lay động, đủ để uy hiếp thần cấp cao thủ. Hơn nữa trên biển không gian yếu ớt, hung hiểm dị thường, hầu như có rất ít người nguyện ý đặt chân nơi đây. Ngươi cũng muốn đi tử hải. Biến hóa dung mạo, cải biến hơi thở Diệp Thần Phong, đi ra không gian trùng động lúc, một tên mặc hắc sắc võ đạo phủ, đem tay thân thể phát họa có lồi có lõm, nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo nữ tử, nện bước hai chân phong dài, đi tới Diệp Thần Phong bên người, hỏi nhỏ. Ừ. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua, đang xoay lên bên trên, chủ động đến gần mình hắc ý liền nữ tử, gật đầu nói. Ta vừa vặn cũng đi tử hải, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi. Hắc y liền nữ tử lộ ra một tia nụ cười mê người, chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, chủ động yêu cầu nói. Được. Diệp Thần Phong nhìn sâu một cái hắc y liền nữ tử, không có cự tuyệt, cùng nàng kết bạn hướng tử hải phương hướng bay đi. Càng đến gần tử hải độ ấm càng thấp, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy rõ ràng trong không khí cảm giác được một cỗ khí tức ấm lãnh. Theo lỗ chân lông của hắn, không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui vào, ăn mòn nhục thể của hắn. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong bực nào cường đại, hắn vận chuyển một lần tổ lực, liền xua tán đi chui vào trong cơ thể âm khí, tiếp tục hướng tử hải phương hướng bay đi. Mà bên người hắn hắc y liền nữ tử, dường như cũng không được âm khí ảnh hưởng, tốc độ không giảm đi theo Diệp Thần Phong bên người. Đúng rồi, còn không biết người tên gì vậy? Chậm rãi tiếp cận tử hải lúc, hắc y nữ tử chủ động nhích tới gần Diệp Thần Phong, nhẹ giọng dò hỏi, từ trong biểu tình của nàng đó có thể thấy được, nàng đối với Diệp Thần Phong tràn đầy hứng thú. Phong Trần. Diệp Thần Phong tùy ý biên tạo một cái tên. Phong Trần, ngươi đi chết hải làm cái gì, sẽ không giống như ta đi rèn luyện đi. Đã được biết đến tên của Diệp Thần Phong, hắc y nữ tử dường như thập phần vui vẻ. Mở ra máy hát hỏi tiếp. Ngươi thật là đi tử hải rèn luyện. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua nàng cấm chế ngũ quan, bao hàm ngầm thâm ý mà hỏi. Đương nhiên, bằng không thì ta đi tử hải cái gì? Hắc y ghi nữ tử ánh mắt lóe lên một cái nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đi chết hải, chờ cái gì người đâu? Diệp Thần Phong cười cười, không để ý tới nữa khỏe mắt cơ bắp hơi nhảy một cái hắc y ghi nữ tử. Tiếp tục hướng tử hải phương hướng bay đi. Dầm dầm dầm. Tới gần tử hải, Diệp Thần Phong rõ ràng nghe được, trùng trùng điệp điệp nước biển trùng kích đá ngầm thanh âm, xuyên thấu qua dần dần u tối ánh sáng. Diệp Thần Phong chứng kiến xa xa một mảnh đông nghịt, nhìn không thấy bờ bến. Phong Trần, nghe nói ban đêm tử hải rất nguy hiểm, không bằng chúng ta trên bờ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai vào sâu hơn tử hải rèn luyện. Đi tới tử hải biên giới, nhìn xem một mảnh đen như mực, ẩn chứa không biết hung hiểm tử hải, hắc y nữ tử chủ động đề nghị. Có thể. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, ngồi xếp bằng ở tử hải tế nhị trên bờ biển, lặng lặng điều tức. Một chút thời gian, từng đợt làm cho người ta thèm chảy nước miếng mùi thịt xa xa bay tới, Diệp Thần Phong mở to mắt. Chứng kiến hắc y nữ tử không biết từ chỗ nào đánh lên đến một con cá lạ, chính nô lên kiêu ngạo lật bắt đầu nướng. Phong Trần, ta nghĩ ngươi cũng đói bụng không, tới đây ăn chút đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong mở mắt, hắc y nữ tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, này hoa văn ra xa chỉ có chết trên biển có, bên ngoài căn bản ăn không được. Không cần, ta không đói bụng. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, vểnh lên mông đít nhỏ. Tư thái mê người hắc y rìa nữ tử, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, lại nhắm mắt lại. Phong Trần, không biết ngươi có song tu bầu bạn sao? Diệp Thần Phong cự tuyệt, cũng không lại để cho hắc y rìa nữ tử nhục trí, nàng cầm lấy nướng kim hoàng thịt cá, đi tới Diệp Thần Phong bên người, hỏi nhỏ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn xem hắc y rìa nữ tử tinh xảo khuôn mặt, thần sắc bình thản hỏi. Nếu như ngươi không có song tu bầu bạn, ta làm cho ngươi bầu bạn như thế nào? Hắc y ghi nữ tử lộ ra một tia nụ cười mê người, cực kỳ hấp dẫn nói. ta không thích tâm cơ. Biểu. Diệp Thần Phong lắc đầu, lãnh khốc nói. Ngươi. Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong nói chuyện khó nghe như vậy, lập tức trở mặt. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Vẫn bị người nói toạc ra tâm tư, thẹn quá hóa giận. Diệp Thần Phong cười cười, nói, kỳ thật, ngươi thật không nên tính toán ta, bởi vì tính toán ta, chẳng khác nào tính toán tử thần, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử ra vẻ chấn định mà hỏi. Được rồi, không nên đóng kịch, ngươi phía sau màn người đã tới. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn về phía xa xa một đạo từ xa tới gần mơ hồ tàn ảnh nói, lộ ra ngươi bộ mặt thật sự đi. Chương 1935, Kim Bằng Yêu Tổ. Ngươi đã sớm xem thấu ta. Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử nhanh chóng lui về sau mấy bước, không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử chính là yêu hồ nhất tộc tổ cảnh đại năng, cả người huyễn thuật xuất thần nhập hóa, có rất ít người có thể khám phá nàng ảo giác, xem thấu chân thân của nàng. Tại ta tiến vào không gian trùng động lúc, cũng đã xem thấu ngươi rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta chỉ thật là nghi hoặc, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hãy để cho bản tổ trả lời ngươi. Thân mặc một bộ trường bào màu vàng lợn, mang theo ngút trời quan. Trên người lộ ra cường đại tổ huy, dẫn động không gian chấn minh Kim Bằng Yêu Tổ đạp trên đêm tối xuất hiện, quyến rũ là thần viên thần nữ nhân, nàng quen thuộc thần viên thần hết thể tay pháp tấn nhớ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, có qua có lại, ta cũng đưa cho Kình Thiên thần viên một món lễ vật đi. Vừa nói, Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử trên khuôn mặt lộ ra phần lớn độc ban. Nàng vô cùng mịn màng làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quát, toàn bộ người co quắp thế trên mặt đất. Độc, ngươi đối với ta hạ độc. Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử liều mạng áp chế kịch độc trong cơ thể, lại phát hiện áp chế không nổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không nên đắc ý, trong cơ thể của ngươi cũng bị ta hạ độc, nếu như ngươi không cho ta giải dược, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ai? Chẳng lẽ bọn hắn không có nói cho ta và ngươi biết có cái gì sao? Có được hỗn độn thần mục, Diệp Thần Phong không e ngại bất luận cái gì kịch độc. Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử cho Diệp Thần Phong làm kịch độc, sớm đã bị hỗn độn thần mục thôn phệ. Ngươi muốn chết? Mắt thấy một màn trước mắt, Kim Bằng Yêu Tổ nổi giận, hóa thành một vệt kim quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kim Bằng Yêu Tổ tốc độ có 102 hư thần giới. Nhưng ở phệ thần não cảm giác dưới, Diệp Thần Phong sớm làm ra dự phán, bàn chân đạp kiếm bước né tránh đến 100 mét ra, tránh khỏi công kích của Kim Bằng Yêu Tổ. Diệp Thần Phong, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn thân làn da bắt đầu thối rữa, trên người chảy ra đại lượng máu độc. Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử tuyệt vọng, thống khổ la lớn. Thành quỷ, nào có cái gì dễ dàng? Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình, tay hắn chỉ hư không nhất điểm, đan dệt ra một đạo kiếm sắc bén mang, đánh về phía Hắc Y Ghi Hẻ nữ tử, trực tiếp cắn nát linh hồn của nàng, để cho nàng hồn phi phách tán. Diệp Thần Phong, ngươi đáng chết. Trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong cắn nát nữ nhân của Kình Thiên thần viên, hoàn toàn chọc giận Kim Bằng Yêu Tổ, hắn tức giận gầm thét một tiếng, một đôi cánh kim sắc phá ra thân thể của hắn, nhanh chóng vỗ. Cuốn lên từng trận vòi rồng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt, vô địch kiếm thể. Kim Bằng Yêu Tổ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Ngông huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất vô địch kiếm thể, hóa thân thành một thanh vô địch thần kiếm, đan sen tứ đại tổ cấp đạo đồ, chém về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Diệp Thần Phong tuy rằng cùng Kim Bằng Yêu Tổ ở giữa có không thể vượt qua thực lực sai biệt, nhưng vô địch kiếm thể lực công kích quá kinh khủng, hơn nữa tổ cấp kiếm hồn biên độ sóng, nhất kiếm chẳng rơi, trực tiếp thủng không gian, như một đạo sáng chói ngân hà, chém về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Ầm. Diệp Thần Phong dĩ thân hóa kiếm, chém dụng kiếm quang, cùng Kim Bằng Yêu Tổ hai cánh lúc giữa đan vào mũi tên lông vũ đối với va vào nhau, ở giữa không trùng kích đáng xuất vô tận tia lửa. Ừ. Ngươi vậy mà chặn lại bản tổ công kích. Kim Bằng Yêu Tổ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngoài ý muốn cảnh giới kém xa tít tắp mình Diệp Thần Phong, vậy mà hóa giải công kích của chính mình. Nguyên Thủy Đạo Thai, đi ra. Ngạnh hám kim bằng yêu tổ, Diệp Thần Phong bị chấn động khí huyết quay cuồng, cảm giác được dùng thực lực của chính mình không có khả năng đánh bại đỉnh phong yêu tộc. Diệp Thần Phong lập tức đem lục tinh đạo tổ cảnh giới Nguyên Thủy Đạo Thai kêu gọi ra. Mà thần đạo hư, tử thần đám người cùng thái thần thiên thân ngoại hóa thân một trận chiến thương thế nghiêm trọng, Diệp Thần Phong cũng không có quấy rầy bọn hắn chữa thương. Lục tinh đạo tổ cảnh giới Nguyên Thủy Đạo Thai, tiểu tử, ngươi càng ngày càng để cho ta kinh ngạc, bất quá ngươi dám can đảm phá hư quá thần tộc trưởng kế hoạch, phải chết. Vừa nói, kim bằng yêu tổ biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, mà thực lực của hắn cũng vượt qua lục tinh yêu tổ cực hạn, đạt đến bán bộ hư thần cảnh giới. Thiên tri lĩnh vực. Kim bằng yêu tổ chống lên cường đại thiên tri lĩnh vực, đem Diệp Thần Phong vây ở bên trong, tưởng muốn mượn thiên tri lĩnh vực đem Diệp Thần Phong đánh chết. Hừ, chính là không hoàn chỉnh thiên tri lĩnh vực liền muốn giết ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, kích phát kiếm tri lĩnh vực, trực tiếp nát bấy thiên tri lĩnh vực chấn áp, nắm trong tay một phương thiên địa. Vực, hoàn chỉnh vực, ngươi làm như thế nào? Kim bằng yêu tổ trường lớn song mắt thấy Diệp Thần Phong, trong ánh mắt kinh hãi dường như thấy được quỷ. Nguyên Thủy Đạo Thai, giết cho ta. Diệp Thần Phong lớn tiếng ra lệnh, lại để cho Nguyên Thủy Đạo Thai cầm trong tay sinh tử bàn, hắc ma bàn sát tiến trong thiên tri lĩnh vực, công kích kim bằng yêu tổ. Ngươi cùng bất tử yêu tổ quan hệ thế nào? Nhìn xem bất tử yêu tổ sinh tử bàn tại Nguyên Thủy Đạo Thai trong tay, sắc mặt của kim bằng yêu tổ trở nên càng ấm trầm. Kim bằng, ngươi nói nhảm có phải hay không nhiều lắm? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, trình độ lớn nhất diễn hóa kiếm chi lĩnh vực, công kích toàn lực thiên chi lĩnh vực, suy yếu thiên chi lĩnh vực đối với Nguyên Thủy Đạo Thai ảnh hưởng. Dầm dầm. Tại Nguyên Thủy Đạo Thai cầm trong tay hai đại thượng phẩm tổ khí công kích đến, kim bằng yêu tổ trước người không gian không ngừng mà nghiền nát. Bất quá thực lực của kim bằng yêu tổ quá kinh khủng, mà hắn đầu đội cực hạn kim quan, càng có thể biên độ sóng công kích của hắn cùng phòng ngự lực, ngăn cản hai đại thượng phẩm tổ khí công kích. Nguyên Thủy Đạo Thai cùng kim bằng yêu tổ kịch chiến, Diệp Thần Phong nhưng chậm chạp không vận dụng thần kiếm thôn thiên. Hắn sợ hãi kim bằng yêu tổ tốc độ quá nhanh, lại để cho thôn thiên kiếm công kích thất bại, cái kia lại muốn đánh lén kim bằng yêu tổ khó khăn. Kiếm chi lĩnh vực, cho ta đụng. Kim bằng yêu tổ dựa vào thực lực cường đại cùng cực hạn kim quan lực lượng, liên tiếp hóa giải Nguyên Thủy Đạo Thai lúc công kích, Diệp Thần Phong khống chế kiếm chi lĩnh vực hung mãnh đụng đánh về phía thiên chi lĩnh vực. Ầm. Hai đại lĩnh vực đụng vào nhau, thổ lộ lực lượng trực tiếp sụp đổ nhất phương không gian. Mà thân ở sụp đổ không gian Nguyên Thủy Đạo Thai cũng không được một chút ảnh hưởng, cầm trong tay sinh tử bản cùng hắc ma bản tiếp tục công kích kim bằng yêu tổ. Tốc độ cực hạn. Tiếp nhận được thiên chi lĩnh vực nghiền nát, mang tới lực cắn trả, kim bằng yêu tổ hóa thành bản thể, đem tự thân tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ, tránh khỏi Nguyên Thủy Đạo Thai công kích, bay vút hướng về phía Diệp Thần Phong. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não bị bắt được công kích của kim bằng yêu tổ quy tích, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3.000 trái hủy diệt quyền mang, đánh về phía kim bằng yêu tổ, từng viên ẩn chứa vạn ức cân lực lượng quyền mang cùng lưu tinh vũ một dạng công kích tới thân thể của kim bằng yêu tổ. Xuyên thấu. Lọt vào Tam Thiên Hóa Thần Quyền công kích, kim bằng yêu tổ không có né tránh, hắn hóa thành một đạo cực hạn kim quang, xuyên thấu từng khối hủy diệt quyền mang, ép tới gần thân thể của Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, ngăn cản ở trước thân, cũng nứt ra trên trán tổ long chi nhãn, hiểu rõ hướng về phía thân thể của kim bằng yêu tổ. Nhưng ở cực hạn kim quan biên độ sóng dưới, kim bằng yêu tổ lực công kích quá kinh khủng, tại một loạt giày đặc đánh trúng, tổ long ánh mắt bị phá. Kim bằng yêu tổ hùng hãn đụng vào không ngừng trở nên lớn trên hỗn độn thần mục, sinh ra cường đại chấn động lực lượng, đánh thẳng vào thân thể của Diệp Thần Phong, chấn động hắn khí huyết quay cuồng, thống khổ không thôi. Kim bằng yêu tổ thi triển tốc độ cực hạn đem Diệp Thần Phong chấn thương, Nguyên Thủy Đạo Thai lập tức gãy quay người thể cứu viện, không biết làm sao, Kim Bằng yêu tổ tốc độ quá nhanh, lại để cho nguyên thủy đạo thai công kích không cách nào dính đụng phải thân thể của hắn, lần lượt công kích, lần lượt thất bại. Ngay tại Diệp Thần Phong do dự có muốn hay không triệu hoán thần kiếm thôn thiên cưỡng ép lúc công kích, đột nhiên hắn cảm giác trong càn khôn cảnh đã tuôn ra một cỗ khí tức cường đại. Có người ở Diệp Thần Phong nguy hiểm lúc, đột phá cảnh giới gông xiềng, bước vào bán bộ hư thần cảnh. Chương 1936, Điên Phong Tà Tổ khủng bố. Điên Phong Tà Tổ đột phá đến bán bộ hư thần cảnh giới rồi. Cảm giác được thực lực của Điên Phong Tà Tổ đã xảy ra bay vọt về chất, Diệp Thần Phong lập tức đem hắn kêu gọi ra, để cho hắn đối kháng Kim Bằng yêu tổ. Ừ, bán bộ tà thần. Cảm giác được thực lực của bán bộ tà thần, Kim Bằng yêu tổ sầm mặt lại, toàn thân yêu khí tăng vọt, cầm trong tay cực hạn kim thương đâm về phía Điên Phong Tà Tổ. Kim Bằng yêu tổ hóa thành một vệ sáng tấn công tới. Bán bộ tà thần lập tức triệu hồi ra cực phẩm tổ khí quy nguyên tổ chủ y nên đón tiếp lấy. Suy. Xuyên thủng trọng trọng không gian cực hạn kim thương đâm xuyên qua thân thể của bán bộ tà thần, mà bán bộ tà thần trong tay quy nguyên tổ chủ y đã ở cùng một lúc đập vào thân thể của Kim Bằng yêu tổ. Bất quá tại cực hạn kim quan chống cự dưới, quy nguyên tổ chủ y vẹn vẹn để cho Kim Bằng yêu tổ bị thương vết thương nhẹ. Nhưng thân thể của hắn lại bị uy lực đáng sợ quy nguyên tổ chú in nện rơi về phía mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Quét mắt một cái nện mặc mặt đất Kim Bằng yêu tổ, bán bộ tà thần lập tức kích phát bất tử chi huyết, rất nhanh chữa trị bị cực hạn kim thương xuyên thủng thân thể. Quy nguyên tổ chú ý, thiên hoàng thái thượng trưởng lão quy nguyên tổ chú ý như thế nào trên tay ngươi? Có chút chật vật Kim Bằng yêu tổ, bay ra thật sâu cái hố. Nhìn xem bán bộ tà thần trong tay quy nguyên tổ chủ y, trong đầu đã hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Thiên hoàng bị ta giết, cực phẩm tổ khí của hắn tự nhiên thuộc sở hữu của ta. Diệp Thần Phong không có dấu dếm, thản nhiên nói. Không có khả năng, thiên hoàng thái thượng trưởng lao chính là bán bộ hư thần, làm sao có thể bị các ngươi giết chết. Kim Bằng yêu tổ căn bản không tin tưởng lời của Diệp Thần Phong. Thế nào, giết chết một người thiên hoàng liền để cho ngươi như vậy khiếp sợ? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, nếu như ta nói, ta ngay cả thái thần thiên thân ngoại hóa thân diệt tất cả, ngươi có hay không hủ chết? Tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này ăn nói bừa bãi, bản tổ là sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi đấy. Thái thần thiên tại trong lòng Kim Bằng yêu tổ, chính là thần minh, bằng không thì Kim Bằng yêu tổ cũng sẽ không thần phục với hắn. Cho nên Kim Bằng yêu tổ căn bản không tin tưởng, Diệp Thần Phong có thực lực giết chết Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân. Nếu như ngươi có mệnh ly khai, có thể tự mình đi hỏi một chút Thái Thần Thiên, bất quá hắn có lẽ sẽ không thừa nhận. Diệp Thần Phong cười cười, cùng Nguyên Thủy Đạo Thai, bán bộ tà thần cùng một chỗ công kích hướng về phía Kim Bằng yêu tổ, cùng hắn ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Kiếm chi lĩnh vực, chém. Dựa vào gần Kim Bằng yêu tổ, Diệp Thần Phong lập tức chống lên kiếm chi lĩnh vực, khống chế kiếm chi lĩnh vực không ngừng mà ngưng tụ, hóa thành một đạo không có thể ngang hàng kiếm chạm, chém về phía Kim Bằng yêu tổ. Tại Kim Bằng yêu tổ khống chế thiên chi lĩnh vực, hóa thành một đoàn không gian tuyển qua, ngạnh hám lĩnh vực chi chạm lúc, bán bộ tà thần, nguyên thủy đạo thai một trái một phải đánh về phía Kim Bằng yêu tổ. Cùng hắn sắc bén như kiếm màu vàng cánh đã xẻ ra và chạm kịch liệt. Lấy một địch ba, Kim Bằng yêu tổ cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không thể không kích phát cực hạn kim quan lực lượng, tăng thêm một bước thực lực, dựa vào tuyệt đối tốc độ, ngạnh hám Diệp Thần Phong ba người công kích. Tà thần lĩnh vực. Kim Bằng yêu tổ lập tức hiện hóa ra mấy đạo tốc độ tàn ảnh lúc, bán bộ tà thần chống lên cường đại tà thần lĩnh vực. Lập tức vỡ vụn Kim Bằng yêu tổ biến thành tốc độ tàn ảnh, cho Kim Bằng yêu tổ gây áp lực cực lớn. Kim Bằng yêu tổ ngăn cản hoàn chỉnh kiếm chi lĩnh vực đều có chút khó khăn, hôm nay lại bị bán bộ tà thần hình thành tà thần lĩnh vực công kích, hắn thừa nhận áp lực lớn hơn. Bao trùm toàn thân hắn ám kim sắc lông vũ không ngừng bị hai đại lĩnh vực chấn vỡ, công kích của hắn càng là bị áp chế, không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Kêu kêu. Cực hạn bằng ảnh. Thế công bị áp chế, Kim Bằng yêu tổ phát điên, kích ra dòng máu mạnh mẽ, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo cực hạn bằng ảnh, cùng đám người Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết. Hỗn độn thần mục, phá! Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục chập chờn ngũ sắc tán cây, thác loạn lấy cả cái không gian, không ngừng mà nát bấy từng đạo học được cực hạn bằng ảnh. Bất quá Diệp Thần Phong cùng Kim Bằng Yêu Tổ ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hỗn độn thần mục mỗi nát bấy một đạo cực hạn bằng ảnh, đều để cho Diệp Thần Phong thừa nhận áp lực cực lớn, một cái ngụm máu tươi không bị khống chế tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Nhìn xem không ngừng hộp máu Diệp Thần Phong, Kim Bằng Yêu Tổ đột nhiên tăng tốc độ, cả người hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ cực hạn xé toang nguyên thủy đạo thai cùng công kích của bán bộ tà thần, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Tường giết ta, ngươi còn chưa đủ. Kim Bằng Yêu Tổ càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong nhưng không có né tránh, mắt thấy Kim Bằng Yêu Tổ phát động nhất kích chí mệnh đánh trúng Diệp Thần Phong thân thể. Hắn triệu hoán ra thần kiếm thôn thiên, đánh ra ngự khí chi đạo. Ô, ô, ô, NG. Tại ngự khí chi đạo kích hoạt dưới, thần kiếm thôn thiên mặt ngoài từng đạo huyền ảo thần văn phát sáng lên. Một cỗ hàng viễn, cổ xưa lực lượng trong thôn thiên kiếm tuôn ra, chấn động cả cái không gian đã xảy ra nghiền nát, để cho Kim Bằng Yêu Tổ ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm. Đây là hư thần khí. Ngươi vậy mà có được hư thần khí. Cảm giác được trong thần kiếm thôn thiên lộ ra hủy diệt lực lượng, Kim Bằng Yêu Tổ cả trái tim run rẩy lên, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng tốc độ của hắn quá là nhanh, hơn nữa khoảng cách Diệp Thần Phong thân cận quá, tưởng muốn tạm thời né tránh căn bản không kịp, chỉ có thể toàn lực đòn đánh. Bùn mệnh chi huyết thiêu đốt, cực hạn kim quan mạnh nhất biên độ sóng. Chợt hiện trốn không thoát thần kiếm thôn thiên nhất kích chí mệnh. Kim Bằng Yêu Tổ không thể không thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, trình độ lớn nhất thật lớn cực hạn kim quan, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới hư thần cảnh giới. Nhưng hắn mượn cực hạn kim quan, vượt qua hư thần cảnh lập tức, thần kiếm thôn thiên dung hợp kiếm chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể, tổ cấp kiếm hồn, cùng với Diệp Thần Phong toàn thân tổ lực, chém ra hủy diệt thiên địa một kiếm, chém về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Giang giác. Thừa nhận thần kiếm thôn thiên vô địch nhất kiếm, phi cầm nhất tộc chấn tộc chi bảo cực hạn kim quan tan vỡ đạo vết nước, đáng sợ kiếm uy như thẳng chạy xuống ngân hà, hung hãn đánh vào trên thân thể của Kim Bằng Yêu Tổ, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bể. Bất tử chi huyết, chữa trị. Kim Bằng Yêu Tổ thần phục với Thái Thần Thiên, đã nhận được Thái Thần Thiên ban thưởng bất tử chi huyết, mượn bất tử chi huyết cường đại. Cưỡng ép chữa trị bị thần kiếm thôn thiên bổ ra thân thể. Nhưng thần kiếm thôn thiên uy lực quá kinh khủng, Kim Bằng Yêu Tổ hầu như hao hết toàn thân bất tử chi huyết, mới cưỡng ép chữa trị tan cảnh thân thể, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, hoảng sợ bỏ chạy xa. Mà Diệp Thần Phong đã bị cường đại uy lực còn lại trùng kích, thân thể đồng dạng che kín vết rách, vô lực ngăn trở Kim Bằng Yêu Tổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn. Chúng ta đi. Nhập Tử Hải. Diệp Thần Phong không biết Tử Hải phụ cận là còn có hay không yêu tộc đỉnh phong đại năng, chính mình trốn vào trong càn khôn cảnh chữa thương, để cho bán bộ tà thần mang theo càn khôn cảnh tiến vào Tử Hải ở bên trong, tìm kiếm dấu ở Tử Hải chỗ sâu tử quật. Diệp Thần Phong một đoàn người tiến vào Tử Hải không bao lâu, một cô càng thêm khí tức kinh khủng xuất hiện. Tốc độ kém xa Kim Bằng Yêu Tổ Kình Thiên Thần Viên. Mang nước cờ tên tẩu thú nhất tộc tổ cảnh đại năng xuất hiện ở Tử Hải bên ngoài. Làm hắn nhìn thấy linh hồn bị cắn nát hắc y rìa nữ tử thi thể lúc, con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhân tộc tiểu tử, bản thân thề, nhất định rút ra linh hồn của ngươi, luyện chết tươi ngươi. Chương 1937, Tử Quật, Thượng. Ừ, thiệt nhiều ưu hồn. Diệp Thần Phong uống một viên vô cùng chân quý cực phẩm thông thiên thánh đan, tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong không gian điều tức một đoạn thời gian, chữa khỏi thân thể thương thế, đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới đen xì như mực, tràn ngập nồng đậm tử khí tử hải ở bên trong, phát hiện tử hải trong du đãng phần lớn u hồn. Chết trong biển u hồn đối với tại bình thường người mà nói, đây tuyệt đối là ác ngộng cấp tồn tại, một khi gặp gỡ lành ít dữ nhiều. nhưng đối với phệ thần não mà nói, nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Theo hư thần giới thế cục càng ngày càng hỗn loạn, Diệp Thần Phong cần gấp phệ thần não tiếp tục tạo ra phệ hồn tử não, dùng khống chế bán bộ hư thần thậm chí hư thần đại năng, ứng phó tùy thời xuất hiện phiền toái. Phệ thần não, thôn phệ. Diệp Thần Phong triệu hoán ra phệ thần não, khống chế phệ thần não hóa thành một vòng không gian hấp động, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, cắn nuốt tới gần hắn lũ hồn. Tử quật đến cùng ở địa phương nào chứ? Diệp Thần Phong cũng không biết tử quật vị trí chính xác, tưởng muốn tại bao la vô biên tử hải trong tìm được tử quật cũng không dễ dàng. Đúng rồi, ấn ký. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong nghĩ tới thông qua linh tộc khảo hạch, trên người lưu lại ấn ký, có lẽ thông qua ấn ký, có thể cảm ứng được tử quật vị trí. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, hướng trong thân thể linh tộc ấn ký chậm rãi dung nhập tổ lực, kích phát linh tộc ấn ký lực lượng, cảm ứng đến tử quật vị trí. Không có cảm ứng. Diệp Thần Phong kích hoạt linh tộc ấn ký cảm ứng một hồi, nhưng vẫn không có thu hoạch, bất quá hắn không hề nhụt chí. Một bên khống chế phệ thần não thôn phệ tử hải u hồn, một bên tìm tự tìm cái chết quật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, một tháng trôi qua. Trong thời gian một tháng này, phệ thần não thôn phệ không biết bao nhiêu tử hải u hồn, chia ra phần lớn tế bào não. Bất quá theo phệ thần não càng ngày càng lớn mạnh, nó tiến hóa phân liệt tử não cần năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thôn phệ tính bằng đơn vị hàng nghìn tử hải u hồn, phệ thần não vẫn không có tiến hóa dấu hiệu. Ừ, phía trước có sinh linh khí tức. Diệp Thần Phong tại chết đáy biển bộ phận cực nhanh xuyên toa lúc, rốt cuộc tại một cái không biết sâu bao nhiêu hải lý ránh biển trong phát giác được sinh linh khí tức, mà đạo này sinh linh, là hắn hơn một tháng qua, gặp phải cái thứ nhất sinh linh. Vèo. Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc độ. Xé rách nước biển màu đen, chui vào đã đến sâu không thấy đáy ránh biển ở bên trong, hướng phệ thần não cảm ứng được sinh linh khí tức bay đi. Ừ, đây là sinh vật gì? Bay đến ránh biển dưới đáy, Diệp Thần Phong thấy được một cái tựa như phòng ở một thật lớn vỏ sò, mà ở vỏ sò ở bên trong, có một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Người, này vỏ sò trông là người. Cực tốc thôi diễn phệ thần não. Thấu quá to lớn vỏ sò, xuyên thấu vào bên trong lúc, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, vỏ sò trong vậy mà là loài người khí tức. Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một người? Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong đi tới to lớn vỏ sò ở bên trong, bộc phát mấy trăm tỷ cân lực lượng, cứng rắn đẩy ra cực lớn vỏ sò, chứng kiến một cái chỉ có nửa thân thể, hai chân cùng vỏ sò dung hợp vào một chỗ thương khuôn mặt cũ. Ngươi là ai? Cảm giác được một viên viên nguyệt quang thạch ánh bắn ra ánh sáng, thương khuôn mặt cũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, gần trong gang tấc nhìn xem đẩy ra vỏ sò Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Ta chỉ là một cái người qua đường, đối với ngươi không có ác ý. Diệp Thần Phong nhìn xem khí tức cũng không mạnh lão giả, thản nhiên nói, ta tới chỉ là muốn nghe ngóng một chỗ. Người qua đường. Lão giả thật sâu nhìn Diệp Thần Phong một cái nói, lão phu đã quên đi rồi, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua loài người. Ngươi không nên đối với tử hải có bất kỳ hy vọng xa vời, nơi này hết thể đều bị hủy, đã không có cơ duyên. Lão giả lắc đầu nói, ta tới tử hải cũng không phải là tìm kiếm đại cơ duyên, ta tới nơi này là đến tìm một gọi tử quật địa phương, không biết ngươi biết cái chỗ kia sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Tử quật. Lão giả đồng tử khẽ run, nhìn xem Diệp Thần Phong nói, ngươi chẳng lẽ cũng là linh tộc truyền thừa giả? Thế nào, ngươi cũng là? Nhìn xem lão giả vẻ giật mình, Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói. Ta không biết ngươi thực lực chân thật như thế nào, nhưng ta khuyên ngươi một câu, không nên đi tử quật, đi liền không về được. Lão giả thật sâu than thở một tiếng, thổn thức nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ tử quật rất nguy hiểm? Diệp Thần Phong cảm thấy bất ngờ hỏi. Ta không biết tử quật trong mức độ nguy hiểm kinh khủng cỡ nào, nhưng ta biết, tiến vào tử quật người, chưa bao giờ có người còn sống đi ra. Lão giả xa vào đến thật sâu nhớ lại nói. Một người cũng chưa ra. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Không sai, một người cũng không có. Lão giả nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói, cho nên nếu như ngươi không muốn chết, cũng không cần đi tìm chết quật. Các hạ, nay tử quật ta thế phải làm, nếu như các hạ biết rõ tử quật vị trí, ta nhất định hậu báo. Diệp Thần Phong biết, càng hung hiểm địa phương, càng khả năng cất giấu đại cơ duyên, hắn hít sâu một hơi, hứa hẹn. Hậu báo. Lão giả cho tàn trong ánh mắt lộ ra đạo đạo tinh quang. Ta có thể tặng cho ngươi một đoạn trùng sinh mục, để cho ngươi cải tạo thân thể, tại đưa cho một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, một chiếc chiến thuyền, để cho ngươi có thể rời đi nơi đây. Diệp Thần Phong nói ra, ngươi nếu như có nhiều như vậy bảo vật, vì cái gì nhất định phải đi tử quật? Ngươi phải biết, ngươi tiến vào tử quật ở bên trong, 89/10 không cách nào sống trở về. Lão giả kiềm chế nội tâm kích động, thiện ý nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đối với chính mình có lòng tin. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói ra. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn đi tử quật, ta đây liền đem tử quật vị trí nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Vừa nói, lão giả sa vào đến thật sâu trong hồi ức, sẽ chết quật vị trí nói cho Diệp Thần Phong biết. Đa tạ. Ghi nhớ lại tử quật vị trí, Diệp Thần Phong lập tức đem một đoạn vô cùng chân quý trùng sinh mục, một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, một chiếc phòng ngự lực cực mạnh chiến thuyền đem ra, đưa cho lão giả. Chúc ngươi may mắn, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày. Nhìn xem Diệp Thần Phong đưa cho hắn lễ vật, lão giả không thể kìm được nội tâm kích động, linh hồn trực tiếp chui vào đã đến trùng sinh mục trong. Từ biệt lão giả, Diệp Thần Phong lập tức an áo liệm người báo cho biết lộ tuyến, hướng tử quật phương hướng bay đi. Ước chừng chừng 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong thân thể linh tộc cấn ký sinh ra một loại vô hình cảm ứng, nội tâm vui vẻ, lập tức thông qua cảm ứng, hướng tử quật phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một cái kéo dài không biết bao nhiêu hải lý, tựa như địa ngục miệng vậy ránh biển. Mà thông qua ấn ký Diệp Thần Phong cơ bản xác định, linh tộc trung cực truyền thừa địa tử quật liền giấu ở này ránh biển bên trong. Ừ, ảo cảnh. Phi thân tiến vào ránh biển, Diệp Thần Phong phát hiện ránh biển trong tràn ngập cường đại ảo cảnh chi lực, không ngừng mà mê hoặc hắn. Bất quá Diệp Thần Phong đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới tổ đồ cảnh giới, coi thường ảo cảnh ăn mòn, rất nhanh đi tới ránh biển ở chỗ sâu trong. Phát hiện một đoàn như ẩn như hiện, cùng đêm tối hòa làm một thể không gian cửa vào, mà ở không gian cửa vào bên cạnh, tán lạc không ít thi cốt. Từ những hải cốt này hình thể đến xem, những thứ này hang đá đến từ chính từng cái chủng tộc. Tử quật, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhìn xem màu đen không gian cửa vào, Diệp Thần Phong không có chút gì do dự, thân thể lóe lên, như một đạo rời dây cung phi tiễn chui vào đã đến không gian cửa vào. Mà hắn tiến vào không gian cửa vào lập tức, trên thân hắn linh tổ cấn ký quỷ dị biến mất. Thật là cường đại không gian áp lực. Chui vào đến không gian cửa vào, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới làm cho người ta sinh sợ không gian lực, không ngừng mà đè xuống thân thể của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong tu luyện thành vô địch kiếm thể, cả người tựa như tổ kiếm. Chính là không gian áp lực căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành một chút ảnh hưởng. Thừa nhận càng ngày càng mạnh không gian áp lực, Diệp Thần Phong không ngừng mà tăng tốc độ phi hành, rất nhanh đã vượt qua không gian thông đạo, tiến vào linh tộc trung cực chuyển thừa địa tử của trong. Mọi người nhiều hơn chút hẹ chặt công chúng số phía dưới quảng cáo, cảm ơn. Hẹ chặt công chúng số, mọi người có thể trực tiếp tìm tỏi vân nước mắt thiên vũ bốn chữ. Chương 1938, tử quật, hạ. Thần tượng. Tiến vào tử quật, đầu tiên khắc sâu vào Diệp Thần Phong mi mắt là một tòa vô cùng cao lớn, lộ ra thần thánh khí tức thần điện, mà ở trước thần điện, đứng nghiêm một tòa nhìn xa thương thiên, khuôn mặt lãnh ngạo thần tượng. Làm Diệp Thần Phong tới gần nơi này tòa cao vài chục trượng thần tượng lúc, thần tượng đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người bắn ra vẫn còn như thực chất ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Thần Phong, hơn 3 vạn năm rồi, rốt cuộc lại đây mới người thừa kế, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Thần tượng đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra thanh âm hùng hậu. Nếu như ngươi không cách nào thông qua khảo nghiệm, như vậy ngươi có thể sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Không thông qua khảo nghiệm, muốn vây chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, lão giả vì cái gì nói, chưa bao giờ có người còn sống rời đi tử quật rồi. Không sai, bí mật của nơi này không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên phải sao thông qua khảo nghiệm ly khai, hoặc là vĩnh viễn rời đi nơi này. Thần tượng thanh âm bực bội quát nói, được rồi, ngươi bây giờ có thể chuẩn bị kỹ một chút, chuẩn bị xong, có thể tiến hành khảo nghiệm. Không cần chuẩn bị, hiện tại hãy bắt đầu đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm, Linh Châu ở chỗ này lưu lại khảo nghiệm như thế nào, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Ba trưởng, nếu như ngươi có thể tiếp ta ba trưởng công kích, ngươi liền có thể đi vào phía sau ta thần điện, nếu như không cách nào tiếp được, ngươi sẽ mất mạng. Thần tượng trong thân thể bắt đầu khởi động ra một cỗ khí tức kinh khủng, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Được, đến đây đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không sợ nói ra. Cẩn thận rồi. Thần tượng dặn dò một tiếng, cao cao nâng lên như phòng ở kích cỡ bàn tay, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, vặn vẹo lên không gian, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Thần tượng ấn rơi thủ ấn áp bách mà đến, Diệp Thần Phong không tránh không né, nâng tay phải lên nên đón tiếp lấy. Ẩm. Phong ở kích cỡ thủ ấn, nện rơi vào Diệp Thần Phong cao cao ngẩng trên tay phải lúc, run rẩy kịch liệt một cái dưới, tựa như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi. Một trường về sau, thần tượng lại ấn rơi xuống trường thứ hai, mang theo càng thêm lực lượng kinh khủng, ấn rơi về phía Diệp Thần Phong. Thần tượng ấn rơi trường mang tuy rằng khủng bố, đủ để uy hiếp được giống vậy thần cấp cao thủ, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có uy hiếp chút nào đáng nói. Diệp Thần Phong cầm nắm đấm, hướng về phía ấn rơi trường mang oanh đánh một quyền, vượt qua 5.000 ức cân lực lượng trực tiếp đem đạo thứ hai trường mang làm vỡ nát. Cuối cùng một trường, thần tượng đem song trường trùng điệp trước người, ấn rơi về phía Diệp Thần Phong. Một trường ấn rơi, trọng trọng không gian đều đã xảy ra vặn mẹo, chói thai âm bạo thanh bên thai không dứt. Ngươi cũng tiếp một quyền của ta. Diệp Thần Phong gào to một tiếng, thật cao nhảy lên, hướng về phía ấn rơi trùng điệp trưởng mang oanh đánh một quyền. Đáng sợ quyền mang tựa như sao băng, dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi thần tượng song trưởng ấn rơi trường mang. Hung hãn đánh vào thần tượng trên thân thể, lập tức buộc phát vượt qua hơn vạn ức cân lực lượng trực tiếp đem thần tượng đẩy lui mấy bước. Không tệ không tệ, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất đem ta đẩy lui người, có lẽ ngươi thật có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, rời đi nơi này. Nhìn xem hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu Diệp Thần Phong, thần tượng trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, lộ ra một tia vẻ chờ mong. Tiên bối, ta có được hay không tiến vào thần điện rồi? Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Đương nhiên có thể. Thần tượng nhẹ gật đầu, trợ ngươi may mắn rồi. Nói xong, thần tượng không nói thêm gì nữa, dường như lâm vào đến trong ngủ say. Điều chỉnh thoáng một phát nội tức, Diệp Thần Phong đạp trên cổ xưa cầu thang, từng bước một đi vào trong thần điện. Khi hắn đẩy ra cổ xưa thần điện đại môn lúc, một cỗ hùng hậu khí tức ở trong thần điện tuôn ra, tạo thành khí lưu cường đại, lay động thân thể của hắn. Đây là Vạn Kiếm Chi Lộ. Đi vào thần điện, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một cái thẳng đại lục, mà này đại lục là do tính bằng đơn vị hàng nghìn thần kiếm chăn đệm mà thành, đi thông thần điện chỗ sâu nhất. Ô, ô, ô, NG. Bước lên Vạn Kiếm Chi Lộ, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác mặt đất dưới chân run rẩy lên, từng đạo vô cùng kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay bắn mà đến, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Vạn Kiếm Chi Lộ ngưng tụ kiếm quang tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp, hắn không ngừng mà huy động cánh tay, trước người tạo thành uy lực ba động khủng bố không gian, không ngừng đem từng đạo đánh tới kiếm quang cắn nát. Bất quá theo khoảng cách xâm nhập, trong Vạn Kiếm Chi Lộ xông ra kiếm quang càng ngày càng nhiều, không ngừng mà chỉ hoãn hắn tốc độ đi về phía trước. Vô địch kiếm thể. Mắt trước mắt long lánh, làm cho người ta hoa cả mắt kiếm quang. Diệp Thần Phong kích phát cường đại vô địch kiếm thể, hóa thân vô địch kiếm thần, sừng sững ở vạn kiếm chi lộ. Đã bị vô địch kiếm thể ảnh hưởng, vạn kiếm chi lộ run rẩy lên, tạo thành vạn kiếm chi lộ thần kiếm, càng như gặp được trong kiếm quân vương, không dám tiếp tục công kích. Từng đám cây dựng đứng ở giữa không trung, dường như lại hướng Diệp Thần Phong hành quân thần chi lễ. Quét mắt một cái dựng đứng thần kiếm, Diệp Thần Phong mỉm cười, đạp trên hư không, từng bước một hướng thần điện ở chỗ sâu trong đi đến. Mà hắn đi qua không gian, tất cả thần kiếm tất cả đều dựng đứng cùng giữa không trung. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đi tới làm cho người ta sinh sợ vạn kiếm chi lộ phần cuối, chứng kiến hai tên xích quả nửa người trên, tóc hoa râm, dáng người khô gầy, ngồi xếp bằng lão giả. Giết ta đám, ngươi có thể tiếp tục đi tới. Hai danh hoa bạch lão giả mở ra hai con ngươi, nhìn xem toàn thân kiếm ý ngập trời Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói. Các ngươi là vây khốn nhập nơi này truyền thừa giả. Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được bọn hắn thân phận của hai người. Không sai, chúng ta là sớm hơn ngươi trước tới chỗ này truyền thừa giả. Hai danh hoa bạch lão giả gật đầu nói, chúng ta đã chịu đủ rồi cô đơn lạnh lẽo, chỉ có chết mới có thể để cho chúng ta giải thoát. Nếu như các ngươi muốn chết, vì sao không tự mình động thủ hoặc là tự giết lẫn nhau? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Không có tác dụng đâu, chúng ta khảo nghiệm sau khi thất bại, liền được quy tắc của nơi này ước chế, thì không cách nào tự sát cùng với tự giết lẫn nhau, chỉ có thể bị mới truyền thừa giả giết chết. Hai danh hoa bạch lão giả lắc đầu, lộ ra một tia phẫn nộ nói. Không nghĩ tới linh tộc trung cực truyền thừa địa này còn có bực này quy tắc. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, mà tại loại này quy tắc ước chế giới, thế tất gia tăng khảo nghiệm độ khó. Được rồi, không cần nói nhảm, nhanh chóng tới giết chúng ta đi. Vừa nói, nhận lấy cái chết quật lực lượng ước chế hai danh hoa bạch phát lão giả, cầm trong tay hai thanh dị xét thần binh, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Được rồi, vậy để cho ta tiễn đưa các ngươi vào luân hồi đi. Diệp Thần Phong bước ra một bước. Tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, ở giữa không trung hóa thành một luồng sáng màu đen, cắn nát hai người bọn họ công kích, một kiếm đem một tên hắc bạch phát lao giả bổ ra, tiện hắn rơi vào luân hồi. Tổ cấp kiếm hồn. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn, còn dư lại lao giả mắt sáng rực lên, xem ra ngươi thật sự có như vậy một tia thông qua khảo nghiệm cơ hội. Vừa nói, hắn thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, đem tự thân chiến đấu lực suy diễn đến mức tận cùng, cùng trong tay thần binh dung hợp vào một chỗ, ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu, chém về phía Diệp Thần Phong. Linh Châu trung cực truyền thừa, ta nhất định phải có. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, khống chế tổ cấp kiếm hồn hư không chém rơi, sẽ bạch phát lao giả liên quan thần binh chém vỡ rồi. Cường thế đánh chết hai người, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, bay lướt ra ngoài vạn kiếm chi lộ. Đi tới thần điện ở chỗ sâu trong. Chương 1939, Linh giả chi lộ. Lại một cái tượng thần. Đi vào thần điện ở chỗ sâu trong, Diệp Thần Phong lại phát hiện một cái tượng thần. Tuy rằng tòa tượng thần này xa không có có thần điện bên ngoài thần tượng lớn, nhưng lộ ra khí tức nhưng lại xa xa mà vượt qua bên ngoài thần điện thần tượng, hư hư thực thực có được bán bộ tổ cảnh lực lượng. Truyền thừa giả. Ngươi có thể thông qua vạn kiếm chi lộ, đủ thấy ngươi thiên phú bất phàm, nhưng kế tiếp khảo nghiệm, so với vạn kiếm chi lộ khủng bố, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thần tượng đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn xem Diệp Thần Phong, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Vừa nói, thần tượng sau lưng, xuất hiện một cái tinh không chi lộ, trong tinh không chi lộ, đứng nghiêm 108 pho tượng thần. Linh giả chi lộ. Là linh tộc ta thái tổ hao phí vạn năm chế tạo cổ lộ, liên tục đánh bại 108 pho tượng thần, liền có thể vượt qua kiểm tra, thất bại giả sẽ vĩnh viễn vây khốn trong linh giả chi lộ. Còn nữa, bởi vì không nhiều năm tháng ở bên trong, có không ít truyền thừa giả trước kia ngươi lại tới đây khiêu chiến linh giả chi lộ, càng có người hơn vây khốn trong linh giả chi lộ, nếu như ngươi gặp được bọn hắn, ngươi còn sẽ gặp phải khiêu chiến của bọn hắn. Tốt rồi truyền thừa giả, ngươi chuẩn bị kỹ một chút, có thể tiếp thụ linh giả chi lộ khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Vừa nói, thần tượng không nói thêm gì nữa, lại khôi phục thật sâu trong lúc ngủ say. Linh giả chi lộ. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong cường đại, nhưng hắn nhưng không có đơn giản khiêu chiến, mà là ngồi xếp bằng ở linh giả chi lộ bên ngoài, lặng yên điều tức, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đã đến tốt nhất. Hô, là thời điểm khiêu chiến. Điều chỉnh xong trạng thái, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, bước lên thần tượng về sau, đi thông tinh không xa xôi cổ lộ. Diệp Thần Phong bước lên tinh không chi lộ lập tức, trước mắt hắn chiếu rọi ra vô tận tinh quang, một tòa cao vài chục trượng, lộ ra khí tức cổ xưa thần tượng hiện ra trước mắt hắn. Ngay tại Diệp Thần Phong lẳng lặng nhìn chăm chú lên tòa tượng thần này lúc, người này đứng lặng mà đứng thần tượng đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, bắn ra hàng tỷ luồng sáng. Sau một khắc, thần tượng trong tay xuất hiện một thanh dài hơn 10 trượng thạch kiếm, mang theo hủy diệt chi lực, chém về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Uy lực đáng sợ thạch kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tổ cấp kiếm hồn nên đón tiếp lấy. Tổ cấp kiếm hồn dung hợp tổ kiếm tinh, uy lực có thể so với cực phẩm tổ khí, cứng rắn va chạm một cái, thần tượng trong tay thạch kiếm không huyền niệm chút nào rách nát rồi, thế như trẻ che tổ cấp kiếm hồn trực tiếp chui vào đến thần tượng trong thân thể, đáng sợ kiếm uy trực tiếp đem cao vài chục trượng thần tượng làm vỡ nát. Vượt qua kiểm tra, một kích nổ nát thần tượng, Diệp Thần Phong bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp, nơi xa tinh không đột nhiên phát sáng lên, lại xuất hiện đệ nhị pho tượng thần. Trong linh giả chi lộ thần tượng vô cùng cứng rắn, lực công kích càng là đáng sợ, nhưng đối với nhị tinh đạo tổ, đem kiếm hồn ngưng luyện đến tổ cấp cảnh giới Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có một điểm nguy hiểm đáng nói. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, một tòa pho tượng thần rách nát rồi, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Thần Phong đi về phía trước bước chân. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đánh nát 34 pho tượng thần, tại thứ 35 bản thần tượng hạ thấy được một tên tóc tuyết trắng, ngồi trên mặt đất, dường như sa vào đến thật sâu trong lúc ngủ say, trên người không có một chút khí tức chấn động lão giả. Ngũ tinh yêu thần. Chuyện của tui.vn. Tại phệ thần nào dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong tại lão giả trong thân thể đã nhận ra yêu tộc khí tức, suy đoán hắn hẳn là một ngũ tinh yêu thần đại năng. Hống hống hống. Diệp Thần Phong đạp trên đều đều bộ pháp, dựa vào gần ngũ tinh yêu thần đại năng lúc, từng đạo kinh thiên động địa âm thanh giống tại trong thân thể của hắn vang lên, một huyền vũ hư ảnh khổng lồ hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét. Huyền vũ. Nhìn xem huyền vũ hư ảnh khổng lồ, Diệp Thần Phong trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa, hắn bước ra một bước, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, ở giữa không trung để lại một vết kiếm thật sâu, nhất kiếm chạm mở huyền vũ hư ảnh, cũng đem không phản ứng chút nào lão giả đánh thành hai nửa. Mà lão giả bỏ mình lập tức, Diệp Thần Phong thấy rõ khỏe miệng của hắn hơi vểnh một cái dưới, hiển nhiên chết đối với hắn mà nói chính là giải thoát. Nhất kiếm chạm giết lão giả, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn tiếp tục công kích, lại đem thực lực mấy gần ngũ tinh thần cảnh cực trí thần tượng đánh giết. Thứ 35 pho tượng thần, thực lực thì đến được ngũ tinh thần cảnh cực trí, phía sau kia thần tượng, chẳng phải đạt đến tổ cảnh. Diệp Thần Phong nhìn xem đi thông tinh không xa xôi linh giả chi lộ, tự lẩm bẩm, nhưng linh tộc chỉnh thể thực lực cũng không giống như mạnh, linh tộc này đến cùng cất giấu như thế nào bí mật chứ? Diệp Thần Phong cảm giác, linh tộc truyền thừa mà cuối cùng bí mật tuyệt không đơn giản, mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn tiếp tục khiêu chiến trên linh giả chi lộ từng tòa uy lực kinh khủng thần tượng. Ngay tại Diệp Thần Phong tại tử quật ở bên trong, tiếp nhận linh tộc truyền thừa khảo nghiệm lúc, cảm giác được thiên tộc uy hiếp, thiên tộc, cổ tộc âm thầm kết minh, mà trở lại Côn Lôn Thánh Địa Nhân Hoàng, kiến thức đến Thái Thần Thiên khủng bố, lập tức lựa chọn bế quan. Trùng kích cảnh giới cao hơn, dùng ứng phó thiên tộc uy hiếp. Thiên Thượng Cung, thần thiên tộc thánh địa, Thái Thần Thiên tu luyện tới địa phương. Thái Thần tộc trưởng, lá bài tẩy của Diệp Thần Phong kia thực ra quá nhiều, ta không thể bắt hắn, mời tộc trưởng trách phạt. Phi Cầm Nhất Tộc tộc trưởng, bình thường chân cao khí ngang, không ai bị nổi Kim Bằng Yêu Tổ, quỳ ở một tòa màu vàng, điêu khắc Phượng Hoàng Thần Linh dưới thần tọa, sợ hãi nói. Mà Tẩu Thú Nhất Tộc tộc trưởng, hạ cấp hư thần cảnh giới Kình Thiên Thần Viên mặc dù không có quỳ xuống, nhưng đem thân thể cao lớn ép tới cực thấp, rộng lớn trên trán toát ra từng viên mồ hôi. Này không trách các ngươi, Diệp Thần Phong kia có được hư thần khí, lại có ba đại bán bộ hư thần bảo hộ, ngay cả ta thân ngoại hóa thân đều bị hắn chém, các ngươi không địch lại đúng là bình thường. Mặc trường bào màu vàng lợn, cả thân thể cùng không gian dung hợp vào một chỗ, toàn bộ người hư hư thực thực, xem thường hình dáng Thái Thần Thiên Thanh Âm hùng hậu nói. Thái Thần tộc trưởng, Kim Bằng cả gan hỏi một câu, Diệp Thần Phong kia đến cùng lai lịch ra sao? Kim Bằng Yêu Tổ hỏi. Lai lịch của hắn không khó đoán. Thái Thần Thiên chậm rãi nói nói, có được Hỗn Độn Thần Mục, lại họ Diệp, vẫn cùng thần tộc người dây dưa không nớt, ngươi nói hắn là ai hậu nhân? Diệp Vô Cực, hắn chẳng lẽ là năm đó hư thần giới đệ nhất tán tu Diệp Vô Cực hậu nhân? Kim Bằng Yêu Tổ đồng tử co lại, nghĩ tới một cái đáng sợ tên. Không sai, hắn hẳn là Diệp Vô Cực hậu nhân. Thái Thần Thiên gật đầu nói, Diệp Vô Cực này không đơn giản, chẳng những Bá Dương Cung tiểu lục đạo, còn đem con của hắn bồi dưỡng, một khi Diệp Thần Phong này lớn lên, thế tất trở thành ta thiên tộc đại họa trong đầu. Nói cho ta biết, các ngươi từ chỗ nào truy tìm Diệp Thần Phong? Tại chết hải ngoại. Kim Bằng Yêu Tổ sợ hãi nói, Tử Hải, hắn chạy ở đâu làm cái gì? Chẳng lẽ Tử Hải trong còn có không bị hủy diệt đại cơ duyên phải không? Thái Thần Thiên cảm giác, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cơ chạy đến Tử Hải. Hắn thiên lý xa xôi đi Tử Hải, tuyệt đối có ý đồ. Đúng rồi, có Phượng Hoàng Thần tung tích sao? Không, Phượng Hoàng Thần giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, chúng ta một mực chưa từng phát hiện tung tích của nàng. Kim Bằng Yêu Tổ, Kình Thiên Thần Viên lắc đầu nói, này hai đạo thân ngoại hóa thân cho các ngươi, mang theo của ta thân ngoại hóa thân tiếp tục tìm kiếm Phượng Hoàng Thần tung tích, không tiếc bất cứ giá nào tìm nàng đến, ép hỏi Hồng Hoàng Chi Mộ vị trí chính xác. Thái Thần Thiên đem hai quả hắn hao phí cực đại tâm huyết luyện chế thân ngoại hóa thân ban cho Kim Bằng Yêu Tổ hai có người nói, về phần Diệp Thần Phong kia, liền giao cho ta tới giết hắn. Vâng. Thái Thần tộc trưởng. Kim Bằng Yêu Tổ đem Thái Thần Thiên thân ngoại hóa thân thu vào trong thân thể, đã đi ra cho bọn hắn áp lực cực lớn Thiên Thượng Cung, tiến về trước yêu vực đuổi giết cũng không phản bội Phượng Hoàng Thần. Chương 1940, Phá Linh Giả Chi Lộ. Hô, thứ 90 năm pho tượng thần rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đánh nát thứ 90 năm tòa, thực lực tương đương tại nhất tinh đạo tổ cảnh giới thần tượng. Đạp trên đều bộ pháp, đi về phía thứ 96 pho tượng thần. Tuy rằng thần tượng càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Diệp Thần Phong đi về phía trước bước chân, trải qua một đường đánh chết, hắn tới gần linh giả chi lộ phần cuối. Ừ, ba tên truyền thừa giả. Đi đến thứ 96 pho tượng thần dưới, Diệp Thần Phong chứng kiến ba tên tóc trắng xóa. Đến từ khác biệt chủng tộc hai nam một nữ ngồi xếp bằng ở thần tượng dưới. Ba người vây ở linh giả chi lộ không nhiều năm tháng, nửa người trên quần áo đã sớm phong hóa, xích quả lộ ra thân thể, bất quá bởi vì ba người quá già nua rồi, nhất là nữ tử toàn thân càng là hiện đầy nếp may, dáng người biến hình nghiêm trọng, để cho Diệp Thần Phong chỉ liếc mắt nhìn sẽ không nguyện nhìn nhiều. Sát sát sát. Nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Thần Phong, ba tên sớm đã bị cô đơn lạnh lẽo tra tấn điên rồi chuyển thừa giả đồng thời mở mắt, phóng thích ra sát khí ngất trời, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ba nhất tinh tổ cảnh đại năng. Cảm giác được ba người thực lực, Diệp Thần Phong không khỏi thổn thức vận mệnh của bọn hắn, nếu như không phải là vây ở chỗ này, dùng thực lực của bọn hắn, nhất định sẽ sống rất đặc sắc. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân tạo thành huyền ảo kiếm đồ, phần lớn kiếm văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay đi, cắn nát ba người công kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong sau lưng không gian chi lực bắt đầu khởi động, ngưng hóa thành ba đạo uy lực cực lớn thứ nguyên trảm, như tam luân rơi xuống phàm trần loan nguyệt, bổ chém về phía ba người, trực tiếp đưa bọn chúng chém bay ra ngoài. Nhị tinh đạo tổ. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong, ba người chứng kiến hiểu rõ cởi hy vọng, tại tử quật quy tắc ước chế giới, nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, liều mạng hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Ai, để cho ta tiễn đưa các ngươi vào luân hồi trùng sinh đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhìn xem vận mệnh bi thảm ba nhất tinh tổ cảnh đại năng, khống chế tổ cấp kiếm hồn chẳng xuống, hóa thành một đạo vắt ngang hư không hát sắc kiếm mang, như không ngừng trở nên lớn không gian liệt ngân, trực tiếp đem ba thân thể của con người bổ ra, đã xong tánh mạng của bọn hắn. Phá! Đánh chết ba người, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng, rủ xuống rơi vô tận đạo ý cự kiếm, chém về phía thứ tháng 9 năm 16 đạo thần tượng, không đợi hắn công kích, trực tiếp đem đạo này bền chắc không thể gây thần tượng đánh thành hai nửa. Hô, còn lại 12 pho tượng thần, có thể thông qua linh giả chi lộ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hướng thứ 97 pho tượng thần đi đến. 97, 98, 19, 19, 100. Tại Diệp Thần Phong đi vào 100 pho tượng thần hạ lúc, từ thần tượng trong cảm giác được không kém gì lực lượng của chính mình. Mà ở tòa này nhị tinh đạo tổ cảnh giới thần tượng dưới, khoanh chân ngồi lấy 7 tên vây ở linh giả chi lộ không nhiều năm tháng truyền thừa giả. Diệp Thần Phong đến, đánh thức bọn hắn, tại tử quật quy tắc điều khiển, bọn hắn kích phát toàn thân toàn lực, phát động công kích mạnh nhất, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh nhất công kích. Nhất kiếm vô thần. 7 tổ cảnh đại năng tấn công tới, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phong ma kiếm, kích ra trong phong ma kiếm từng đạo hỗn độn thạch khắc huyền ảo tổ văn, đâm ra nhiều thiên địa ánh sáng, vô địch với thế gian một kiếm. Xuy. Một kiếm xét qua, không gian bị một kiếm này xé toang một đạo cự đại lỗ hổng, 7 tổ cảnh đại năng hợp lực phát động công kích trực tiếp bị vô thần chi kiếm cắn nát, mà thân thể của bọn hắn tức thì bị vô thần chi kiếm chém ra, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong một kiếm miểu sát 7 tổ cảnh đại năng, kích thích 100 pho tượng thần, hắn mở ra như chuông đồng ánh mắt, cầm trong tay một thanh vô cùng to lớn búa tạ, như vung mạnh một ngọn núi lớn, đập về phía Diệp Thần Phong. Như núi cao búa tạ đập tới, Diệp Thần Phong tiến lên trước một bước, vượt qua 700 tỷ cân lực lượng bộc phát, rót vào đến hắn nắm tay phải ở bên trong. Một quyền đánh đi lên. Ẩm. Nắm đấm cùng búa tạ đụng vào nhau, vượt qua 700 tỷ cân lực lượng điên cuồng rót vào đến búa tạ ở bên trong, trực tiếp đem như núi cao búa tạ đánh bể, chấn động cao vài chục trượng thần tượng liên tiếp bại lui. Thiên điệu tinh ấn. Một quyền dung chuyển thần tượng, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng ngưng kết, ngưng hóa thành một quả dường như ẩn chứa thiên điệu tinh thần đại thủ ấn. Hung hãn đánh vào tượng thần to lớn trên thân thể, đem thần tượng đánh bể. Hô, còn có 8 pho tượng thần. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong cường đại, lại có hồng mông chi huyết, nhưng kịch chiến liên tiếp, tinh thần của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn phía linh giả chi lộ phần cuối, đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi tới. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy không ngừng trong linh giả chi lộ vang lên. Đi tới cuối cùng nhất, Diệp Thần Phong gặp phải khiêu chiến càng lớn, bất quá trong linh giả chi lộ thần tượng, còn chưa đủ để bức Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, biến thành vô địch kiếm thể. 101, 102, 103. Diệp Thần Phong cầm trong tay phong ma kiếm, một đường giết chóc, không ngừng mà đánh chết vây khốn nhập tại linh giả chi lộ không cách nào rời đi truyền thừa giả, đánh nát vô cùng cường đại thần tượng, rốt cuộc đã tới cuối cùng một cái tượng thần, đệ 108 pho tượng thần bên ngoài. Ừ, tốt cô gái xinh đẹp. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện cuối cùng một tòa màu vàng thần tượng hạ ngồi xếp bằng ở một tên mặc màu tuyết trắng váy dài, tóc dài đen rối tung tại hai vai. Vũ mị phong tình trên mặt lộ ra từng đạo trạch quang nữ tử. Tuy rằng Diệp Thần Phong gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, nhưng chứng kiến tên nữ tử này lúc, hắn vẫn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá sau một khắc, cực tốc thôi diễn phệ thần não, tại nữ tử trong thân thể đã nhận ra phong ấn ma khí, mà này cổ ma khí mạnh, hư hư thực thực đạt đến tam tinh đạo tổ. Người của ma tộc. Diệp Thần Phong đối với ma tộc luôn luôn không có hảo cảm, cảm giác được nữ tử trong cơ thể ma khí, trong lòng hắn không tiếp tục lòng thương hại, đạp trên bước chân nặng nề từng bước một đi tới. Khi hắn đi đến ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không nhúc nhích bạch quần nữ tử trước mặt lúc, trên người cô gái màu tuyết trắng váy dài đột nhiên bành trướng. Tiếp đó, tuyết trắng váy dài rách nát rồi lộ ra da thịt như tuyết, không tì vết chút nào thân thể. Hai luồng chiến chiến nguy nguy hai ngọn núi ở dưới ánh sao, tản ra từng đạo quang mang, đầy một nắm tay eo thon, khoa trương bờ mông đường còn càng giống độc dược bình thường hấp dẫn lấy ánh mắt của Diệp Thần Phong. Ngay tại ánh mắt của Diệp Thần Phong xuất hiện ngắn ngủi thất thần lúc, tên nữ tử này đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, phất tay đánh ra mấy nghìn đạo uy lực cực lớn màu đen độc châm, rậm rạp chẳng chịt đánh về phía Diệp Thần Phong. Nữ tử này trăm phương ngàn kế một kích tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho người ta không kịp nhìn, không kịp phản ứng. Nhưng Diệp Thần Phong mặc trung phẩm tổ khí long giáp, căn bản không sợ bực này công kích. Theo liên tiếp dày đặc tiếng chấn động, bay tập kích mà đến màu đen độc châm bị long giáp hoàn toàn chặn lại, căn bản không có thương hại Diệp Thần Phong mảy may. Tổ khí chiến khải. Nhìn xem hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, nạm hai khối đầu rồng. Phóng thích ra cường đại long uy chiến giáp, vũ mị nữ tử sắc mặt lập tức thay đổi. Phải biết, tổ khí chiến y tại hư thần giới đều hết sức thưa thớt, chỉ có hư thần giới một ít đại nhân vật mới có thể có, mỗi một món giá trị càng là không thể tưởng tượng. Tính toán không sai. Diệp Thần Phong nhìn xem hoa dung thất sắc, lộ ra mê người xuân quang cô gái nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, này tử quận quy tắc là cái gì? Nếu như các ngươi có thể giết chết ta, hẳn có lần thứ hai khiêu chiến linh tộc trung cực truyền thừa cơ hội đi. Không sai, giết chết ngươi, ta có thể lần nữa khiêu chiến linh tộc trung cực truyền thừa, mà với ta thực lực hôm nay, liền thật lớn hy vọng, được tới đây cuối cùng bảo vật, ly khai địa phương quỷ quái này. Tuy rằng xích quả quả bạo lộ thân thể tại trước mặt Diệp Thần Phong, nhưng nữ nhân vật chính nhưng không có nhăn nhó chi sắc, hào phóng thừa nhận nói. Ý niệm trong đầu không sai. Diệp Thần Phong nhìn xem cô gái xinh đẹp nói, nhưng rất tiếc, ngươi quá yếu. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tử vong liêm đao, đánh ra ngự khí chi đạo, đem tử vong liêm đao lực công kích hoàn toàn kích phát, ném về phía xinh đẹp nữ tử. Xuy. Công kích của xinh đẹp nữ tử bị phá, thân thể của hắn tức thì bị tràn ngập tử vong chi lực liêm đao bổ ra. Một đao chém ra thần tượng. Tử vong liêm đao uy thế không giảm chém vào cuối cùng một cái tượng thần bên trên. Bành! Đệ 108 pho tượng thần rách nát rồi, đáng sợ tử vong liêm đao đem linh giả chi lộ phần cuối bổ ra, mở ra ly khai cửa ra vào. Chương 1941, sinh tử khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi truyền thừa giả, ngươi là vị trí thứ 32 đánh xuyên qua linh giả chi lộ người, hy vọng ngươi có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Được tới đây cuối cùng bảo vật. Diệp Thần Phong ném tử vong liêm đao, đánh xuyên qua linh giả chi lộ lúc, thần tượng thanh âm tại bên thai hắn vang lên. 32 người, xem ra ta còn gặp được khiêu chiến không nhỏ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, phi thăng đã vượt qua không gian cửa vào, đi tới một tòa thần bí trong không gian, gặp được đệ tam pho tượng thần. Truyền thừa giả, thực lực của ngươi rất không tồi. Bất quá kế tiếp sinh tử khảo nghiệm, sẽ nguy hiểm hơn. Tại sinh tử khảo nghiệm ở bên trong, thực lực của ngươi sẽ bị áp chế, mà ngươi địch nhân cảnh giới hoặc là cùng ngươi tương đương, hoặc là mạnh mẽ hơn ngươi. Hơn nữa tại sinh tử khảo nghiệm ở bên trong, ngươi chỉ có thể bằng vào sức mạnh của bản thân, không được mượn bất kỳ ngoại lực. Thần tượng mở miệng, đem khảo nghiệm quy tắc nói ra. Áp chế cảnh giới, không được vận dụng ngoại lực. Diệp Thần Phong không nghĩ tới sinh tử khảo nghiệm hà khắc như thế, bất quá hắn có được hồng mông chi huyết, tu luyện thành vô địch kiếm thể, ngưng tụ ra tổ cấp kiếm hồn, nghiễm nhiên là hình người tổ khí, coi như là không tá trợ ngoại lực, hắn cũng có thể phát huy cực phẩm tổ khí chi uy. Được rồi, sinh tử khảo nghiệm vào miệng liền sau lưng ta, ngươi tùy thời có thể đi vào khiêu chiến. Nói xong, thần tượng về sau xuất hiện một đạo không gian cửa vào, một đạo đạo kỳ dị lực lượng tại vào trong miệng bắt đầu khởi động đi ra. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở không gian cửa và ở bên trong, điều chỉnh trạng thái, khôi phục tiêu hao linh hồn lực, chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất khiêu chiến sinh tử khảo nghiệm. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trải qua 3 ngày thời gian điều tức, Diệp Thần Phong điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, chậm rãi đứng dậy, phi thân tiến vào trong sinh tử khảo nghiệm không gian. Thật là cường đại trấn áp lực lượng. Tiến vào sinh tử khảo nghiệm không gian, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại chèn ép chính mình, cứng rắn đem tự thân cảnh giới áp chế đã đến lục tinh đạo thần đỉnh phong. Áp chế 2 cấp cảnh giới, nay tử quật trong tuyệt đối có trọng bảo. Diệp Thần Phong cũng không phải bình thường nhị tinh đạo tổ, dùng ngọn nguồn của hắn bao hàm tương đương với tam tinh đạo tổ, nhưng trong sinh tử khảo nghiệm không gian, lại bị cứng rắn áp chế 2 cấp cảnh giới, cái này để cho hắn giật mình không thôi. Bất quá cảnh giới tuy rằng bị áp chế, nhưng hồng mông chi huyết, cường đại thân thể lực lượng nhưng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, mình bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục cũng không được sinh tử khảo nghiệm không gian khắc chế, hoàn toàn có thể triệu hoán đi ra công kích. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, lặng yên thích đứng một hồi đáng sợ chấn áp lực lượng, theo không gian duy nhất một đầu cổ lộ, hướng sinh tử khảo nghiệm không gian phần cuối đi đến. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một tên tóc tuyết trắng, 2 tay ôm kiếm, túi đầu thấp xuống, trên người không có một chút khí tức chấn động, dường như tọa hóa giống vậy lão giả. Lục tinh đạo thần cực hạn. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát, phát hiện bạch phát lão giả trong cơ thể phong ấn một cỗ lực lượng cường đại, hư hư thực thực tổ cảnh đại năng. Bất quá đã bị không gian lực lượng chấn áp. Hắn cùng với một dạng với chính mình, không cách nào triển khai mạnh nhất thực lực. Diệp Thần Phong đạp trên đều bộ pháp, đi đến lão giả trước người 5 mét chỗ lúc, tên lão giả này đột nhiên giơ lên đầu, đôi mắt giả nua vẫn đục trong bắn ra vô tận kim quang, xuyên thấu hướng về phía Diệp Thần Phong. Thật là sắc bén ánh mắt. Diệp Thần Phong nội tâm máy động, không nghĩ tới lão giả ánh mắt như thế sắc bén, cho mình một loại bị xuyên thủng cảm giác. Ô, ô, ô, NG. Từng đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên. Cảm thụ được lão giả trong cơ thể hồi phục lực lượng, vây quanh tại trong lòng ngực của hắn ra rắn vỏ kiếm run rẩy lên, một cỗ cường đại kiếm ý chi lực ở trong vỏ kiếm tràn ngập ra. Đánh bại ta, có thể tiếp tục đi tới, thất bại giả, chết. Bạch phát lão giả phát ra thanh âm lạnh lùng, một thanh sắc bén dị thường. Đạt tới cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp trường kiếm bay ra rắn vỏ kiếm, ở giữa không trung đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Dây đặc bóng kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong bước ra một bước, oanh đánh một quyền. Vượt qua 5.000 ức cân lực lượng như quần quận thủy triều, tại Diệp Thần Phong trong quả đấm buôn tập mà ra, nát bấy từng đạo đánh tới bóng kiếm, công đánh vào trong cực phẩm thông thiên thánh kiếm. Lực lượng đáng sợ chênh lệch điểm tướng thân kiếm bẻ gãy. Quỳ thủy triều tịch kiếm. Kiến thức đến Diệp Thần Phong một huy quyền, bạch phát lao giả thâm thúy trong 2 tròng mắt bắn ra ánh sáng vô tận, toàn thân hắn huyết mạch hoàn toàn tiêu đốt, thúc giục cường đại kiếm đạo, thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong. Lúc này bạch phát lao giả, tựa như hóa thành một mảnh bành trướng không ngừng triều tịch, nhất trọng cao hơn nhất trọng bóng kiếm phiên quyển hư không. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Chân linh Bắc Long Quyền. Bạch phát lao giả diễn hóa quỷ thủy triều tịch kiếm tấn công tới. Diệp Thần Phong tiếp tục tăng lên thân thể lực lượng, oanh ra đủ để chém giết chân long hủy diệt quyền mang, liên tục oanh kích lấy quỷ thủy triều tịch kiếm. Rầm rầm rầm. 2 cỗ cường đại công kích đối với va vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa lực phá hoại, dao động cả cái không gian đã xảy ra vỡ tan. Như rời núi lấp biển lực lượng quét sạch khắp nơi. Thứ nguyên trảm. Tại Diệp Thần Phong oanh ra chân linh Bắc Long Quyền, cứng rắn xé rách quỷ thủy triều tịch kiếm lúc, Diệp Thần Phong điều động cường đại không gian chi lực, tại đỉnh đầu của mình tạo thành 3 đạo thứ nguyên quang trảm, chém về phía bạch phát lão giả, bức bách hắn không cách nào tiếp tục công kích, toàn lực né tránh. Không gian phong bạo. Bạch Phát lao giả chân đạp quỷ dị bộ pháp, tránh khỏi ba đạo huy lực cực lớn thứ nguyên quang chằm lúc. Diệp Thần Phong thi triển ngũ trọng không gian quy tắc, tạo thành đáng sợ không gian phong bạo, trực tiếp đem vô lực né tránh Bạch Phát lao giả quét sạch ở bên trong, điên cuồng phá hư nhục thể của hắn. Ngươi vậy mà nắm giữ lấy không gian quy tắc năm trọng biến hóa. Không gian quy tắc uy lực cực lớn, ở trong không gian cơn lốc, Bạch Phát lao giả thân thể không ngừng phát sinh vỡ tan, hắn cuối cùng đem hết toàn lực, mới chật vật vỡ ra không gian phong bạo, chật vật trốn thoát. Đắc tội! Bạch Phát lao giả chật vật mà ra lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên ra tốc thời gian, như một đạo rời dây cung phi tiễn, xuất hiện ở Bạch Phát lao giả trước người, hướng về phía bộ ngực hắn oanh đánh một quyền. Ẩm! Bạch Phát lao giả thân thể run lên, thân thể phòng ngự bị Diệp Thần Phong một quyền phá vỡ, ngực tức thì bị một quyền này xuyên thủng, phun tràn ra phần lớn máu tươi, cả thân thể nặng nề ngã nhào trên đất. Khi hắn dây rủa lấy đứng lên lúc, Diệp Thần Phong lại đánh ra quyền thứ hai, một quyền vỡ vụn đầu của hắn, nổ banh sắc hắn. Đánh chết Bạch Phát lao giả, Diệp Thần Phong nhặt lên hắn lưu lại, dính đại lượng máu tươi cực phẩm thông thiên thanh kiếm, theo này cổ lộ tiếp tục tiến lên. Rời đi hơn 1.000 bước, Diệp Thần Phong đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng thác nước, mà ở quang thác nước phía dưới. Khoanh chân ngồi lấy bốn tên thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa nam tử. Kiếm linh khôi lỗi. Nhìn xem bốn tên hắc chiến khải nam tử, Diệp Thần Phong nhận ra, bọn hắn chính là linh tộc luyện chế mạnh mẽ đại khôi lỗi, mà chiến lực của bọn hắn hư hư thực thực đạt đến bán tổ chi cảnh, vượt qua cảnh giới bị áp chế Diệp Thần Phong. Này sinh tử khảo nghiệm độ khó quả nhiên không nhỏ. Nghĩ đến kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết. Chương 1942, Diệp Thần Phong, vô địch. Đến đây đi, để cho ta nhìn xem phòng ngự của các ngươi đạt đến hạng gì tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay cực phẩm thông thiên thánh kiếm đi về phía bốn tên bán tổ cảnh giới kiếm linh khôi lỗi. Cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, bốn tên kiếm linh khôi lỗi đồng thời mở mắt. Bốn cổ xung thiên kiếm ý tại bọn họ trong thân thể bạo phát đi ra, đâm thẳng trời xanh. Giang giác. Diệp Thần Phong tay phải mãnh liệt phát lực, làm vỡ nát trong tay cực phẩm thông thiên thanh kiếm, khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào gãy lìa thoái kiếm ở bên trong, bay bắn về phía bốn tên kiếm linh khôi lỗi. Thoái kiếm tấn công tới, bốn tên kiếm linh khôi lỗi không có né tránh, cầm trong tay tất hắc trường kiếm nên đón tiếp lấy. Suy suy suy. Từng đạo tia lửa tại bốn tên kiếm linh khôi lỗi trong thân thể sáng lên, bốn tên kiếm linh khôi lỗi thân thể, bị dung hợp tổ cấp kiếm hồn thoái kiếm cắt vỡ, để lại đạo vết kiếm. Hạ phẩm tổ khí đẳng cấp thân thể phòng ngự. Nhìn xem bốn tên kiếm linh khôi lỗi mặt ngoài thân thể lưu lại vết kiếm, Diệp Thần Phong cơ bản dò xét ra bọn họ phòng ngự lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, kích phát toàn thân kiếm đạo chi lực. Biến hóa thành mạnh nhất vô địch kiếm thể, cùng tổ cấp kiếm hồn dung hợp. Sát sát sát. Diệp Thần Phong hóa thân vô địch kiếm thể lúc, bốn tên kiếm linh khôi lỗi lập tức bay tập kích mà đến, cầm trong tay cứng rắn hắc sắc trường kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, phá. Không đều bốn tên kiếm linh khôi lỗi cận thân công kích, Diệp Thần Phong kích phát kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp đem bốn tên kiếm linh khôi lỗi bao phủ lên trong lĩnh vực. Tạch tạch tạch. Tại kiếm chi lĩnh vực công kích đến, bốn tên kiếm linh khôi lỗi mặt ngoài thân thể chiến giáp không ngừng mà nghiền nát, bọn hắn có thể so với hạ phẩm tổ khí thân thể, cũng bị từng đạo lĩnh vực chi lực xuyên thủng. Không đến 10 cái hô hấp, thực lực cường đại, phòng ngự lực kinh người kiếm linh khôi lỗi rách nát rồi, hóa thành đầy đất mảnh vỡ, rơi lả tả đầy đất. Cường thế đánh chết bốn tên kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong bước ra một bước. Đáng sợ kiếm chi lĩnh vực hóa thành một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm, một kiếm bổ ra màn trời, tiếp tục tiến lên. Chưa đi bao xa, Diệp Thần Phong lại gặp phải cường đại kiếm linh khôi lỗi ngăn trở. Bất quá tại kiếm chi lĩnh vực công kích đến, từng tên một cường đại kiếm linh khôi lỗi căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Thần Phong đi về phía trước bước chân, rất nhanh, đánh giết vô địch hắn, đi lại mấy vạn mét, bị một tấm bia đá khổng lồ ngăn cản. Tấm bia đá. Nhìn xem bề mặt sáng bóng trơn trượt, không hề có một chữ dấu vết, tọa lạc tại phụ hí thần thú trên tấm bia đá, Diệp Thần Phong không hề do dự đi tới. Ngao. Diệp Thần Phong tới gần, dưới tấm bia đá phụ hí đột nhiên nứt ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra một đạo đáng sợ âm thanh rít gào. Mà nhăn bóng như gương tấm bia đá, cũng tại thời khắc này, hiện ra phần lớn chữ cổ, tạo thành nhất thiên huyền ảo công kích khẩu quyết, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vô địch kiếm thể, chém. Phụ hí, tấm bia đá đồng thời tấn công tới, Diệp Thần Phong di thân hoa kiếm, chém ra vô địch nhất kiếm. Nhất kiếm chạm ra, không gì không phá kiếm uy làm cho người ta sinh ra, đáng sợ kiếm quang giống như biển cả xoay tròn, xé rách không gian, một kiếm phá mất tấm bia đá cùng phụ hí công kích, chém vào trên bia đá to lớn. Giang giác. Thừa nhận Diệp Thần Phong vô địch kiếm thể một kiếm công kích, tấm bia đá lập tức phá tan đạo vết nước, trực tiếp kéo dài đến dưới người phụ hí, đem phụ hí thân thể chém rách rồi. Thần thông ba cước. Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, đem lực lượng của toàn thân tụ tập bên phải bàn chân ở bên trong, hướng về phía vỡ tan tấm bia đá bước ra một cước, tràn ngập tỉ tỉ quân lực giấu chân to trực tiếp đem tấm bia đá liên quan phụ hí đạp vỡ. Một cước đạp vỡ tấm bia đá, Diệp Thần Phong không có giảm tốc độ, tiếp tục tiến lên. Truyền thừa giả, ngươi thực rất không tệ, ngươi thông qua khảo nghiệm sinh tử tốc độ thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Diệp Thần Phong nhanh được rồi mấy nghìn bước, bị một tên cao tới hai trượng, mặc đầu sư tử chiến giáp, cầm trong tay một thanh long đầu trường kiếm thô cùng nam tử ngăn chặn lại. Nhất tinh đạo tổ cực trí kiếm linh khôi lỗi. Cảm giác được trước mắt thực lực của chiến khải nam tử, Diệp Thần Phong trên mặt vẫn như cũ không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Tuy rằng theo lẽ thường đến xem, lục tinh đạo thần sẽ không mượn ngoại lực dưới tình huống, không có khả năng chiến thắng nhất tinh đạo tổ, nhưng có vô địch kiếm thể, nắm giữ lấy Diệp Thần Phong kiếm chi lĩnh vực mà nói, cũng không khó. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong không có mượn kiếm chi lĩnh vực trực tiếp phá vỡ chiến khải nam tử, mà là dựa vào lực lượng tuyệt đối xung tới. Hắn tưởng muốn mượn chiến khải nam tử, hảo hảo ma luyện mình một chút, là trùng kích tam tinh đạo tổ cảnh giới, đánh rớt xuống kiên cố nhất căn cơ tu luyện. Dầm dầm dầm. Diệp Thần Phong đưa hắn kiếm bộ, kích phát vượt qua 700 tỷ cân thân thể lực lượng, cùng chiến khải nam tử kịch liệt chém giết. Chiến khải nam tử trong tay long đầu trường kiếm tuy rằng đẳng cấp bất phàm, nhưng phá không vỡ vô địch kiếm thể phòng ngự. Chân linh Bắc Long Quyền. Kịch chiến đến giai đoạn ác liệt, Diệp Thần Phong thi triển cường đại Bắc Long Quyền, không ngừng nát bấy công kích của chiến khải nam tử, đối với hắn tiến hành chém giết, lần lượt đưa hắn cứng rắn thân thể đánh bay ra ngoài. Năng lượng, thiêu đốt. Liên tục bị Diệp Thần Phong đánh bay, chiến khải nam tử trên diện rộng thiêu đốt năng lượng cường đại, tăng lên tự thân chiến đấu lực. Cầm trong tay long đầu trường kiếm, tiếp tục cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết. Bất quá mặc hắn như thế nào tăng lên chiến lực, đều không cách nào phá vỡ vô địch kiếm thể của Diệp Thần Phong. Mà hắn cứng rắn thân thể, lại bị tổ cấp kiếm hồn không ngừng mà chém rách, để lại từng đạo răng khắp nơi vết rách. Chết! Chiến khải nam tử đem toàn thân năng lượng thiêu đốt đến mức tận cùng, song tay nắm chắc long đầu trường kiếm, dùng khai thiên tích địa xu thế. Chém về phía Diệp Thần Phong. Gấp 10 lần thời gian gia tốc. Đáng sợ Long Văn Kiếm Quang tấn công tới, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ, lập tức làm ra mấy lần né tránh, tránh khỏi chiến khải nam tử này tất sát một kiếm, ra hiện tại hắn bên cạnh, bộc phát vượt qua 700 tỷ cân lực, tiếp tục công kích thân thể của hắn. Chiến khải nam tử phòng ngự kinh người, lại như cũ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong không ngừng đánh ra quyền mang, hơn nữa tổ cấp kiếm hồn công kích, trên thân hắn chiến giáp lại cũng không chịu nổi công kích rách nát rồi. Chiến đấu có thể đã xong. Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, một cước bước ra, kiếm chi lĩnh vực căng ra, hóa thành một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang, một kiếm bổ ra cả cái không gian, đem chiến giáp nghiền nát, phòng ngự lực cấp tốc giảm xuống, chiến khải nam tử đánh thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Cường thế đánh chết nhất tinh đạo tổ cảnh giới chiến khải nam tử, Diệp Thần Phong không có tiếp tục tiến lên, hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, lặng yên điều tức, khôi phục trạng thái. Mà theo thời gian trôi qua, hắn kích phát vô địch kiếm thể dần dần biến mất, bất quá trải qua mới vừa đánh với chiến khải nam tử một trận, tu luyện của hắn căn cơ rõ ràng vững chắc thêm vài phần. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong điều chỉnh xong trạng thái, tiếp tục theo cổ lộ, hướng ở chỗ sâu trong sinh tử khảo nghiệm không gian đi đến. Ừ, không có khảo nghiệm sao? Bất quá lần này, hắn bước nhanh đi lại mấy trăm ngàn bước, đều không có gặp được một tên khảo nghiệm giả, cái này để cho hắn có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Đi tới phía trước, đột nhiên hắn phát hiện phía trước xuất hiện một viên vô cùng đá to lớn, cản lại đường đi của hắn. Khi hắn tới gần tảng đá kia lúc, bén nhạy phệ thần não tại trong viên đá cảm giác được một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Thạch tộc cao thủ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn xem có được tươi sống sinh mạng tảng đá, lộ ra vẻ giật mình. Giật mình trong linh tộc trung cực truyền thừa địa, vậy mà gặp vốn nên sớm đã diệt vong thạch tộc cao thủ. Chương 1943, Thạch Lăng Tiêu. Rốt cuộc lại đây mới khiêu chiến giả rồi. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong dừng ở này tảng đá khổng lồ lúc, một thanh âm khàn khàn tại trong viên đá vang lên, thanh âm đáng sợ chấn động cả cái không gian đều run rẩy lên. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên đấy. Tuy rằng trước mắt thạch tộc cao thủ rất cường đại, hư hư thực thực nhị tinh thạch tổ, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, vẫn như cũ không có bao nhiêu khiêu chiến. Ha ha ha. Hy vọng thực lực của ngươi cùng lời của ngươi mạnh như nhau. Đá to lớn trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng cười to, cả cục đá đã xẻ ra vặn mẹo, cuối cùng biến thành một cái vô cùng cường tráng cao lớn, cầm trong tay song đúa đá thạch đầu nhân. Đúng rồi, ta là Thạch Lăng Tiêu, đã từng là thạch tộc đệ nhất thiên tài, nếu như ngươi chết, nhất định phải nhớ kỹ tên của ta. Thạch Lăng Tiêu bị Diệp Thần Phong còn muốn điên cuồng, duy ngã độc tôn nói ra. Thạch Lăng Tiêu, tên không tệ, nhưng rất tiếc, lập tức biến thành chân chính đá vụn rồi. Diệp Thần Phong cười cười, không yếu thế chút nào nói ra. Thật sao? Vậy để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào đánh nát ta? Vừa nói, trong thân thể của Thạch Lăng Tiêu buộc phát ra lực lượng cường đại, tảng đá xây thành thân hình không ngừng mà phát sinh biến hóa, đáng sợ cảm giác gáp bách làm cho người ta nghẹt thở. Ầm ầm. Thạch Lăng Tiêu đấm ra một quyền, cả cái không gian đã xảy ra run rẩy kịch liệt, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát trùng trùng điệp điệp không khí, cùng Diệp Thần Phong đánh tới nắm đấm đối với va vào nhau. Hai cái tỷ lệ cực không cân đối nắm đấm một khi va chạm, đồng thời tuyên tiết ra lực lượng kinh khủng, vang lên dày đặc âm bạo thanh. Bạch bạch bạch. Chính diện ngạnh hám Thạch Lăng Tiêu một quyền, Diệp Thần Phong thân thể run lên. Bị một quyền này bùng nổ lực lượng chấn động liên tiếp bại lui, cánh tay càng là xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại. Vượt qua hàng tỷ cân lực lượng. Diệp Thần Phong lông mày khe nhướng, không nghĩ tới lực lượng của Thạch Lăng Tiêu thật không ngờ khủng bố, vượt qua đại thành thần ma. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a? Một quyền đẩy lui Diệp Thần Phong, Thạch Lăng Tiêu càng thêm kiêu ngạo, cuồng ngạo nói. Hồng Ngông huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thiêu đốt Hồng Ngông huyết mạch, lập tức phá vỡ trấn áp, khôi phục nhị tinh đạo tổ cảnh giới thực lực, thân thể lực lượng càng là đã vượt qua 2 tỷ tỷ, chỉ lì ổng, cân. Lúc này, Thạch Lăng Tiêu huy động đồng chùy giống như quả đấm, lần nữa đập tới, tưởng muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, một lần hành động đánh bại Diệp Thần Phong. Ẩm. Diệp Thần Phong cùng quả đấm của Thạch Lăng Tiêu lần thứ 2 đụng vào nhau. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong nguyện như là bản thạch không chút sức mẻ, nhưng thân hình cao lớn, tựa như một tòa di động núi nhỏ Thạch Lăng Tiêu lại bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay ra ngoài, té ra mấy nghìn mét quyền, cứng rắn nắm đấm càng là tan vỡ đạo vết nước. Đây, làm sao có thể, lực lượng của ngươi như thế nào sẽ tăng lên nhanh như vậy? Thạch Lăng Tiêu mở to hai mắt nhìn, như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong, không thể tin được. mới vừa còn bị chính mình dùng lực lượng áp chế Diệp Thần Phong, trong nháy mắt thực lực liền xa xa đã vượt qua chính mình. Thế nào, cái này giật mình. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, kiến thức của ngươi không khỏi quá thấp một ít. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo hơn 2 vạn ức cân lực lượng, hướng Thạch Lăng Tiêu phát động hung mãnh công kích, cùng hắn ở đây trên cổ lộ kịch liệt chém giết. Chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, bức bách Thạch Lăng Tiêu không ngừng mà kích phát tự thân tiềm lực, tăng lên tự thân chiến lực, chống cự Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể lực lượng hoàn toàn nghiền ép hắn, mặc cho hắn như thế nào tăng lên chiến lực, đều ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, bị hắn có quyền lần đầu lần đánh bay ra ngoài. Bất quá thạch tộc phòng ngự lực có thể so với thần ma, dựa vào cường đại thân thể lực lượng, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ chèo trống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy quyền công kích. Diệp Thần Phong nhìn xem dốc sức liều mạng phòng ngự Thạch Lăng Tiêu, buộc phát hơn 2 vạn ức cân lực lượng, không ngừng mà hướng hắn phát động như thủy triều công kích. Sinh mệnh, thiêu đốt. Kịch chiến thời gian một nén nhang, Thạch Lăng Tiêu dần dần ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, không thể không thiêu đốt cường đại sinh mệnh, mượn hào hùng sinh mệnh chi lực chống lại Diệp Thần Phong. Chân Linh Bắc Long Quyền. Thạch Lăng Tiêu thiêu đốt sinh mệnh, chiến lực đại trướng, vẫn như cũ không cách nào thay đổi bị động bị đánh cục diện. Lúc này, Diệp Thần Phong bắt đầu thi triển cường đại thần thông, vanh ra từng đạo đủ để chém giết chân Long Quyền mang, công kích Thạch Lăng Tiêu này, tiếp tục gáp chế thế công của hắn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Con mẹ nó, điều này sao có thể, một người hắn loại, tại sao có thể có như vậy lực lượng? Thạch Lăng Tiêu đối với lực lượng của chính mình tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng tại dưới cảnh giới ngang hàng, mình có thể nhẹ nhõm chém giết thần ma. Có thể đối mặt thân thể lực lượng cũng không mạnh Diệp Thần Phong, hắn nhưng khắp nơi bị quản chế, vô địch thân thể tức thì bị Diệp Thần Phong thi triển cường đại thần thông nổ tan. Thạch Lăng Tiêu, thực lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, thật không biết tự tin của ngươi nơi phát ra người đâu có. Nhìn xem lần lượt tháo chạy, hai tay sụp đổ vỡ ra đạo vết nước Thạch Lăng Tiêu. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, cố ý kích thích hắn. A, nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời của Diệp Thần Phong thật sâu đã kích thích Thạch Lăng Tiêu, để cho hắn phát điên, để cho hắn phẫn nộ, để cho hắn liều lĩnh hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Tức giận. Có thể là sinh khí hữu dụng không? Diệp Thần Phong cười cười, dựa vào lực lượng tuyệt đối, không ngừng mà nát bấy Thạch Lăng Tiêu liên tục phát động đại sát chiêu. Sinh mệnh chi quyền. Thạch Lăng Tiêu sử dụng ra tất cả vốn liếng đều không thể trọng thương Diệp Thần Phong, rơi vào đường cùng. Hắn không tiếc giá cao thi triển cấm kỵ thần thông, dùng thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, hướng về phía Diệp Thần Phong đánh ra sinh mệnh chi quyền. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Như liệt nhật tiêu dương giống vậy sinh mệnh chi quyền tấn công tới. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức suy diễn cường đại đạo ý, lập tức đánh ra 3.000 đạo quyền mang nên đón tiếp lấy. Sinh mệnh chi quyền tuy rằng cường đại, so với vô thượng thần thông kém hơn một chút, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, đánh ra tam thiên hóa thần quyền công kích. Rầm rầm rầm. Tại lưu tinh vũ vậy tam thiên hóa thần quyền công kích đến, Thạch Lăng Tiêu đánh ra sinh mệnh chi quyền không ngừng mà nghiền nát. Căn bản là không có cách ngăn cản 3.000 trái quyền mang sát phạt. Dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi sinh mệnh chi quyền, từng viên hủy diệt quyền mang liên tục đánh vào Thạch Lăng Tiêu như núi cao trên thân thể, lực lượng đáng sợ thế như trẻ che bể tan cảnh thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh rách tả tơi, lại một lần nữa té bay ra ngoài. Thạch Lăng Tiêu, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau khiến cho xuất hiện đi. Bằng không thì ngươi không có cơ hội. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, xuất hiện ở tan cảnh trước mặt Thạch Lăng Tiêu, bá đạo vô song nói. Sinh mệnh chi quyền, giết chết đại địch. Sinh mệnh chi quyền là Thạch Lăng Tiêu nắm giữ một chiêu mạnh nhất, mà ở sinh tử thời khắc, hắn trình độ lớn nhất thiêu đốt sinh mệnh, liên tục quanh ra từng đạo sinh mệnh chi quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn bức hắn lùi lại. Ai? Nếu như không có cái mới chiêu thức, vậy để cho ta tiễn đưa ngươi rơi vào luân hồi đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa thi triển Tam Thiên Hóa Thần Quyền nên đón tiếp lấy. Hai đại vô địch thần thông đối với va vào nhau, trực tiếp sụp đổ cổ lộ không gian bốn phía, đáng sợ hủy diệt chi lực uyển như thượng cổ tỉnh lại man thú, đem hai người bọn họ thôn phệ. Tổ cấp kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong dựa vào thân thể mạnh mẽ, thừa nhận hủy diệt chi lực lúc công kích, triệu hoán ra tổ cấp kiếm hồn, nhất kiếm chạm hướng về phía phá thành mảnh nhỏ, chống đỡ không nổi thạch lang tiêu. Giang giác. Có thể so với cực phẩm tổ khí tổ cấp kiếm hồn đem thạch lăng tiêu như núi cao thân hình đánh thành hai nửa, hóa thành đầy đất đá vụn, đã không có sinh mệnh. Chương 1944, Thinh Linh Tộc, Mục Linh Nhi. Hô! Cường thế đánh nát thân thể của thạch lăng tiêu, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không có điều tức khôi phục, mà là đã vượt qua sụp đổ cổ lộ, tiếp tục tiến lên. Trước thịnh hành, Diệp Thần Phong lại gặp phải không ít kiếm linh khôi lỗi, bất quá thực lực của ít kiếm linh khôi lỗi này cũng không mạnh, Diệp Thần Phong chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ, liền đánh tan bọn hắn. Ồ, có điểm không đúng. Ngay tại Diệp Thần Phong không ngừng giết chóc, rất nhanh trước thịnh hành, cực tốc thôi diễn phệ thần não tại trong thân thể của hắn đã nhận ra đoan nghi. Hắn phát hiện, chính mình mỗi đánh chết một tên kiếm linh khôi lỗi, thì sẽ có một đạo thập phần bí ẩn. Rất khó bị người phát giác lực lượng tiến vào thân thể của mình. Tuy rằng một đạo lực lượng thần bí đối với thân thể vô hại, nhưng theo hắn đánh chết kiếm linh khôi lỗi số lượng càng ngày càng nhiều, trong cơ thể thần bí lực lượng càng ngày càng mạnh, bắt đầu từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Này sinh tử khảo nghiệm quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, sinh tử khảo nghiệm còn có bực này ẩn nút nguy hiểm, lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Khống chế cắm rễ tại tâm mạch hỗn độn thần mục, thôn phệ trong cơ thể thần bí lực lượng. Hỗn độn thần mục là hết thể năng lượng khắc tinh, tại ánh mắt nó ngũ sắc rễ cây thôn phệ dưới, chính chậm chạp sơi tái Diệp Thần Phong thân thể thần bí lực lượng không ngừng mà giảm bớt, cuối cùng bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ. Hỗn độn thần mục, bảo vệ ta thể. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hỗn độn thần mục vững vàng bảo vệ thân thể, đứng dậy. Tiếp tục tiến lên. Đã có hỗn độn thần mục hộ thể, Diệp Thần Phong đánh chết kiếm linh khôi lỗi, không tiếp tục tao ngộ bất kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, hắn phát hiện cổ lộ phía trước xuất hiện một mảnh tươi tốt núi rừng, mà ở trong núi rừng, hắn phát giác được một cô so với thạch lăng tiêu còn muốn khí tức cường đại. Mới khiêu chiến rốt cuộc lại tới nữa. Diệp Thần Phong không có chút do dự nào, rất nhanh đi tới tươi tốt trong núi rừng. Mà hắn đạp vào núi rừng lập tức, hắn phát hiện toàn bộ núi rừng phát sinh biến hóa, từng bụi thương thiên cổ mục dường như sống lại một dạng khống chế từng đám cây to bằng cánh tay trẻ con dây leo đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá từng đám cây vô cùng sắc bén dây leo va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể lúc, lập tức bị trong thân thể của hắn tràn ngập hủy diệt lực lượng chấn vỡ, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Được rồi, không nên trốn trốn tránh tránh rồi. Ta đã phát hiện ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhìn về phía xa xa một cây cũng không cao, nhưng lại hết sức tươi tốt, kết một viên quả trái cây cổ mục, thản nhiên nói. Các hạ hảo nhãn lực, vậy mà phát hiện ta. Cổ mục trong vang lên một giọng nữ thanh thúy, một tên mặc màu xanh biếc lăng la váy dài, làn da khiết bạch như ngọc, một mái tóc đen rủ xuống bên hông, ngũ quan tinh xảo, tựa như tinh linh giống vậy nữ tử. Trần trùi một đối huyển như ngọc điêu khắc chân nhỏ, từ cổ mục trong đi ra. Tinh linh nhất tộc. Nhìn cô gái trước mắt, cực tốc thôi diễn phệ thần não lập tức xuất hiện đàn bà bộ phận khí tức. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn biết được, nàng dĩ nhiên là cả vũ trụ, sớm đã biến mất tinh linh tộc. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này kiến thức, liếc mắt xem thấu cả rồi lai lịch của ta. Tinh linh nữ tử lộ ra một tia thanh đinh nụ cười nói. Ta là Mục Linh Nhi, là cái này rừng rậm thủ hộ giả, nếu như ngươi muốn xuyên qua này rừng cây, phải đánh bại ta. Đánh bại ngươi? Chẳng lẽ không phải là giết ngươi? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nói nhỏ. Giết ta? Chúng ta không oán không cừu, ngươi cứ như vậy tưởng giết ta. Mục Linh Nhi cũng không tức giận, thanh âm dễ nghe nói. Ta cùng nhau đi tới, gặp phải mỗi người thậm chí nghĩ giết ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ta là ta, bọn họ là bọn họ. Mục Linh Nhi nói, bọn hắn bị cô đơn lạnh lẽo tra tấn điên rồi, cho nên ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu, mà ta còn không có sống đủ. Hơn nữa ta tin tưởng, ta nhất định có thể còn sống rời đi địa phương quỷ quái này, cho nên ta không thể chết được. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Diệp Thần Phong tròng mắt nhẹ nhàng đống nhúc nhích qua một cái hỏi. Vấn đề gì? Mục Linh Nhi hỏi. Hiện tại hư thần giới, còn có tinh linh tộc sao? Diệp Thần Phong hỏi. Cái vũ trụ này đã không có, nhưng mặt khác vũ trụ còn có. Mục Linh Nhi nói ra. Cái gì? Mặt khác vũ trụ? Mục Linh Nhi mà nói, như một quả bom tấn, tại trong lòng Diệp Thần Phong nổ tung, tại trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ còn có mặt khác vũ trụ hay sao? Đương nhiên. Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói, theo ta tinh linh nhất tộc truyền thừa ký ức ghi chép, có một cái vũ trụ duy nhất chúa tể, duy nhất thần, tựu đến từ chính tinh linh tộc. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, tại Mục Linh Nhi trong miệng vậy mà đã được biết đến bực này tin tức trọng yếu. Được rồi, ta muốn bắt đầu công kích, nhưng vô luận thành bại, ngươi cũng không thể giết chết ta. Mục Linh Nhi dặn dò một tiếng, rồi ra trắng tinh bàn tay nhỏ bé, rất nhanh ngưng kết xuất từng đạo phức tạp thủ ấn, điều động cường đại mục chi lực vọt tới, cùng nàng dung hợp vào một chỗ. Thần mục chi đồ, ngưng. Sau một khắc, Mục Linh Nhi dung hợp toàn bộ rừng cây, ngưng kết ra một vòng thần mục chi đồ khổng lồ, vượt qua ở trước thân. Nếu như ngươi có thể phá ta đông lại thần mục chi đồ, coi như là chiến thắng ta. Ta lập tức thả ngươi ly khai. Giấu ở thần mục chi đồ phía sau Mục Linh Nhi nói ra. Được. Tuy rằng Mục Linh Nhi đông lại thần mục chi đồ rất cường đại, nhưng đối với nhanh muốn tiến hóa đến mức tận cùng vệ thần não mà nói, nhưng cũng không khó phá giải. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế vệ thần não cực nhanh suy diễn, đem thả ra linh hồn lực biên độ sóng đến mức tận cùng, tan vào trong thần mục chi đồ, tìm kiếm lấy sơ hở. Thần mục chi đồ, phát động. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não tìm kiếm sơ hở lúc, Mục Linh Nhi khởi động thần mục chi đồ, từng đạo như trường long lục sắc lưu quang trong thần mục chi đồ bay bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không gian bách trọng cấm. Không đều từng đạo uy lực cực lớn lục sắc lưu quang công kích được thân thể, Diệp Thần Phong điều động cường đại không gian chi lực, trước người tạo thành trăm tầng không gian cấm chế. Ngăn cản lục sắc lưu quang công kích. Quả nhiên có sơ hở. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, khống chế tổ cấp kiếm hồn bắn ra, đánh về phía thần mục chi đồ sơ hở. Giang giác. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, thần mục chi đồ lập tức tan vỡ đạo vết nước, mà một màn này sợ ngây người Mục Linh Nhi. Ngươi làm như thế nào? Ngươi như thế nào lại nhanh như vậy tìm được thần mục chi đồ sơ hở? Mục Linh Nhi trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, kinh hãi nhìn xem Diệp Thần Phong, khiếp sợ như vậy một chút thời gian, chính mình liền đã tập trung vào thần mục chi đồ cấm chế. Thế nào, này sơ hở rất khó tìm sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích thần mục chi đồ sơ hở. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, thần mục chi đồ mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Mà hắn ánh bắn ra từng đạo lục sắc lưu quang uy lực lại không ngừng dưới mặt đất hạ thấp. Phá! Theo Diệp Thần Phong phát ra một đạo vang động núi sông giống như thanh âm, tổ cấp kiếm hồn thế như trẻ tre xuyên thủng thần mục chi đồ sơ hở, một lần hành động phá hết thần mục chi đồ. Hôm nay thần mục chi đồ đã phá, ta có phải hay không có thể tiếp tục tiến lên rồi? Diệp Thần Phong nhìn xem trừng lớn hai mắt, toát ra vẻ không thể tin Mục Linh Nhi. Thản nhiên nói, lợi hại, ngươi thật quá lợi hại, ta có một loại cảm giác, ngươi có lẽ thật có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Tình hôn lại Mục Linh Nhi lộ ra vẻ sùng bái nói, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Diệp Thần Phong nhìn xem một cách tinh quái Mục Linh Nhi, hỏi. Ngươi dẫn ta ly khai địa phương quỷ quái này, ta ra ngoài giúp ngươi. Mục Linh Nhi ngọt ngào nói. Xin lỗi, ta không có bản lãnh lớn như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm, được tới nơi này cuối cùng bảo vật, là có thể mang một người rời đi, ta hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi. Mục Linh Nhi chớp mắt to, nhìn xem Diệp Thần Phong, vẻ mặt khẩn cầu nói, nếu quả thật có một ngày, ngươi có thể cho ta cái đó chỗ tốt. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, ta có thể truyền cho ngươi một số ngoại vũ trụ thần thông. Mục Linh Nhi một tay chống cằm, suy tư một sẽ hỏi, được, thành giao. Nghe được Mục Linh Nhi mà nói, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, không chút lựa chọn gật đầu đáp ứng nói. Chương 1945, Thiên Vô Song. Hi hi, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, Mục Linh Nhi đôi mắt to xinh đẹp ngật đã thành nguyệt nha hình hình, vui mừng tí tách nói. Mục Linh Nhi, ngươi có thể hay không sớm nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị chuyển cho ta ngoài cửa kia vũ trụ thần thông. Diệp Thần Phong mặt đầy tò mò hỏi. Không thể. Mục Linh Nhi lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt, ta hiện tại không xác định, ngươi có thể không có thể chân chính dẫn ta rời đi nơi này, cho nên ta không thể sớm nói cho ngươi biết. Được rồi. Mục Linh Nhi không muốn nhắc tới trước lộ ra, Diệp Thần Phong không có ở bước hỏi nàng, mang theo nàng đã đi ra cái mảnh này rất nhanh khô héo rừng cây, tiếp tục hướng cổ lộ phần cuối đi đến. Mục Linh Nhi, ngươi cũng đã biết chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi đến này cuối con đường cổ. Diệp Thần Phong vừa đi, vừa nói. Nhanh, phía trước còn có hai đạo khảo nghiệm, thông qua cái kia hai đạo khảo nghiệm, liền có khả năng mở sinh tử lộ. Mục Linh Nhi nhất bính nhất khiêu cùng sau lưng Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói ra. Không biết cái kia hai đạo khảo nghiệm là cái gì? Diệp Thần Phong hỏi. Cách chúng ta gần nhất khảo nghiệm, là một ác tỷ tỷ, nàng rất tàn ác hung, thực lực cường đại, ta đánh không lại nàng. Mà sinh tử khảo nghiệm không gian cuối cùng khảo nghiệm là thiên đạo chi bia, bất quá thiên chi đạo bia rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta không biết, bất quá ta từng gặp người khiêu chiến qua thiên đạo chi bia, trong khoảnh khắc liền bị trấn áp rồi. Mục Linh Nhi đem chính mình biết tất cả đều nói cho Diệp Thần Phong biết. Còn có hai đạo khảo nghiệm, rốt cuộc phải đi đến sinh tử khảo nghiệm không gian cuối. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm, cuối cùng hai cái khảo nghiệm sinh tử độ khó, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng dùng thực lực của chính mình, nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Đúng rồi Mục Linh Nhi, ngươi đến cùng phải hay không cái vũ trụ này người, lại là thế nào vây khốn nhập tới đây? Diệp Thần Phong đối với Mục Linh Nhi thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Đã quên, ta cũng quên. Mục Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lắc đầu. Diệp Thần Phong cảm giác Mục Linh Nhi trên người cất giấu rất nhiều bí mật, bất quá nàng không muốn vì chính mình mở rộng cửa lòng, Diệp Thần Phong cũng không có bước hỏi nàng. Ca ca, ngươi thấy được phía trước đoàn kia chậm rãi phiêu động mây trắng sao? Cái kia ác tỷ tỷ liền ẩn thân ở trong mây trắng. Nàng làm người rất hung, một hồi lúc giao thủ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Mục Linh Nhi chỉ về đằng trước một đoàn to lớn đám mây, mặt lộ vẻ cảnh giác nói. Được, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ đi gặp nàng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đạp trên bước chân nặng nề, chậm rãi hướng màu trắng đám mây đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trên thân Diệp Thần Phong khí tức càng ngày càng mạnh, tại hồng mông huyết mạch biên độ song dưới, sinh tử khảo nghiệm không gian đã vô pháp áp chế Diệp Thần Phong. Khí tức đáng sợ dẫn động khí lưu bắt đầu khởi động. Tại Diệp Thần Phong tới gần màu trắng đám mây 3 mét chỗ lúc, toàn bộ đám mây tựa như sóng to gió lớn bình thường bắt đầu chấn động kịch liệt, lập tức hóa thành một cái đáng sợ bàn tay lớn màu trắng, mang theo trăm tỷ cân lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ầm. Bàn tay lớn màu trắng còn chưa công kích được Diệp Thần Phong thân thể, đã bị trong thân thể của hắn tràn ra lực lượng cường đại chấn vỡ. Hóa thành từng sợi khói trắng, theo gió phiêu tán rồi. Không nên đoá đoá tàng tàng, nhanh chóng hiện thân đi. Tại phệ thần não cực tốc thôi diện dưới, Diệp Thần Phong sớm đã tập trung cái kia dấu ở màu trắng đám mây ở bên trong, cả người cùng đám mây dung hợp vào một chỗ, phiêu hốt bất định nữ tử. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, xôi trào đám mây nhanh chóng biến ảo, ngưng hóa ra mấy nghìn đạo tốc độ cực nhanh vân kiếm, rậm rạp chẳng chịt đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngươi nếu như không muốn đi ra, ta đây liền đem ngươi đánh ra. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Diệp Thần Phong có được không kiệt tổ lực, thi triển vô thượng thần thông không hề cố kỵ, hắn đấm ra một quyền hóa 3.000 quyền mang, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy từng đạo đánh tới vân kiếm, đánh vào kịch liệt lăn lộn trong tầng mây, đáng sợ quyền uy trực tiếp đem tầng mây đánh thủng, bước ra ẩn thân trong đó nữ tử. Vô thượng thần thông. Cảm giác được Tam Thiên Hóa Thần Quyền uy lực, thân mặc một bộ màu xanh biếc chiến giáp, vóc dáng không cao, dung mạo nhưng quyến rũ động lòng người, nở nang núi non run run rẩy rẩy, trên người tản ra khí tức lạnh như băng nữ tử kiềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, khiếp sợ nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có bực này kiến thức." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, bất qua ánh mắt của hắn nhưng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì hắn phát hiện đến trên thân nữ tử chạy xuôi theo thiên tộc huyết mạch, hư hư thực thực thiên tộc đại năng. Chúng ta làm cuộc làm ăn như thế nào? Ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta giúp ngươi được tới đây cuối cùng bí mật. Nữ tử đứng xa xa nhìn dạng Thần Phong, càng phát ra cảm giác hắn thật không đơn giản, nói nhỏ: "Ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể qua cửa?" Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói: "Ta cảm giác ngươi thật không đơn giản cũng có thể sáng tạo kỳ tích." Nữ tử hướng dẫn từng bước nói nói: "Nếu như ngươi thật có thể dẫn ta ly khai, ta còn có thể làm nữ nhân của ngươi, đời đời kiếp kiếp hầu hạ ngươi." "Được rồi, ta đối với ngươi thiên tộc người không có hứng thú, đưa ngươi giữ ở bên người, ta sợ ngươi sẽ ăn hết ta." Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói: "Ngươi thật không suy nghĩ một chút. Song tu với ta, vô luận thân thể của ngươi hay vẫn là linh hồn của ngươi, đều có thể được thăng hoa, đây có thể là rất nhiều người cả đời đều không thể hưởng thụ." Nữ tử nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm bông nhúc nhích bờ môi, cực kỳ hấp dẫn nói: "Không có hứng thú." Diệp Thần Phong lắc đầu nói: "Không nên trễ mãi thời gian, ra tay đi." "Hảo hảo, Thiên Vô Song ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận." Thiên Vô Song không nghĩ tới Diệp Thần Phong cự tuyệt như vậy chết để, thẹn quá thành giận nói, cuồn cuộn thiên đạo chi lực phun trào khỏi thân thể của hắn, sau lưng nàng hóa thành kinh thiên hãi lãng, phiên quyển cả cái không gian. "Nếu như ngươi là Điền Phong tổ cảnh đại năng, có lẽ chỉ có thực lực này, nhưng ngươi chỉ có hai tinh thiên tổ cực hạn thực lực, công kích của ngươi chỉ sợ ngay cả ta góc áo đều đụng không hơn." Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo đáp lại nói: "Kích phát vô địch kiếm thể, tại chung quanh thân thể tạo thành kiếm chi lĩnh vực." "Chết." Với tư cách năm đó Hoàng Thiên tộc tuyệt đỉnh thiên tài, Thiên Vô Song chưa từng bị người bực này khinh thường, khống chế đạo ý biến thành cự song lớn, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn cắn nát. Ầm ầm. Tuôn trào không ngừng cự sóng lớn cuốn tới, cả cái không gian đã xảy ra bạo động, cả cái không gian lập tức xa vào đến trong hỗn loạn. Kiếm chi lĩnh vực, phá. Đối mặt thanh thế hạo đại đạo ý cự sóng lớn, Diệp Thần Phong vô sở ý cụ, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, kiếm chi lĩnh vực vô hạn phong đại, trực tiếp đem đánh tới chớp nhoáng cự sóng lớn nuốt sống. Sau một khắc, tại cường đại vực lực công kích đến, đủ để đuổi giết đạo của nhị tinh tổ cảnh đại năng ý cự sóng lớn nhao nhao nghiền nát, còn chưa va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể, liền biến mất trong kiếm chi lĩnh vực. "Dẫn, lĩnh vực, ngươi làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực?" Thiên Vô Song trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn xem Diệp Thần Phong, có thể nói thủ đoạn của Diệp Thần Phong phá vỡ nàng đối với vực nhận thức, càng để cho nàng sinh ra thật sâu bất an. "Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, không cần biết nhiều như vậy rồi." Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói. "Chờ một chút." Với tư cách Hoàng Thiên tộc đỉnh cấp thiên tài, Thiên Vô Song biết rõ vực lực đáng sợ, có thể nói Diệp Thần Phong tu luyện ra hư thần mới có thể nắm trong tay vực, đã đứng ở thế bất bại, nàng căn bản không có khả năng đánh bại. "Ta không phải là đối thủ của ngươi, buông tha cho đối địch với ngươi, ngươi có thể tiếp tục đi tới rồi." Tại kiếm chi lĩnh vực trấn nhiếp, Thiên Vô Song không thể không túi xuống cao quý chính là đầu lâu, biệt khuất nói: "Ngươi buông tha cho đối địch với ta, nhưng ta không có tính toán bỏ qua ngươi." Thiên tộc là Diệp Thần Phong địch nhân lớn nhất, cũng là linh tộc địch nhân. Tuy rằng Thiên Vô song sinh cực đẹp, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có thương hương tiếc ngọc, mang theo kiếm chi lĩnh vực đánh về phía nàng. Chờ một chút, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện, kể cả thân thể của ta. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thủ đoạn nghịch thiên, Thiên Vô song cảm giác Diệp Thần Phong có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, một khi hắn qua cửa, đánh vỡ tử quật tất cả khảo nghiệm, nói không chừng tự có cơ hội thoát khốn, ly khai địa phương quỷ quái này. Không có hứng thú. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, không chế kiếm chi lĩnh vực đánh tới, trực tiếp đem Hoa Dung Thất Sắc Thiên Vô song nuốt hết, điều động cường đại vực lực điên cuồng xoắn giết. Rất nhanh, tại từng đạo thống khổ trong tiếng chửi rủa, Thiên Vô song bị thiên chi lĩnh vực rách nát rồi thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Chương 1946, Thiên Đạo Chi Bia. Kaka, ngươi thực sự quá lợi hại, nhanh như vậy liền chém giết cái kia ác nữ người. Núp ở phía xa Mục Linh Nhi bị thực lực của Diệp Thần Phong chỗ tiếc, chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói. Biết rõ sự lợi hại của ta, vậy ngươi có thể hay không sớm nói cho ta biết, ngươi nắm giữ lấy cái gì ngoại vũ trụ thần thông. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Mục Linh Nhi làm người hài lòng gương mặt nói. Kaka, ngươi không nên gấp sao. Chỉ cần ngươi mang Linh Nhi ly khai, Linh Nhi nhất định thực hiện hứa hẹn. Mục Linh Nhi lắc đầu nói. Được rồi. Nhìn xem thủ khẩu như bình Mục Linh Nhi, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, mang theo nàng tiếp tục đi về phía xa xa. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Thần Phong chứng kiến phía trước bị một mảng lớn mây đen bao phủ, dùng phệ thần não cường đại suy diễn lực, đều không thể xuyên thấu mây đen, cảm ứng được mây đen sau không gian. Kaka, Thiên Đạo Chi Bia kia liền che giấu ở trong mây đen. Nhìn xa xa mây đen, một cách tinh quái Mộc Linh Nhi cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Được, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi phá Thiên Đạo Chi Bia kia. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một thân một mình đi về phía làm cho người ta sinh sợ mây đen. Thật là cường đại không gian cảm giác các bách. Tới gần mây đen, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác trong mây đen lộ ra một cỗ cường đại trấn áp lực lượng, để cho hắn đi lại bước chân trở nên trầm trọng. Trên bầu trời vọt xuống không gian áp lực càng lúc càng lớn, lại không có ảnh hưởng Diệp Thần Phong đi về phía trước bước chân. Khi hắn không ngừng mà nâng cao thân thể lực lượng, chống cự không gian chấn áp, đi vào mây đen bên trong, chứng kiến trên mây đen treo lơ lửng ở 18 khối tựa như là núi cao lớn, tràn ngập tại mạnh mẽ đại đạo ý lực thánh địa. Thiên Đạo Chi Bia khảo nghiệm, hoặc là thông qua, hoặc là chết, truyền thừa giả, ngươi muốn không nên tiếp nhận khiêu chiến. Diệp Thần Phong thừa nhận không gian thật lớn áp lực, dừng ở Thiên Đạo Chi Bia lúc. Một thanh âm hùng hậu vang lên, tại Diệp Thần Phong bên thai quanh quẩn. Tiếp nhận khiêu chiến. 18 khối Thiên Đạo Chi Bia tuy rằng cường đại, nhưng vẫn còn Diệp Thần Phong có thể phạm vi thừa nhận, hắn không do dự chút nào nói. Được, nếu như vậy, vậy bây giờ mà bắt đầu Thiên Đạo Chi Bia khảo nghiệm. Vừa nói, 18 khối Thiên Đạo Chi Bia nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, huyền hóa ra một đạo huyền ảo nhiều cạnh trận đồ. Đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Sau một khắc, nhiều cạnh trận đồ chiếu rọi ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời, một đạo vô cùng cực lớn, huyền như là thác nước cột sáng ở trong trận đồ ánh bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, phá! Vô tận trận văn cột sáng tấn công tới, Diệp Thần Phong lực lượng của toàn thân trong lúc đó bộc phát, hắn lập tức đánh ra 3.000 đạo quyền mang. Đánh về phía như thác nước cột sáng, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem cột sáng đánh bể, uy lực còn lại không giảm đánh vào 18 khối Thiên Đạo Chi Bia biến thành trên trận đồ, dao động trận đồ run rẩy kịch liệt. Ô, ô, ô, NG. Thiên Đạo Chi Bia lọt vào công kích, bóng loáng như gương bia mặt lập tức hiện ra phần lớn ám kim sắc chữ nhỏ, tan vào trong trận đồ, tăng lên trận đồ lực lượng. Tiếp tục đuổi giết Diệp Thần Phong. Bất quá tại Diệp Thần Phong liên tục không ngừng oanh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền công kích đến, trong trận đồ thổ lộ xuống trận văn cột sáng căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Mà ở hung mãnh công kích đến, cực tốc thôi diễn phệ thần não còn bắt được trận đồ chỗ thiếu hụt. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Tập trung trận đồ chỗ thiếu hụt, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn hải, ở giữa không trung hóa thành một luồng sáng màu đen, dùng vượt qua mấy chục lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm vào trận đồ chỗ thiếu hụt bên trên. Tạch tạch tạch. Một đạo vết nước tại trận đồ mặt ngoài văng tung tóe, thừa nhận tổ cấp kiếm hồn công kích, 18 khối thiên đạo chi bia ngưng hóa trận đồ thiếu một ít rách nát rồi. Bắt lấy trận đồ vỡ tan cơ hội, Diệp Thần Phong diêu không mà lên, ép tới gần ẩn thân ở trên mây đen 18 khối thiên đạo chi bia. Hỗn độn vô cực. Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, lấy tay hoa kiếm, chém ra vô địch một kích. Nhất kiếm chạm ra, hỗn độn thần mục hư ảnh hiện hiện, cùng vô địch kiếm thể, cực tốc thôi diễn tứ đại cuối cùng đạo đồ, hơn 2 vạn ức cân lực lượng dung hợp vào một chỗ, đánh vào một khối vô cùng trên thiên đạo chi bia khổng lồ. Ẩm. Thiên đạo chi bia không chịu nổi hỗn độn vô cực công kích, lập tức rách nát rồi. Nhưng thiên đạo chi bia bể tan thành lập tức, còn lại 17 khối thiên đạo chi bia đồng thời đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn nát bấy. Kiếm chi lĩnh vực, phá. Diệp Thần Phong nhanh chóng chống lên kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép suy yếu 17 khối thiên đạo chi bia thả ra năng lượng, lập lại chiêu cũ, thi triển hỗn độn vô cực tiếp tục công kích thiên đạo chi bia. Rầm rầm rầm. Hỗn loạn hắc trong tầng mây không ngừng vang lên đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Diệp Thần Phong dường như một cái vô địch chiến thần, chân đạp mây đen, không ngừng mà thi triển uy lực đáng sợ vô thượng thần thông, oanh kích lấy từng khối vô cùng cao lớn cứng rắn thiên đạo chi bia. Không đến 30 cái hô hấp, 6 khối thiên đạo chi bia đã bị Diệp Thần Phong vỡ vụn. Mà uy lực giảm nhiều trận đồ, cũng bị tổ cấp kiếm hồn xuyên thấu, đánh tan. Hảo lợi hại, thật sự là lợi hại. Núp ở phía xa Mục Linh Nhi, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong, bị hắn cưỡng ép nổ nát thiên đạo chi bia triển lộ thực lực chỗ tiếc. Ta rốt cuộc phải ly khai địa phương quỷ quái này rồi. Tưởng ra ngoại giới nơi phồn hoa, Mục Linh Nhi tinh xảo trên khuôn mặt không khỏi nổi lên nụ cười mê người. Đều bể cho ta. Diệp Thần Phong đem thiên chi lĩnh vực uy lực tăng lên tới cực hạn. Một bên chống cự còn dư lại thiên đạo chi bia công kích, một bên toàn lực nát bấy một khối khối thiên đạo chi bia. Lại đi qua hơn 30 cái hô hấp, 18 khối uy lực đáng sợ thiên đạo chi bia, cũng chỉ còn lại có 5 khối, còn dư lại thiên đạo chi bia tất cả đều bị Diệp Thần Phong dùng mạnh mẽ nhất tư thái vỡ vụn. Ừ, đây là lực lượng gì? Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, cực tốc thôi diễn phệ thần não. Ngoài ý muốn cảm giác từng khối bể tan thành thiên đạo chi bia ở trong mây đen nhanh chóng dung hợp, dường như dựng dục mới sinh mệnh. Chần chờ thời khắc, còn dư lại 5 khối thiên đạo chi bia đồng thời hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Không nghĩ tới thiên đạo chi bia này khảo nghiệm còn xa xa không có chấm dứt. Cảm giác nghiền nát thiên đạo chi bia dựng dục sinh mệnh càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong đoán đến trên ngửa còn có càng hung hiểm nguy cơ đợi chờ mình. Bất quá hắn cũng không sợ, cũng không có chậm lại công kích, tiếp tục thi triển hỗn độn vô cực, tam thiên hóa thần quyền hai đại vô thượng thần thông, oanh kích lấy một khối khối thiên đạo chi bia. Rốt cuộc, tại dưới sự nỗ lực bền bỉ của hắn, 18 khối thiên đạo chi bia bị hắn cường thế đánh phá. Nhưng lúc này, toàn bộ trong mây đen đã xảy ra đại biến cố, 18 khối thiên đạo chi bia nghiền nát, thả ra năng lượng nhanh chóng tụ tập. Ở trong mây đen dựng dục ra một sinh mạng. Mà sinh mạng thực lực rất mạnh, vượt xa cảnh giới của Diệp Thần Phong, đạt đến tứ tinh tổ cảnh cực hạn. Linh hồn thể. Cảm giác được 18 khối thiên đạo chi bia nghiền nát, dựng dục sinh mệnh là linh hồn thể. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nở một nụ cười. Có được phệ thần não Diệp Thần Phong, không sợ nhất chính là linh hồn thể. Bất kỳ cái gì linh hồn thể với hắn mà nói, đều là phệ thần não tốt nhất thuốc bổ. Chương 1947, Thiên đạo chi hồn. Truyền thừa giả, ta là ngươi cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể ở thời gian có hạn đánh bại ta, ngươi liền có thể rời đi nơi đây, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. 18 khối thiên đạo chi bia dựng dục linh hồn thể càng rõ ràng, bất quá bởi vì hắn không có ngũ quan, lúc nói chuyện tỏ ra quỷ dị dị thường. Khảo nghiệm cuối cùng. Nói như vậy, thông qua này sinh tử khảo nghiệm, cũng chỉ còn lại có cuối cùng khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nói. Không sai, thông qua sinh tử khảo nghiệm, cũng chỉ còn lại có cuối cùng khảo nghiệm. Thiên Đạo Chi Hồn nói. Bất quá ngươi bây giờ hẳn suy tính không phải là khảo nghiệm cuối cùng, mà là làm sao đánh bại ta. Được, vậy thì tới đi. Tuy rằng mới vừa đánh nát 18 khối thiên đạo chi bịa, Diệp Thần Phong tiêu hao không nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong nội tình quá sâu, lại có hồng mông chi huyết, hỗn độn thần mục, phệ thần não cùng nghịch thiên chi vật, thiên đạo chi hồn đối với hắn hầu như không tạo thành uy hiếp. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất tự tin, bất quá tưởng muốn thông qua khảo nghiệm, ngươi nhất định phải tại thời gian một nén nhang trong đánh bại ta, nếu như không cách nào làm được, ngươi sắp bị tử quật lực lượng trấn áp, vĩnh viễn ở tại chỗ này. Thiên Đạo Chi Hồn nói, thời gian một nén nhang. Diệp Thần Phong không nghĩ tới đánh bại Thiên Đạo Chi Hồn, còn có như vậy hà khắc hạn chế. Đến đây đi. Thời gian một nén nhang vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, vô địch kiếm thể bị hắn hoàn toàn kích phát, từng đạo xung thiên kiếm ý phun trào khỏi thân thể của hắn, thác loạn lấy không gian. Tiểu tử cuồng vọng. Thiên đạo chi hồn đem tự thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, suy diễn cường đại đạo ý, hóa thành một đạo cực nhanh lưu quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực. Thiên đạo chi hồn tấn công tới. Diệp Thần Phong vô hạn tạo ra kiếm chi lĩnh vực, lập tức nuốt sống thiên đạo chi hồn, mượn kiếm chi lĩnh vực, mau giết thiên đạo chi hồn. Bất quá thiên đạo chi hồn so với trong tưởng tượng của Diệp Thần Phong khó đối phó, lọt vào kiếm chi lĩnh vực công kích, hắn lập tức huyễn hóa ra mấy đạo kính tượng ảnh tử. Hợp lực công kích tới kiếm chi lĩnh vực. Kính tượng phân thân. Nhìn xem dùng một hóa 10 thiên đạo chi hồn. Diệp Thần Phong cũng lập tức huyễn hóa ra ba đạo kính tượng phân thân, cùng chung đánh về phía thiên đạo chi hồn. Sinh tử không gian, phá. Thiên đạo chi hồn biến thành kính tượng ảnh tử không ngừng bị phá, kính tượng phân thân không chút do dự câu thông sinh tử không gian, mượn lực lượng của sinh tử không gian, công kích kiếm chi lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Tại sinh tử không gian lực lượng công kích đến, Diệp Thần Phong đã nhận lấy áp lực cực lớn. Mở kiếm chi lĩnh vực càng là xuất hiện đạo vết nước. Kiếm chi lĩnh vực, giết chết. Diệp Thần Phong đem vô địch kiếm thể lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, khống chế kiếm chi lĩnh vực nhanh chóng công kích thiên đạo chi hồn, tưởng muốn thừa dịp kiếm chi lĩnh vực bị sinh tử không gian oanh phá trước đưa hắn giết chết. Nhưng lực lượng của sinh tử không gian quá kinh khủng, Diệp Thần Phong mở vô địch kiếm thể căn bản không chịu nổi sinh tử không gian vô cùng vô tận công kích. Cuối cùng bị sinh tử không gian phá vỡ. Phốc phốc. Kiếm chi lĩnh vực bị phá, Diệp Thần Phong lập tức lọt vào cắn trả, một cái ngụm máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, vết máu loang lổ. Diệp Thần Phong bị thương, thiên đạo chi hồn thương thế đồng dạng không nhẹ, uy lực đáng sợ kiếm chi lĩnh vực đưa hắn hồn thể xuyên thủng thành tổ ong, mà hắn biến thành kính tượng ảnh tử tức thì bị kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong đánh bại, nguyên một đám nghiền nát. Ngươi thực là một yêu nghiệt, dùng ngươi nhị tinh đạo tổ cảnh giới thực lực, vậy mà ngưng tụ ra hoàn chỉnh vực, bất quá tưởng đánh bại ta, cũng không đơn giản như vậy. Lĩnh giáo đến kiếm chi lĩnh vực khủng bố, thiên đạo chi hồn không lại chủ động công kích, mà là thi triển quỷ thần khó lường tốc độ, trì hoãn thời gian. Chỉ cần hao hết thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong liền đem khảo hạch thất bại, bị tử quật vĩnh viễn trấn áp tại nơi đây. Ý niệm trong đầu không tệ, nhưng tốc độ của ngươi có chút chậm. Diệp Thần Phong đột nhiên tăng phúc gấp 10 lần thời gian lưu tốc, bàn chân đạp kiếm bước bay vút thẳng lên, hướng vết thương chồng chất thiên đạo chi hồn phát động hung mãnh công kích. Sinh tử không gian chi lực, trấn áp. Thiên đạo chi hồn không nghĩ tới Diệp Thần Phong tốc độ nhanh như vậy, vội vàng điều động lực lượng của sinh tử không gian trấn áp Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục, đi ra. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bén nhọn nhất đòn sát thủ lợi hại, tản ra hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục không có ra thân thể của hắn, không ngừng mà biến lớn, chống lên thiên địa, chặn lại sinh tử không gian chấn áp. Cái này sao có thể, trong sinh tử không gian, ngươi làm sao có thể vận dụng ngoại lực? nhìn xem xé rách sinh tử không gian lực lượng hỗn độn thần mục, thiên đạo chi hồn phát ra vẻ khó tin. Có thể nói thủ đoạn của Diệp Thần Phong xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để cho hắn khiếp sợ, càng để cho hắn kinh hãi. Diệp Thần Phong không có trả lời thiên đạo chi hồn mà nói, khống chế hỗn độn thần mục nhanh chóng chập chờn, phóng thích ra hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng mà xé rách sinh tử không gian, công kích tới thiên đạo chi hồn. Thực lực của thiên đạo chi hồn tương đương với tứ tinh tổ cảnh đại năng, mà bởi vì là hồn thể, hắn phòng ngự lực cũng không mạnh, căn bản ngăn cản không nổi hỗn độn ngũ hành quang, chỉ có thể tiếp tục biến ảo từng đạo tốc độ tàn ảnh, toàn lực né tránh, trì hoãn thời gian. Được rồi, khảo hạch có thể đã xong. Thiên đạo chi hồn toàn lực né tránh lúc, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, tạo thành cuộn rễ lao tù, công kích tới tốc độ tàn ảnh đồng thời, đem thiên đạo chi hồn vây ở cuộn rễ trong lao tù, hạn chế tốc độ của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phệ thần não, chui vào đã đến cuộn rễ trong lao tù, thôn phệ về phía thiên đạo chi hồn. Không, đây là vật gì? Cảm giác được phệ thần não mang tới nguy hiểm, thiên đạo chi hồn ngửi được thật sâu cảm giác nguy cơ, phát ra hoảng sợ tiếng thét dài. Lúc này, phệ thần não phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, đánh về phía thương thế không nhẹ thiên đạo chi hồn, điên cuồng thôn phệ hồn của hắn thể, suy yếu lực lượng của hắn. Chờ một chút, không phải chiếm đoạt ta, ta đưa ngươi rời đi nơi này, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Thiên đạo chi hồn sớm đã tạo ra linh trí, cũng không muốn tiêu tán ở trong thiên địa, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Không cần phiền toái như vậy, hay vẫn là để cho ta đưa người thôn phệ đi. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, khống chế phệ thần não hóa thành đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, thôn phệ về phía thiên đạo chi hồn. Không, giết ta, đối với ngươi không có lợi, ta có thể nói cho ngươi biết khảo nghiệm cuối cùng bí mật. Có thể nói cho ngươi biết, làm sao có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, được cuối cùng bảo vật. Lọt vào phệ thần não thôn phệ, hồn thể không ngừng vỡ tan thiên đạo chi hồn tiếp tục cầu xin tha thứ, dụ hoặc lấy Diệp Thần Phong. Không có hứng thú. Tuy rằng linh tộc khảo nghiệm cuối cùng không một người qua cửa, nhưng Diệp Thần Phong đối với chính mình tràn ngập tự tin, hơn nữa hắn cũng không tin thiên đạo chi hồn, khống chế phệ thần não tiếp tục thôn phệ hắn làm chất dinh dưỡng. Sinh tử không gian, cho ta ẩm. Thiên đạo chi hồn chứng kiến Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, cố ý phải chiếm đoạt chính mình, không tiếc giá cao điều động lực lượng của sinh tử không gian, tạo thành tầng tầng lớp lớp chấn áp lực lượng công kích hỗn độn thần mục. Nhưng hỗn độn thần mục quá kinh khủng, lực lượng của sinh tử không gian căn bản là không có cách đối với nó cấu thành tổn thương. Ước chừng thời gian nửa nén hương, dốc sức liều mạng dễ rủa thiên đạo chi hồn bị phệ thần não hoàn toàn thôn phệ, Diệp Thần Phong nhẹ nhõm thông qua được thiên đạo chi hồn khảo nghiệm. Ừ, phệ thần não rốt cuộc bắt đầu thai nghén tử não. Cảm giác phệ thần não thôn phệ thiên đạo chi hồn, chậm rãi dựng dục tử não hình thức ban đầu, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, hắn có một loại cảm giác, phệ thần não nếu như lại tạo ra mới tinh tử não, nói không chừng có cơ hội khống chế hư thần. Giang giác, mây đen tản đi, sinh tử không gian phần cuối xuất hiện một cái không gian thông đạo, đi thông khảo nghiệm cuối cùng không gian. Mục Linh Nhi, chúng ta đi. Sinh tử không gian ra miệng ra hiện, Diệp Thần Phong lập tức mang theo Mục Linh Nhi đã đi ra sinh tử không gian, đi tới khảo hạch cuối cùng không gian. Chương 1948, Tam Tinh Đạo Tổ. Bảo tháp, một tòa 10 tầng bảo tháp. Tiến vào đến khảo hạch cuối cùng không gian, Diệp Thần Phong nhìn đến trước mắt xuất hiện một tòa 10 tầng cao, đỉnh tháp nạm một viên cực lớn tinh thạch, thân tháp điêu khắc từng cái cổ lao thần thú, tản ra thần thánh khí tức, cao lớn mười mấy trượng cự hình bảo tháp. Mà ở tòa này cự hình bảo tháp dưới, khoanh chân ngồi lấy một tên tóc thưa thớt, trên mặt che kín nếp nhăn cùng điểm lấm tấm, trên người tràn ngập cường đại tử khí lão giả. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Mục Linh Nhi xuất hiện, người này tử khí quấn quanh lão giả đột nhiên mở ra đục ngầu hai con ngươi, nhìn về phía hai người bọn họ. Truyền thưa giả, trước mặt ngươi biểu hiện rất kinh diễm, có thể nói ngươi là này không nhiều năm tháng ở bên trong, tiếp nhận linh tộc ta trung cực truyền thừa tươi đẹp nhất một người. Ngươi chắc có cơ sẽ thông qua khảo nghiệm cuối cùng, được đến Lao Phu lưu lại cơ duyên. Lao giả chậm rãi nói ra. Tuy rằng lão giả thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng lời của hắn nhưng như cửu thiên sấm sét đồng dạng tại Diệp Thần Phong bên tai nổ vang. Tiên bối, ngươi là linh tộc tổ tiên, linh tộc rất nhiều mặt tiếp xúc truyền thừa địa đều là ngươi lưu lại. Lời của lão giả tại trong lòng Diệp Thần Phong nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn không nghĩ tới lão giả trước mắt lai lịch lớn như vậy. Không sai, ta là linh tộc tổ tiên. Lão giả gật đầu nói, tất cả truyền thừa địa đều là ta bày ra ván. Tiên bối, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong dừng ở tử khí quấn quanh lão giả nói, nếu như ta không có cảm giác sai, tiền bối hẳn là bán bộ hư thần, mà lấy tiền bối thực lực, vì sao linh tộc lọt vào diệt môn lúc, ngươi không ra tay giúp đỡ? Ta không phải là không muốn ra tay, mà sẽ không dám. Lão giả dường như đoán được vấn đề của Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, tuy rằng thiên vực có đồn đại, linh tộc bị diệt là được thần tộc liên quan đến, nhưng chân tướng cũng không phải là như vậy, linh tộc bị diệt nguyên nhân thực sự, là bởi vì ta. Chẳng lẽ tiền bối có lại để cho thiên tộc đỏ mắt đồ vật? Diệp Thần Phong lông mày nhẹ nhàng chọn bóng núp nhích, mơ hồ đoán được chân tướng. Tiểu bối, ngươi rất thông minh. Lão giả gật đầu nói, linh tộc ta bị diệt, chính là bởi vì thiên tộc tưởng muốn dẫn ta hiện thân, được trong tay ta hai bảo. Tiền bối, không biết ngươi nắm giữ lấy dạng gì bảo vật, lại để cho thiên tộc như thế đỏ mắt. Diệp Thần Phong càng phát ra rất hiếu kỳ. Này hai bảo liền sau lưng ta trong thần linh tháp, nếu như ngươi có thể thông qua thần linh tháp khảo nghiệm, ngươi đã biết rõ này hai bảo đến cùng là vật gì rồi. Lão giả chậm rãi nói, bất quá thần linh tháp khảo nghiệm độ khó rất lớn, năm đó từng có không ít hư thần giới thiên tài xông tới nơi này, cuối cùng vây khốn đã bị chết ở tại trong thần linh tháp. Tiên bối, không biết thần linh tháp này khảo nghiệm là cái gì? Diệp Thần Phong nói, trong vòng một năm, xông đến thần linh tháp tầng thứ 10, cũng hoàn thành vạn nhân trảm. Lão giả nói, vạn nhân trảm. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, tiền bối, không biết trong thần linh tháp này khảo nghiệm giả thực lực như thế nào. Thần linh tháp tầng thứ nhất thánh linh thực lực, ước chừng tương đương với tứ tinh thần cấp cao thủ, bất quá ngoại trừ tứ tinh thần cấp cao thủ bên ngoài, trong thần linh tháp còn sẽ xuất hiện các loại tự nhiên dị tượng công kích ta. Tầng thứ hai thần linh tháp thánh linh thực lực, so với tầng thứ nhất cao một cảnh giới, tương đương với năm tinh thần cấp cao thủ. Mà thần linh tháp tầng thứ 10 thánh linh thực lực, tương đương với lục tinh tổ cảnh đại năng. Thần linh tháp ngoại trừ thánh linh bên ngoài, còn có 20 tên năm đó khảo hạch thất bại, nhưng chưa từng chết đi truyền thừa giả, được quy tắc hạn chế, bọn hắn phát hiện ngươi, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi, bởi vì nếu như bọn hắn có thể giết chết ngươi, đem thay thế ngươi, lần nữa đạt được khiêu chiến thần linh tháp tư cách. Lão giả giới thiệu cặn kẽ nói, tiền bối kia, ta xông tháp lúc có thể mượn ngoại lực. Diệp Thần Phong không nghĩ tới khiêu chiến thần linh tháp độ khó lớn như vậy, nhất là tầng thứ 10, càng là để cho hắn có chút khó giải quyết. Dùng thực lực bây giờ của hắn, đối mặt 1.000 lục tinh tổ cảnh đại năng, trong khoảnh khắc có thể bị diệt sát. Ta nắm giữ hai đại trọng bảo không phải chuyện đùa, chỉ có rất ưu tú nhất, rất thiên tài kiệt xuất nhất mới xứng có được. Cho nên khiêu chiến thần linh tháp điều kiện cũng hết sức hà khắc, ngươi không được mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Lão giả lắc đầu nói, bất quá hỗn độn thần mục của ngươi đã vượt ra thần linh tháp khắc chế, có thể không bị quy tắc hạn chế. Tiên bối, ta muốn ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian lại khiêu chiến thần linh tháp, không biết có thể chứ? Vì thuận lợi qua cửa, hoàn thành chưa bao giờ có người hoàn thành vạn nhân trảm. Diệp Thần Phong quyết định không tiếc một cái giá lớn tăng thực lực lên. Chỉ có đem thực lực tăng lên tới tam tinh đạo tổ, hơn nữa hắn nắm giữ át chủ bài, mới có thể hoàn thành khiêu chiến. Có thể, ngươi có 3 năm tiềm tu thời gian, 3 năm về sau, nếu như ngươi còn muốn tiềm tu, vậy nhất định phải chiếm dụng ngươi khiêu chiến thần linh tháp thời gian 1 năm. Lão giả gật đầu nói, thời gian 3 năm, vậy là đủ rồi. Tuy rằng thời gian 3 năm rất ngắn, nhưng Diệp Thần Phong có được càn khôn cảnh cái này nghịch thiên át chủ bài, tại càn khôn cảnh 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc ở bên trong, hắn tương đương có được 9 thời gian 10 năm, đầy đủ để cho hắn đột phá tam tinh đạo tổ cảnh giới. Tiên bối, ta đi tiềm tu, 3 năm bên trong, ta nhất định xuất quan. Nói xong, Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh trong ngũ tầng không gian, lấy ra một viên trung phẩm tổ đan, trực tiếp nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Tiểu bối, hy vọng ngươi có thể thành công, không phải vậy. Ta khả năng thật sự không cách nào tiếp tục bảo vệ rồi. Toàn thân quấn quanh lấy cường đại tử khí lao giả nhẹ nhàng than thở một tiếng, tại trong lòng mặc niệm nói. Tuy rằng hắn là bán bộ hư thần, nhưng hắn cũng không phải vĩnh hằng ở thiên địa, thủ hộ ở chỗ này không nhiều năm tháng. Hắn sớm đã du tấn đăng khô, sinh mệnh càng là nhanh đi đến cuối con đường. Nếu như lại không người thông qua hắn lưu lại khảo nghiệm cuối cùng, vậy hắn hết thể kế hoạch đều có thể phá diệt, hắn nắm giữ hai đại bảo vật, cũng không biết đi con đường nào. Trung phẩm tổ đan, ẩn chứa lực lượng bực nào cường đại. Lan xuống trong thân thể của Diệp Thần Phong, lập tức phóng xuất ra năng lượng cường đại, theo toàn thân hắn răng khắp nơi kinh mạch tán loạn. Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mục trấn áp trung phẩm tổ đan thả ra năng lượng, khống chế thân thể nhanh chóng hấp thu, tăng lên thực lực bản thân. Rất nhanh, 10 năm thời gian trôi qua. Trong 10 năm này, Diệp Thần Phong luyện hóa 2 viên trung phẩm tổ đan, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo tổ cực hạn. Cảm giác được thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong trực tiếp lấy ra 2 khối ẩn chứa bộ phận vực ý hỗn độn thần quả, nuốt trong bụng, mượn hỗn độn thần quả lực lượng, toàn lực trùng kích tam tinh đạo tổ cảnh giới. Hỗn độn thần quả so với trung phẩm tổ đan năng lượng ẩn chứa càng tinh túy, cũng cường đại hơn. 2 viên hỗn độn thần quả tại trong thân thể của Diệp Thần Phong hòa tan, lập tức phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, bắt đầu trùng kích cường đại cảnh giới bình cảnh. Bởi vì Diệp Thần Phong trực tiếp mượn đan dược tăng thực lực lên, dẫn đến căn cơ tu luyện có chút bất ổn, trùng kích tam tinh đạo tổ cảnh giới lúc gặp phiền toái không nhỏ. Bất quá Diệp Thần Phong còn có 6 viên hỗn độn thần quả, trong đó 3 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa hoàn chỉnh vực ý, đầy đủ hắn ở đây còn sót lại 8-10 năm trong trùng kích tam tinh đạo tổ cảnh giới. Kiềm chế cô đơn lạnh lẽo, Diệp Thần Phong không ngừng mà kích ra tự thân tiềm lực, điên cuồng hấp thu 2 viên hỗn độn thần quả, lần lượt đánh thẳng vào cảnh giới bình cảnh. Rất nhanh, 20 năm trôi qua rồi. Trải qua 20 năm tiềm tu, Diệp Thần Phong lại luyện hóa 2 khối ẩn chứa bộ phận vực hỗn độn thần quả, trong cơ thể tích toàn hào hùng hỗn độn chi lực. Mà bên bị cảnh giới bình cảnh, cũng khi hắn kiên nhẫn không bỏ lần lượt khấu di chuyển dưới, xuất hiện phần lớn vết rách, hắn mơ hồ cảm thấy lực lượng của tam tinh đạo tổ. Hô, là thời điểm đột phá. Cảnh giới bình cảnh vỡ tan, Diệp Thần Phong không ngừng mà áp chế trong cơ thể khổng lồ hỗn độn chi lực. Khi hắn đem hỗn độn chi lực áp chế đến mức tận cùng lúc, mượn bùng nổ hỗn độn chi lực, một lần hành động phá tan cảnh giới bình cảnh, đạt đến tam tinh đạo tổ cảnh giới, thân thể lực lượng cũng đạt tới kinh người 800 tỷ cân, chiến lực tăng vọt mấy chục lần. Chương 1949, Thần Linh Tháp. Đột phá, rốt cuộc đột phá. Đột phá đến lập tức, Diệp Thần Phong tại tiềm tu trong tỉnh lại. Tuy rằng lần này đột phá quá gấp gáp, dẫn đến Diệp Thần Phong căn cơ tu luyện có chút bất ổn, nhưng hắn tin tưởng, sau đó khiêu chiến Thần Linh Tháp, đủ để cho hắn được tốt lắm ma luyện, củng cố căn cơ tu luyện. Tiền bối, ta có thể bắt đầu khiêu chiến. Diệp Thần Phong đơn giản củng cố thoáng một phát cảnh giới, đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới trước mặt lão giả. Tam tinh đạo tổ. Cảm giác được cảnh giới của Diệp Thần Phong thực lực, lão giả nhãn tỉnh sáng lên. Truyền thừa giả, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn, hy vọng ngươi có thể thành công. Lão giả lộ ra khó được dáng tươi cười, liên tục đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, mở ra thần linh tháp cửa chính nặng nề. Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định qua cửa, hoàn thành vạn nhân trảm. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, hóa thành một vệt sáng, phi thân xông vào trong thần linh tháp. Ầm ầm. Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào thần linh tháp tầng thứ nhất, lập tức nghe được đình thai nhức góc tiếng sấm, phần lớn lôi quang không có dấu hiệu nào xuất hiện, mang theo đáng sợ lực phá hoại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đột phá đến tam tinh đạo tổ cảnh giới, Diệp Thần Phong thân thể càng cường đại hơn, thần linh tháp một trọng không gian hình thành cuồng lôi căn bản là không có cách tổn thương hắn. Thừa nhận từng đạo lực phá hoại cực mạnh cuồng lôi công kích, Diệp Thần Phong dùng tốc độ cực nhanh bay xa đi. Không có bay bao lâu, hắn phát hiện phía trước xuất hiện đại lượng, cầm trong tay tất cả loại hình thái thần binh, mặc chiến giáp, tản ra khí tức kinh khủng thánh linh. Trừ những thứ này ra thánh linh, cực tốc thôi diễn phệ thần não còn trong thần linh tháp cảm giác được trận pháp lực lượng. Nguyên lai những thứ này thánh linh không đơn thuần là thần linh tháp hình thành, mà là dung hợp trận pháp và tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh tinh, mới cuối cùng hình thành. Cực tốc thôi diễn phệ thần não đã nhận ra bí mật của thần linh tháp, mà bí mật này phát hiện, đối với Diệp Thần Phong mà nói thập phần mấu chốt. Chờ hắn tiến vào thần linh tháp tầng thứ 10, có thể mượn bí mật này, suy yếu lực lượng của lục tinh tổ cảnh thánh linh, do đó hoàn thành chưa bao giờ có người hoàn thành vạn nhân trạm. Giết! Vì tiết kiệm thể lực, Diệp Thần Phong không có thiêu đốt hồng mông chi huyết, kích phát vô địch kiếm thể, mà là buộc phát vượt qua 800 tỷ cân lực lượng, như một con tức giận thượng cổ man thú vọt tới. Bành bành bành! Thần linh tháp trong tầng thứ nhất thánh linh số lượng tuy nhiều, nhưng bốn tinh thần cảnh thực lực căn bản là không có cách đối với Diệp Thần Phong cấu thành nguy hiểm. Phàm Trần là dựa vào gần Diệp Thần Phong thân thể thánh linh, tất cả đều bị hắn cường đại thân thể cảm giác gáp bách chấn vỡ. Ầm ầm. Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc lúc, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen mây đen, phần lớn lôi quang phá ra mây đen, mang theo đáng sợ lực phá hoại, tiếp tục không ngừng công kích tới Diệp Thần Phong thân thể. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, lập tức huyễn hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng hắc. Kiếm, một kiếm bổ ra tràn ngập đại lượng lôi lực mây đen, phá hết thiên địa dị tượng. Đã không có thiên địa dị tượng công kích, Diệp Thần Phong giết địch tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, giống như thủy triều rầm rạp chẳng chịt đánh tới 1.000 tên thánh linh, bị Diệp Thần Phong dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn thân thể. Giang giác. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết 1.000 tên thánh linh lúc, hỗn loạn hư không nứt ra một đạo không gian liệt ngân, thừa nhận cường đại không gian cảm giác các bách, Diệp Thần Phong đi tới thần linh tháp tầng thứ 2. Cắt vàng, vô tận cắt vàng. Tiến vào thần linh tháp tầng thứ 2, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện mênh mông bát ngát cắt vàng, ở trong cắt vàng, trải rộng ẩn chứa kịch độc ngũ độc thú. Chân linh thánh hỏa. Nhìn xem từng cái mạo hiểm độc khí ngũ độc thú, Diệp Thần Phong lập tức phun ra độ ấm cực cao chân linh thánh hỏa, đem từng cái gần người ngũ độc thú hòa tan. Diệp Thần Phong điên cuồng hòa tan ngũ độc thú lúc, đột nhiên hắn cảm giác một cỗ cường đại không gian áp bách lực xuất hiện tại trong hư không. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn đến trong bầu trời xuất hiện một tòa nguy nga cao lớn cự sơn, chấn động chu vi mấy dặm không gian, hung hãn chấn áp xuống. Nhìn xem càng ngày càng gần, đủ để đem bình thường thần cấp cao thủ ép thành bánh thịt cự sơn, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, khống chế tổ cấp kiếm hồn nên đón tiếp lấy, một kiếm bổ ra cự sơn. Cự sơn nghiền nát, đại lượng năm tinh thần cảnh thánh linh từ bể tan cảnh cự sơn trong chui ra, cầm trong tay tất cả loại hình thái thần binh lợi khí, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Chấn Long Thung. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể phòng ngự lực, thừa nhận từng đạo đánh tới công kích, lập tức ngưng tụ thành 9 cái lẩn quẩn cự long của đá. Tuy rằng Chấn Long Thung đẳng cấp cực thấp, nhưng Diệp Thần Phong lĩnh ngộ tứ đại tổ cảnh đạo ý, khi hắn đem tứ đại cuối cùng đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng lúc, ngưng tụ Chấn Long Thung đủ để chấn áp thiên địa, đem từng tên một gần người ngũ tinh thánh linh chấn vỡ thân thể. Ngưng tụ Chấn Long Thung. Dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh giết 300 hơn ngũ tinh thánh linh, Diệp Thần Phong tiếp tục tiến lên, đánh chết từng tên một chui ra cắt vàng, đánh lén hắn thánh linh cao thủ. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong liền đem thần linh tháp tầng 2 1.000 ngũ tinh thánh linh đánh chết, tiến vào thần linh tháp tầng thứ 3. Tốc độ thật nhanh. Diệp Thần Phong xung tháp, lão giả một mực chú ý hắn. Khi lão giả phát hiện Diệp Thần Phong dùng không đến 2 canh giờ hay tiến vào đến thần linh tháp tầng thứ 3 lúc, lộ ra một tia giật mình hắn giết địch tốc độ. Thật là cao độ ấm. Tiến vào thần linh tháp tầng thứ 3, Diệp Thần Phong phát hiện thân thể của mình hai bên, nóng bỏng nham thạch nóng chảy, cả cái không gian bị trong nham thạch toát ra nhiệt khí nướng phát sinh vặn mẹo. Bành bành bành. Diệp Thần Phong đạp trên trong nham thạch lúc giữa, duy nhất một con đường đá trước thịnh hành, từng viên hỏa cầu thật lớn toát ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy, như từng khối kéo lấy dài đuôi dài hỏa lưu tinh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thần Phong buộc phát gần 10.000 ức cân lực lượng, vung đầu nắm đấm đem từng khối hỏa cầu nổ nát lúc, bể tan cành hỏa cầu trong đột nhiên toát ra lục tinh thần cảnh thánh linh, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Dấu ở hỏa cầu trong thánh linh công kích tuy rằng đột nhiên, nhưng ở phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong đã sớm phát giác được nguy hiểm, sớm làm ra công kích. Theo từng đạo vô cùng sắc bén kiếm quang bay ra thân thể của hắn, từng tên một đánh lén lục tinh thần cảnh thánh linh trực tiếp bị kiếm sắc bén mang bổ ra thân thể tiêu tán ở trong không gian. Kiếm bộ, xen lẫn kiếm sắc bén mang, đánh chết đánh lén thánh linh, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn hòa tan vào thân thể, bước ra kiếm bộ mà đi. Tại tổ cấp kiếm hồn biên độ sóng dưới, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân đều có thể ngưng tụ ra huyền ảo kiếm đồ, không ngừng đem phá ra nham thạch nóng chảy, đánh lén hắn lục tinh thần cảnh thánh linh xuyên thủng xoắn giết. Lợi hại, người thừa kế này so với trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn, ta thật sự rất muốn biết, tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Vì càng tinh tường mắt thấy Diệp Thần Phong xông cửa quá trình, lão giả không tiếc giá cao ngưng tụ ra một mặt quang kính, chú ý Diệp Thần Phong xông cửa nhất cử nhất động, làm hắn nhìn thấy, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đi dạo sân vắng giống như đạp trên kiếm bộ mà đi, đem từng tên một tập kích hắn thánh linh cắn nát lúc, đối với Diệp Thần Phong càng coi trọng. Ước chừng hơn 2 canh giờ, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đi tới bị nham thạch nóng chảy nướng đường đá phân cuối. Mà hắn cùng nhau đi tới, khống chế huyền ảo kiếm đồ, đánh chết 999 lục tinh thần cảnh thánh linh, chỉ còn lại một tên sau cùng dấu đang ở đường đá phân cuối. Ngoại trừ ẩn thân cuối cùng một lục tinh thần cảnh thánh linh bên ngoài, Diệp Thần Phong vẫn còn đường đá phân cuối, thấy được một cái ngồi xếp bằng, trên người không có một điểm huyết nhục, không biết đã chết bao nhiêu năm màu trắng khung xương. Chương 1950, đại địch đến. Tiêu Ly nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Thần Phong, mới sinh linh trí lục tinh thần cảnh thánh linh phát ra từng đạo quỷ tiếng khóc. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, để cho hắn không dám chủ động xuất kích, mà là giấu ở màu trắng khung xương về sau. Không nên đoá đoá tàng tàng, này không có tác dụng đâu. Diệp Thần Phong bước ra một bước, toàn thân kiếm đạo chi lực phun ra, lập tức huyễn hóa ra một thanh một trượng thần kiếm, cuốn quanh lấy tựa như trật tự tỏa liên giống vậy đạo ý, chém về phía cuối cùng lục tinh thần cảnh thánh linh. Nhưng Diệp Thần Phong công kích lục tinh thần cảnh thánh linh lập tức, tên kia không biết đã chết bao nhiêu năm màu trắng trong khung xương, đột nhiên bắt đầu khởi động ra cường đại tử vong chi lực, hóa thành một cái hắc sắc đại thủ, không có dấu hiệu nào chộp tới Diệp Thần Phong. Ừ! Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, không nghĩ tới không có chút sinh cơ màu trắng khung xương vậy mà sẽ chủ động công kích. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, hướng về phía chộp tới hắc sắc đại thủ hành đánh một quyền, vượt qua 800 tỷ cân lực lượng phún ra ngoài, trực tiếp phá vỡ hắc sắc đại thủ, đánh vào màu trắng trên bộ xương, đem lưu động từng đạo trạch quang màu trắng khung xương đánh bể. Mà cuối cùng lục tinh thần cảnh thánh linh kia, cũng đã bị chết ở tại một trượng thần dưới thân kiếm. Giang giác! Một kích chém vỡ màu trắng khung xương cùng cuối cùng lục tinh thần cảnh thánh linh, không gian cửa vào lập tức xuất hiện. Diệp Thần Phong không có chút gì do dự, thừa nhận cường đại không gian áp lực, tốc độ cực nhanh xông vào thần linh tháp tầng thứ 4. Dung hợp trận pháp và đại lượng tinh thuần thánh tinh, thần linh tháp tầng thứ 4 thánh linh có được bán tổ cảnh giới thực lực, mà như vậy một cỗ lực lượng kinh khủng, nếu như thả tại bên ngoài, đủ để quét ngang thiên vực tất cả thế lực, uy chấn cả thiên vực. Dương cây, thần linh tháp này tầng thứ 4 không gian dĩ nhiên là một khu rừng. Nhìn trước mắt bao la vô biên, xanh um tùm rừng cây, Diệp Thần Phong không có rừng bước lại, dẫm phải tán loạn trên mặt đất vỡ nhanh cây, từng bước một hướng trong rừng đi đến. Đi không bao lâu, cực tốc thôi diễn phệ thần não cảm giác được nguy hiểm tới gần, từng bụi cao vài chục trượng, 7-8 người ôm hết mới có thể ôm tới cổ mục trên nổi lên một gương mặt già nua. Làm những thứ này gương mặt già nua đồng thời khi mở mắt ra, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra kinh thiên động địa, đủ để đem bản thạch chấn vỡ âm thanh rít gào, từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn. Sóng âm công kích. Đột nhiên lọt vào từng bụi cổ mục thả ra âm thanh rít gào công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế cường đại không gian chi lực vọt tới, tại chung quanh thân thể tạo thành tầng tầng lớp lớp trăm tầng không gian cấm chế, chống lại như rời núi lấp biển đánh tới âm thanh rít gào. Tiếp đó, không ngừng tiến hóa phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tạo thành uy lực mạnh hơn đại đạo chi âm, đánh về phía từng bụi hồi phục cổ mục. Tại Hồng Trung Đại Lữ vậy đại đạo chi âm công kích đến, từng bụi hồi phục cổ mục rách nát rồi, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể vài dặm không gian, biến thành một khu vực chân không, lại không một gốc cổ mục. Phóng thích đại đạo chi âm, vỡ vụn công kích hắn cổ mục, Diệp Thần Phong không có chậm lại bước chân, tiếp tục tiến lên. Đi không bao lâu, hắn cảm giác bén nhạy lần nữa phát giác được nguy hiểm, từng tên một dấu ở cổ mục trong bán tổ thánh linh xuất hiện, cầm trong tay vô cùng sắc bén thần binh. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, diệt. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, như một con tức giận hắc long, không ngừng mà cắn nát công kích của một bán tổ thánh linh, đưa bọn chúng chém nát, hóa thành từng đoàn quang vụ. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, thần linh tháp tầng thứ 4 bán tổ thánh linh căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của Diệp Thần Phong. Mà không ngừng tỉnh lại cổ mục chi linh, tương tự không cách nào uy hiếp Diệp Thần Phong. Rất nhanh, thế như trẻ che Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc, đem thần linh tháp tầng 4 thánh linh tàn sát đã hết, vỡ ra không gian đường ra, tiến vào thần linh tháp tầng thứ 5. Không đến một ngày, xông đến thần linh tháp tầng thứ 5, bực này tốc độ hẳn phá sông tháp nhanh nhất sông tháp ghi chép đi. Lão giả nhãn tình sáng lên, trên mặt chờ mong càng đậm. Bất quá từ thí luyện tháp tầng thứ 5 bắt đầu, mới là khảo nghiệm chân chính, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Hồ nước, tốt hồ nước lớn. Tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 5, Diệp Thần Phong chứng kiến trước mắt mình xuất hiện một mảnh hồ nước khổng lồ, từng cái vô cùng to lớn quái ngư thỉnh thoảng nhảy ra mặt hồ, đem nhộn nhạo sóng ánh sáng mặt hồ nện ra một đống to lớn bọt nước. Kim mộc thủy hỏa thổ. Thần linh tháp này năm vị trí đầu tầng ẩn chứa ngũ hành đạo ý, không biết phía sau sẽ có cái gì dị tượng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lăng không bay lên, xuất hiện ở to lớn trên mặt hồ. Khi hắn tốc độ cực nhanh bay đến giữa hồ lúc, một cỗ lạnh buốt hàn khí thấu xương trên mặt hồ trong tuôn ra, đông lại hướng về phía Diệp Thần Phong, phần lớn hàn băng tốc độ cực nhanh khi hắn mặt ngoài thân thể lan tràn. Phốc phốc phốc. Diệp Thần Phong cơ thể hơi phát lực, chấn vỡ đông lại thân thể hàn băng. Lúc này, từng đạo vô cùng sắc bén nước mâu phá ra mặt hồ, tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn. Diệp Thần Phong lọt vào nước mâu công kích đồng thời, một nhất tinh tổ cảnh thánh linh phá ra mặt hồ, vây công về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem tự tiện xông vào bọn hắn lĩnh vực Diệp Thần Phong đánh chết. Thần thông ba cước. Diệp Thần Phong mãnh liệt bước ra một cước. Đáng sợ dấu chân to mang theo tỷ tỷ quân lực, hung hãn giẫm ở từng tên một đánh tới tổ cảnh thánh linh bên trên, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem một tổ cảnh thánh linh đạp vỡ. Độ khó quả nhiên tăng lên không ít. Cảm giác được khiêu chiến thần linh tháp độ khó tăng lên 10 nhiều lần, Diệp Thần Phong cũng không có ngay từ đầu nhẹ nhõm, triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn, khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích toàn lực hiện ra mặt hồ. Rậm rạp chẳng chịt đánh tới tổ cảnh thánh linh. Diệp Thần Phong tại thần linh tháp tầng thứ 5 điên cuồng giết chóc lúc, trên biển chết đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời, mà ở sóng lớn trung tâm, một tên toàn thân bao phủ tại thần thánh chi quang ở bên trong, thấy không rõ chân dung, cả thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể nam tử. Này tử hải trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Nam tử treo lơ lửng ở trên biển chết, dừng ở bao la vô biên tử hải, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, nam tử bước ra một bước. Bước ra một bước, toàn bộ tử hải nhấc lên thao thiên cự lãng, một đạo kéo dài không biết bao nhiêu hải lý vết rách lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lan tràn ra xa, dường như tưởng muốn đem toàn bộ tử hải xé rách. Tử hải trong chưa chết yêu thú nhanh chóng đều đi ra cho ta. Một cước xé rách vô tận tử hải, người đàn ông này phát ra uy nghiêm, không thể kháng cự thanh âm. Sau một khắc, từng cái tiềm phục tại tử hải chỗ sâu yêu thú nổi lên, toát ra từng khối vô cùng to lớn đầu, kinh khủng nhìn bị thần thánh chi quang bao phủ nam tử, lạnh run. Nói cho ta biết, trước đó không lâu là có người hay không loại tiến vào tử hải. Nam tử uy nghiêm chất hỏi này tử hải trong còn giấu bí mật gì? Hồi, bẩm báo thiên nhân, trước đó không lâu này tử hải trong xác thực đã đến một cái nhân loại, bất quá hắn tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào, cũng không rõ ràng lắm tử hải trong ẩn nút cơ duyên. Một cái đầu rồng to lớn quy sợ hai nói. Được rồi, hỏi các ngươi cũng là hỏi không, hay vẫn là để cho ta đối với các ngươi siêu hồn đi. Nam tử có chút không kiên nhẫn nói, thi triển đại thần thông, cấm chế ló đầu ra từng cái kinh khủng yêu thú, cưỡng ép đối với chúng tiến hành siêu hồn. Cũng không biết. Siêu hồn về sau, nam tử không có đạt được bao nhiêu tin tức có giá trị, khẽ cau mày, huy động cánh tay một cái, làm vỡ nát từng cái kinh khủng yêu thú, đi vào tử hải trong. Mà hắn đi vào tử hải lúc, sóng cả mãnh liệt biển rộng cuộn trào kịch liệt. Trung quanh thân thể hắn xuất hiện một khu vực chân không, không có một giọt nước biển dám tới gần hắn. Đại địch đến.